Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1363, ba người. Hơn nữa, bọn họ còn che giấu thực lực của mình, áp chế thực lực mệnh hồn cảnh xuống thông thiên cảnh. Cảnh giới này không tính là quá mạnh, quá gây chú ý, cũng không tính quá yếu, sẽ bị những kẻ không có mắt đến khiêu khích, mà bọn họ cứ ngồi yên ở đó. Dường như đang chờ đợi ai đó, điều này rất có ý tứ, liên tưởng đến dáng vẻ của mấy người trong ba đại gia tộc mà hắn quan sát được trước đó. Vệ Tông lập tức biết chuyện gì đang xảy ra, nếu hắn không đoán sai, thì Long Thần, Diệp Bất Phàm, Tiêu Thủy đều có quan hệ ngàn vạn sợi tơ với bọn họ, hoặc những thế lực đằng sau bọn họ. Đương nhiên, cụ thể mối quan hệ giữa bọn họ là gì, hoặc bọn họ có mưu đồ gì, muốn làm gì, Vệ Tông thực sự không quan tâm, dù sao, những người này trong mắt Vệ Tông, cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Ai lại để ý đến suy nghĩ của sâu kiến chứ? Lúc này, có vẻ như ánh mắt của Vệ Tông quá lộ liễu, trong ba người ở bàn kia, lão giả dường như cảm nhận được điều gì, cũng nhìn về phía Vệ Tông, khi thấy một thanh niên mặc áo bào đen, ánh mắt lão chợt lóe lên một tia sáng, muốn cho Vệ Tông một bài học, nhưng ngay lúc đó, Vệ Tông trực tiếp quay đầu đi, như không thấy gì cả, ánh mắt công kích của lão giả tự nhiên cũng mất hiệu lực. Không thành công, lão giả cũng không để ý, dù sao hắn chỉ là muốn trêu chọc một chút thôi, vậy mà lúc này, thấy cảnh tượng đó, thiếu phụ ngồi cùng bàn lập tức che miệng, cười khúc khích, ta nói tiền lão có được không vậy, một tiểu tử mới lớn mà lão cũng không đối phó được. Lão giả vốn không sao, bây giờ bị thiếu phụ chế giễu, hắn lập tức có chút không nhịn được, giọng điệu lạnh lùng nói, cười cái gì, nhìn ta cho tiểu tử này một chút màu sắc xem. Nói xong, hắn liền muốn đứng dậy, nhưng lúc này, thanh niên vẫn chưa lên tiếng, lông mày nhíu lại, một tay bắt lấy lão giả, kéo hắn ngồi lại ghế. Tiền lão, thanh niên nhíu mày nói, đều lúc này rồi, không cần gây thêm rắc rối, nếu có chuyện gì xảy ra, kính chủ đại nhân trách tội xuống, chúng ta cũng không gánh nổi. Kính chủ đại nhân, nghe được kính chủ đại nhân trong miệng thanh niên, lão giả vốn có chút khó chịu trong lòng vì bị thanh niên ngăn lại. Lập tức trán đầy mồ hôi lạnh, ý định muốn gây sự cũng tan biến, ngươi nói đúng, là lão hủ đường đột. Nói xong, tiền lão ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích, cũng không nhắc đến chuyện đi gây sự với Vệ Tông nữa. Hèn nhát, thiếu phụ thấy lão giả nhanh chóng bỏ cuộc, lập tức liếc mắt, sau đó đứng dậy, với dáng người yêu kiều quyến rũ, đi về phía Vệ Tông, đã các ngươi sợ vậy thì để lão nương tự mình ra tay, đi trêu đùa tiểu đệ kia một chút. Nàng, lão giả chỉ vào thiếu phụ đang rời đi, muốn nói gì đó, nhưng lúc này, thanh niên hạ giọng, nàng là người tình của kính chủ đại nhân, còn ngươi thì không, coi như nàng có gây ra chuyện gì, kính chủ đại nhân cũng sẽ không trách cứ gì, cho nên cứ để nàng đi thôi. Cũng đúng, lão giả gật đầu, cũng không nói gì nữa. Lúc này, Vệ Tông đang ngồi một mình bên cửa sổ, đột nhiên cảm thấy một làn hương thơm xộc tới, sau đó, một bóng hình đầy đặn xinh đẹp ngồi xuống đối diện hắn, rồi một khuôn mặt vũ mị áp sát về phía Vệ Tông. Tiểu đệ, vừa rồi, ngươi là đang nhìn tỷ tỷ sao? Vừa đến, thiếu phụ đã trêu ghẹo. Không phải, Vệ Tông từ chối rất thẳng thắn, nhưng, vì thiếu phụ này đã tìm tới cửa, hắn cũng đột nhiên cảm thấy hứng thú, dù sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta vừa nãy đang nhìn lão giả ngồi bên cạnh cô. Vệ Tông mang theo nụ cười. Ếch, nghe câu trả lời này, thiếu phụ lập tức sững sờ, có chút không ngờ đến, chuyện này, là sao, người bình thường, có ai trả lời như vậy không? Ta không phải thực sự hỏi ngươi đang nhìn ai, ngươi không cần thành thật vậy có được không? Bất quá, thiếu phụ rất nhanh đã phản ứng lại, trên mặt tiếp tục nở nụ cười ấm áp, trong lời nói có chút dụ hoặc, vậy, ngươi nhìn hắn làm gì, nói cho tỷ tỷ ta nghe có được không? Vừa nói, thiếu phụ còn cố ý kéo cổ áo xuống, lộ ra một mảng da trắng nõn như tuyết, Vệ Tông cũng không ngại. Thuận thế nhìn vào trong mấy lần, rồi lắc đầu, tiện thể thở dài một hơi, vẻ mặt của Vệ Tông, ngược lại làm cho thiếu phụ mắt trợn tròn, nàng thậm chí có chút nghi ngờ, chẳng lẽ mị lực của mình đã giảm sút, mình đã quyến rũ như vậy, mà tiểu tử này lại không có chút phản ứng nào, còn lắc đầu thở dài, chẳng lẽ, tiểu tử này không thích phụ nữ, nghĩ đến khả năng này, ánh mắt thiếu phụ nhìn Vệ Tông lập tức trở nên ghét bỏ, chẳng lẽ là thích đàn ông, khó trách, lúc trước hắn thà nhìn lão già kia, cũng không muốn nhìn mình. Ngay khi bầu không khí giữa thiếu phụ và Vệ Tông có chút lúng túng, từ dưới tửu lâu, một thân ảnh chậm rãi đi lên, trên tay hắn cầm một cây trường thương, từng bước một, tuy thì rất chậm, nhưng vô cùng vững vàng, hắn bước đến trước bàn của Vệ Tông, nhìn thiếu phụ đang ngồi đối diện Vệ Tông, Tạ Huyền nhíu mày, đây là bạn của ngươi? Hắn nhìn Vệ Tông hỏi, không phải, chúng ta mới quen, không, cũng không tính là quen mới đúng, Vệ Tông không để ý nói, dù sao, đến giờ, ta còn chưa biết vị tiểu thư này tên gì, nghe Vệ Tông gọi mình là tiểu thư. Thiếu phụ lập tức nở nụ cười, vẻ ghét bỏ trong mắt vừa nãy lập tức tan biến. Ha ha, vẫn là tiểu đệ biết nói chuyện. Tên tỷ tỷ, ngươi phải nhớ cho kỹ, ta tên là Hoa Điệp Vũ. À, Vệ Tông tỏ vẻ rất bình thản, Qua cuộc đối thoại của hai người, Tạ Huyền cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Hắn cắm trường thương xuống một bên, rồi ngồi xuống bên cạnh bàn, thản nhiên nói, có ý gì không? Câu này là nói với Vệ Tông, ý hắn muốn nói, ngươi là người mạnh mẽ như vậy, mà lại cứ giả vờ trước mặt một bà cô, có ý nghĩa gì chứ? Ta thấy rất có ý nghĩa. Vừa nói, Vệ Tông vừa ăn uống, tỏ ra vô cùng thong dong tự tại. Thôi, ngươi vui là được. Tạ Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Cuộc đối thoại như câu đấu tầm thường của hai người, ngược lại làm cho Hoa Điệp Vũ bên cạnh không hiểu ra sao. Hai người này là sao vậy? Thần thần bí bí, làm gì thế? Thế là, nàng nhìn hai người, rồi mở miệng nói, đúng rồi, ta đã nói tên mình rồi. Có qua có lại, hai vị có phải cũng nên báo tên tuổi không? Nói xong, nàng nhìn về phía hai người, Vệ Tông cũng không để ý. Nhàn nhạt nói, Vệ Tông, dù sao ở đây, ngoại trừ Tạ Huyền, không ai biết đến danh tiếng của hắn, còn Tạ Huyền thì cau mày, thản nhiên nói, Tạ Huyền, người nhà họ Tạ. Nghe Tạ Huyền nói tên, mắt Hoa Điệp Vũ sáng lên, nhìn chăm chú vào Tạ Huyền đang ngồi một bên như một khúc gỗ. Có vấn đề gì không? Tạ Huyền khẽ quay đầu, cũng nhìn về phía Hoa Điệp Vũ, vấn đề của đối phương, hắn đã sớm nhìn rõ, chỉ là hắn không muốn quản, bất kể những người này có mục đích gì, muốn làm gì với Tam Đại gia tộc, những chuyện đó có liên quan gì đến hắn chứ? Dù sao, bây giờ hắn còn lo mạng mình không xong, thay vì lo những chuyện đó, chỉ bằng nghĩ cách đàm phán với Vệ Tông thì hơn. Không, không có gì, dường như cũng biết ánh mắt của mình quá mức nóng bỏng. Sợ bại lộ mục đích, Hoa Điệp Vũ liên tục khoát tay, tỏ ý không có chuyện gì, nhưng những suy nghĩ nhỏ nhặt trong lòng nàng, hai người đang ngồi đều biết rất rõ, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Hoa Điệp Vũ còn tưởng rằng kế hoạch của bọn họ không có sơ hở, nhưng thực chất đã sớm bị hai người trước mặt nhìn thấu. Dù sao, thực lực chênh lệch quá lớn. Thực lực của Vệ Tông và Tạ Huyền, so với bọn họ hoàn toàn không cùng đẳng cấp, đến nơi này, hoàn toàn là sự tấn công từ chiều không gian cao hơn. Chương 1364, Bí mật võ đế. Phanh phanh, ngón tay khẽ gõ lên bàn, Tạ Huyền nhíu mày nói với Vệ Tông, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Vậy thì ngươi cứ nói đi. Vệ Tông dựa lưng vào ghế, gần như nửa nằm xuống, hắn nhắm hờ mắt, tỏ ra vô cùng thong dong tự tại. Nghe Vệ Tông nói, Tạ Huyền nhìn Hoa Điệp Vũ, ý tứ không cần nói cũng hiểu, ở đây còn có người này. Sao ta nói được, chúng ta nói chuyện bí mật, sao có thể để người như vậy nghe được. Thấy động tác của Tạ Huyền, Vệ Tông cũng nhìn Hoa Điệp Vũ, tiện tay là một động tác mời, ý tứ rất rõ ràng, xin mời, chúng ta có chuyện cần nói, cô có thể đi được rồi. Nhưng, lúc này Hoa Điệp Vũ dường như không thấy gì cả, vẫn ngồi yên tại chỗ, tươi cười nhìn hai người, như muốn nói, các ngươi cứ từ từ nói chuyện, ta ở bên cạnh nghe, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Cô ta đúng là không biết điều. Lông mày Tạ Huyền lập tức nhíu lại. Nếu không phải Vệ Tông không phản ứng gì, hắn gần như muốn trở mặt, thấy Hoa Điệp Vũ không có động tĩnh gì, Vệ Tông nhướng mày nhìn Tạ Huyền, nói, ngươi thấy đó, cô ta không muốn đi, vậy cứ nói thẳng đi, dù sao cũng chỉ thêm một người mà thôi, cũng không có vấn đề gì, ngươi nói thật sao? Tạ Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Tông, giờ phút này, hắn thực sự không hiểu Vệ Tông có ý gì, hắn hẳn phải biết, những gì mình sắp nói, hẳn là bí mật trong bí mật, vậy mà lại cứ đường hoàng cho người khác nghe lén, huống chi, người này cũng không phải nhân vật quan trọng gì. Chỉ là một người Vệ Tông mới quen thôi, đương nhiên là thật, ta đây, từ trước đến giờ nói 102. Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, ngươi, thôi đi. Tạ Huyền lắc đầu, cũng không muốn nói thêm gì nữa, rồi hắn nhìn sang Hoa Điệp Vũ đang cười quyến rũ, bây giờ ngươi còn không đi, đến lúc đó sẽ hối hận, dù sao, không phải lời nào cũng có thể nghe được. Ta đây, chưa từng hối hận. Hoa Điệp Vũ bắt chước lời của Vệ Tông, thực ra, trong lòng nàng có chút khinh thường, hai tên nhóc này, thực lực chẳng ra gì, mà giọng điệu lại lớn, bọn họ chắc không biết mình là cường giả mệnh hồn cảnh, tùy tiện động ngón tay cũng có thể dễ dàng diệt cái thành nhỏ này của bọn họ. Bọn họ lại còn uy hiếp mình không nên hối hận, thật nực cười. Ngay lúc Hoa Điệp Vũ đang khinh thường trong lòng, Tạ Huyền lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, giọng lạnh tanh nói, "Được, ngươi tốt nhất hãy nhớ kỹ lời ngươi vừa nói, đến lúc đó, ngươi sẽ biết bây giờ mình ngu ngốc đến mức nào." Nói xong, không để ý Hoa Điệp Vũ thế nào, Tạ Huyền chậm rãi quay đầu lại, hoàn toàn đặt ánh mắt lên người Vệ Tông, "Ngươi muốn biết gì, ta đều có thể nói cho ngươi." Được, vậy thì từng cái một. Vệ Tông vươn vai, lại rót đầy ly rượu trước mặt, rồi khẽ hỏi, vấn đề thứ nhất, ngươi quen biết Vũ Đế như thế nào? Thấy Vệ Tông lại hỏi đến cái này, Tạ Huyền còn tưởng rằng hắn sẽ hỏi những điều sâu xa hơn. Nhưng vì Vệ Tông đã mở miệng, hắn tự nhiên cũng sẽ không trả lời. Trước kia, ta đến chiến trường vực ngoại không lâu, đầu tiên là gặp Huyết Hải, lúc đó dù là ta hay hắn, đều không phải là yêu nghiệt trên bảng võ giả. Sau đó chúng ta đánh một trận, rồi quen biết nhau, quen rồi thì biết hắn làm việc cho Vũ Đế thành. Dừng một chút, Tạ Huyền tiếp tục nói, ngươi cũng biết, Vũ Đế thành trong lòng các võ giả ở chiến trường vực ngoại có vị trí như thế nào. Cho nên lúc đó ta hỏi hắn có thể mang ta vào Vũ Đế thành không? Rồi hắn đồng ý, sau đó, ta và Huyết Hải cùng nhau lập được vô số công lao cho Vũ Đế thành. Thực lực của chúng ta cũng tăng trưởng từng chút một, Cứ như vậy, chúng ta được Vũ Đế nhìn chúng, trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của hắn. Tự nhiên, cũng là lúc này mà ta quen biết ông ấy, người cũng là võ giả của Vũ Đế Thành. Nghe được tin này, Vệ Tông có chút kinh ngạc. Điều này, Vũ Đế trước đó không hề nói với hắn. Xem ra, Vũ Đế đã giấu giếm hắn không ít thứ. Đúng, Tạ Huyền gật đầu, rồi có chút ngạc nhiên nói với Vệ Tông. Chẳng lẽ ngươi không biết, ta và Huyết Hải trước đây từng được xem là song bích của Vũ Đế Thành sao? Người ngoài còn gọi chúng ta là tay trái tay phải của Vũ Đế. Ta đây ngược lại thật không biết, các ngươi cùng Vũ Đế lại có quan hệ mật thiết như vậy. Nói xong, trên mặt Vệ Tông lập tức xuất hiện một chút nụ cười. Cứ như vậy, ta ngược lại càng hiếu kỳ hơn, rõ ràng quan hệ mật thiết như vậy, ngươi vì cái gì lại muốn rời khỏi Vũ Đế Thành, đồng thời, Vũ Đế vì cái gì lại muốn giết ngươi? Nói đến đây, ánh mắt Tạ Huyền lập tức có chút mờ mịt, nói cho cùng, kỳ thật vẫn là ta có lỗi với Vũ Đế lão đại. A, Vệ Tông mắt sáng lên, có chút hiếu kỳ nói, nói tỉ mỉ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kỳ thực, trong ánh mắt Tạ Huyền có chút giãy giụa, tựa hồ không muốn nói ra bí mật kia, nhưng mà sau khi suy nghĩ một chút, hắn cuối cùng vẫn từ bỏ giãy giụa, thở dài, chậm rãi nói, Vệ Tông, nếu như ngươi gặp qua Vũ Đế lão đại mà nói, lấy ánh mắt của ngươi, hẳn là đủ nhìn ra hắn có gì khác biệt a. Không đợi Vệ Tông mở miệng, Tạ Huyền liền tiếp tục nói, mặc dù hắn cùng chúng ta được xếp ngang hàng là thập đại yêu nghiệt của chiến trường vực ngoài, nhưng mà bất kể là ai đều biết, thực lực của hắn cùng chúng ta xa xa không cùng đẳng cấp, điểm này tất cả mọi người đều thừa nhận. Điều này không sai, Vệ Tông cũng gật gật đầu, sau đó nói, chính xác, Vũ Đế cho ta cảm giác rất kỳ quái, mặc dù nhìn cảnh giới của hắn, đồng dạng vẫn là nhập đạo tu vi, nhưng mà luôn cảm giác hắn xa xa không đơn giản như vậy. Nói thật, cảm giác hắn mang lại cho chúng ta, liền xem như những võ giả tiêu giao cảnh, thậm chí hỗn nguyên cảnh kia, đều không thể mang lại cho ta. Hơn nữa, địa vị của Vũ Đế Thành cũng rất vi diệu. Dừng một chút, Vệ Tông suy nghĩ tình huống Vũ Đế Thành, tiếp tục nói, mặc dù trên danh nghĩa, bên trong chiến trường vực ngoại vạn giới liên minh là thế lực mạnh nhất, trật tự do bọn họ chế định, nhưng mà, liền xem như vạn giới liên minh, cũng không dám trêu chọc Vũ Đế Thành. Phải biết, trong vạn giới liên minh, thế nhưng là có cường giả hỗn nguyên cảnh chân chính, ngươi quả nhiên phát hiện. Tạ Huyền hít một hơi thật sâu, tiếp đó chăm chú nhìn Vệ Tông, âm thanh lạnh lùng nói, tiếp theo đây, ta muốn nói bí mật này, ngươi cần phải nghe cho kỹ, tuyệt đối không thể nói ra. Vừa nói, hắn còn liếc nhìn Hoa Điệp Vũ một cái, lúc này, Hoa Điệp Vũ đã có chút mù mờ, cái gì hỗn nguyên cảnh, cái gì tiêu giao cảnh, đây đều là cảnh giới gì vậy, mình sao chưa từng nghe nói qua, hai người này từ đâu tới vậy? Sao đều nói mấy lời kỳ quái như vậy, còn có cái kia Vũ Đế, chiến trường vực ngoại gì đó, mình căn bản là chưa nghe nói qua, chẳng lẽ, là bọn họ đoán ra, đang cố ý qua mặt mình sao? Thấy Hoa Điệp Vũ không có phản ứng gì, Tạ Huyền cũng không để ý tới nàng nữa, hít một hơi thật sâu, tiếp đó quay đầu lại nhìn về phía Vệ Tông, từng chữ nói ra, trầm giọng nói, Vũ Đế hắn, kỳ thực là, chủ tể cảnh tồn tại. A, biểu hiện của Vệ Tông vẫn như cũ rất bình tĩnh, không có trợn mắt hốc mồm như Tạ Huyền tưởng tượng, dù sao. Cái suy đoán này, Vệ Tông đã sớm có, ngươi, liền không thấy bất ngờ sao? Đây chính là cường giả chủ tể cảnh đó. Thậm chí, chiếc áo bào đen ngươi đang mặc, chính là quần áo hắn đã từng mặc. Tạ Huyền nhìn Vệ Tông, như nhìn một kẻ ngốc. Thậm chí, hắn bắt đầu cho rằng Vệ Tông không nghe rõ ràng, còn cố ý nhấn mạnh vào mấy chữ chủ tể cảnh. Nhưng mà, biểu hiện của Vệ Tông vẫn như cũ rất bình tĩnh. Chủ tể cảnh mà thôi, ta cũng không phải chưa từng tiếp xúc qua. Ngươi nói tiếp đi, đằng sau thì sao? Vũ Đế là chủ tể cảnh ta đã biết. Nhưng mà ngươi vẫn chưa nói vì sao hắn muốn giết ngươi. Vệ Tông giơ tay lên, ra hiệu Tạ Huyền đừng ngừng, tiếp tục, nhìn chằm chằm Vệ Tông một cái, Tạ Huyền hít sâu một hơi, tiếp tục nói, tốt, đã nói đến thân phận thật sự của Vũ Đế, vậy ta cũng không giấu giếm. Kỳ thực, trước kia Vũ Đế giao chiến với địch, mặc dù giết được địch, nhưng cũng bị thương rất nghiêm trọng, đạo của bản thân đã ở vào bờ vực sụp đổ. Chuyện này cũng bình thường thôi, dù sao, chiến đấu của chủ tể cảnh, hung hiểm đến mức nào, sau đó, hắn vận dụng một loại thủ đoạn đặc thù. Vậy mà một lần nữa tọa hóa chính mình thành cường giả chủ tể cảnh. Tiếp đó một lần nữa sống lại một kiếp, đồng thời, đến Vũ Đế Thành, nghe đến đó, Vệ Tông chậc chậc miệng, thủ đoạn này, giống như có chút giống mình nhỉ, cũng là chuyển thế trùng sinh, chỉ có điều, Vũ Đế dường như không giống mình lắm, hắn dường như vẫn có thể vận dụng thực lực của cường giả chủ tể cảnh. Còn Vệ Tông thì hoàn toàn từ bỏ tu vi ở kiếp trước. Triệt để trùng sinh, tất cả đều phải làm lại từ đầu, Tạ Huyền tự nhiên không biết Vệ Tông đang suy nghĩ gì. Hắn tiếp tục nói, kỳ thực, theo những gì ta hiểu được, pháp môn chuyển thế mà Vũ Đế vận dụng, giống như có liên quan đến chiến trường vực ngoại, cùng Vũ Đế Thành, mặc dù hắn vẫn có thể vận dụng sức mạnh của cường giả chủ tể cảnh. Nhưng cái giá phải trả chính là hắn vĩnh viễn không thể rời khỏi chiến trường vực ngoại. Hơn nữa, qua một thời gian, hắn sẽ phải chuyển thế một lần nữa. Cho nên, đừng thấy Vũ Đế nhiều năm như vậy chỉ có một người. Nhưng trên thực tế, hắn đã chuyển thế qua rất nhiều lần rồi. Tạ Huyền chăm chú nhìn Vệ Tông, trầm giọng nói, chỉ có điều này ngoại trừ mấy người bên cạnh hắn như chúng ta, thì không ai biết, người ngoài chỉ biết Vũ Đế có thân phận đó mà thôi. Chương 1365, lãnh khốc. Nghe được câu này, ánh mắt Vệ Tông có chút sâu thẳm, bất quá hắn thật sự không có vẻ gì quá bất ngờ. Dù sao, chuyển thế mà vẫn có thể giữ lại sức mạnh kiếp trước, tự nhiên phải đánh đổi một vài thứ. Lúc này, Tạ Huyền vẫn còn tiếp tục, hắn chăm chú nhìn Vệ Tông, chậm rãi nói, mà mỗi lần Vũ Đế chuyển thế, nhất định phải tìm một người tạm thời kế thừa Vũ Đế thành, còn vì sao phải làm như vậy, xin thứ lỗi ta không thể nói cho ngươi. Cắn răng, Tạ Huyền nói, chỉ có thể nói, Vũ Đế thành vô cùng quan trọng. Ừ, ngươi cứ nói tiếp. Vệ Tông gật đầu một cái, biểu thị mình sẽ không truy hỏi đến cùng. Thấy vậy, Tạ Huyền lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, mà hắn lại sắp phải chuyển thế, cho nên, nhất định phải tìm một ứng cử viên tạm thời kế thừa Vũ Đế thành. Cuối cùng, hắn chọn ta, kỳ thực ta sớm đã có dự liệu. Hít sâu một hơi, Tạ Huyền chậm rãi nói, dù sao, thủ hạ của hắn chỉ có ta và Huyết Hải là tâm phúc. Thực lực cũng thích hợp, về phần vì sao chọn ta, mà không phải Huyết Hải, theo như Vũ Đế nói, là ta và Vũ Đế thành tương thích hơn. Nghe Tạ Huyền nói như vậy, Vệ Tông bắt đầu mơ hồ hiểu ra, vì sao Vũ Đế muốn truy sát hắn, chẳng lẽ, chuyện này có liên quan đến việc đó sao? Thế là, Vệ Tông chuyển ánh mắt, chăm chú nhìn Tạ Huyền nói, cho nên, việc ngươi bỏ trốn khỏi Vũ Đế thành, tiếp đó Vũ Đế phái ta truy sát, không phải vì chuyện này sao? Là, cũng không phải, Tạ Huyền đáp, ngữ khí có chút lập lờ, có ý gì? Vệ Tông nhíu mày, chỉ thấy Tạ Huyền đầu tiên lắc đầu, nói, kỳ thực, không giống như ngươi tưởng tượng. Ta không muốn kế thừa Vũ Đế thành nên mới bỏ trốn khỏi chiến trường vực ngoại. Kỳ thực ngay từ đầu, ta đã đồng ý với Vũ Đế. Hơn nữa, những việc cần chuẩn bị đều đã xong, chỉ chờ Vũ Đế chuyển thế là được. Nhưng mà cuối cùng, ta vẫn hối hận. Tạ Huyền hít một hơi thật sâu. Nghe đến đây, Vệ Tông nhíu chặt mày. Xem ra, Tạ Huyền này đúng là đáng đời mà. Đã nhận lời người khác, lại đột ngột đổi ý. Đừng nói là Vũ Đế. Nếu dưới trướng mình xuất hiện loại người này, mình cũng nhất định muốn giết hắn. Không vì gì khác, chính là để răn đe. Muốn đổi ý thì phải trả cái giá của việc đổi ý, đừng nói chi Tạ Huyền còn nắm giữ nhiều bí mật của Vũ Đế như vậy. Tuyệt đối nên giết, bất quá, lúc này Vệ Tông ngược lại không trực tiếp tỏ thái độ. Dù sao hắn cũng không phải Vũ Đế, hơn nữa may mà có Tạ Huyền, nếu không thì hắn thật sự không biết nhiều bí mật về Vũ Đế như vậy. Vệ Tông mắt sáng lên, đột nhiên hỏi, vì sao? Ý rất đơn giản, vì sao ngươi muốn đổi ý? Chắc hẳn nếu ngay từ đầu đã đồng ý, thì nhất định đã chuẩn bị sẵn sàng mới đúng, việc kế thừa Vũ Đế thành, chắc chắn là có nguy hiểm. Cứ nhìn những người kế thừa Vũ Đế thành trước kia, có ai sống được đâu? Nếu không thì Vũ Đế cũng không đi tìm Tạ Huyền, bất quá nói đi cũng phải nói lại, cho dù có nguy hiểm, thì đó cũng không phải lý do để đột ngột đổi ý. Kỳ thực, ta cũng không rõ nữa. Trên mặt Tạ Huyền đã lộ ra vẻ cười khổ, nói, trong lòng cứ có một ý nghĩ như vậy, đột nhiên không muốn kế thừa, tiếp đó ta liền đi, đơn giản như vậy thôi, không phức tạp như các ngươi nghĩ đâu. Có lẽ, ngay cả Vũ Đế cũng không ngờ tới. Từ từ thở ra, trên mặt Tạ Huyền liên tục cười khổ. Ngươi đúng là đủ bốc đồng. Vệ Tông nhìn chằm chằm Tạ Huyền một cái, tiếp đó chậm rãi nói, bất quá ngươi cũng phải biết, tùy hứng thì phải trả cái giá của sự bốc đồng. Ta đã nói hết chuyện của Vũ Đế cho ngươi, ngươi vẫn muốn giết ta sao? Tạ Huyền nhíu mày, ta trước đó đâu có nói sẽ bỏ qua cho ngươi. Vệ Tông mỉm cười, bầu không khí nhất thời trở nên có chút ngột ngạt. Hoa Điệp Vũ đang ở một bên, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, kẹp giữa hai người, nàng cảm thấy có chút khó thở, mặc dù trước đó hai người này cứ thần thần thao thao nói những danh từ mà nàng căn bản không hiểu, khiến nàng cho rằng hai người này đang nói nhảm, nhưng bây giờ, tình huống dường như có chút không thích hợp. Nghĩ đến đây, Hoa Điệp Vũ chậm rãi lùi về phía sau, định rời khỏi bàn của hai người. Bất quá, ngay khi nàng chuẩn bị đi, phía dưới tửu lâu đột nhiên trở nên ồn ào, một đám người vây quanh một người đi sang phía này, ở trung tâm là một võ giả trẻ tuổi mặc cẩm bào, bên hông đeo một thanh trường kiếm, trông khí độ có chút bất phàm. Sự ồn ào đột ngột này khiến bầu không khí nặng nề giữa Vệ Tông và Tạ Huyền khựng lại. Vệ Tông chậm rãi quay đầu, nhìn về phía dưới lầu, bóng dáng người trẻ tuổi mặc cẩm bào kia, tự nhiên lọt vào tầm mắt hắn. Vệ Tông có ấn tượng với người này, nếu như nhớ không nhầm, đây chính là Diệp Bất Phàm, tên và ngoại hình của hắn đều rất bất phàm. Bất quá, lúc này, sắc mặt Diệp Bất Phàm cũng không tốt lắm, dẫn một đám người, cãi nhau đi về phía tửu lầu, dường như phải đi gặp ai đó. Lúc này, ở phía bàn bên kia của Vệ Tông, Lão Tiền và người trẻ tuổi kia cũng thấy cảnh này, họ liếc nhau, ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Xem ra, có vẻ không vui. Rất nhanh, Diệp Bất Phàm mang theo một đám người Diệp gia đã lên tửu lầu. Tiếp đó đi thẳng đến bàn của Lão Tiền và người trẻ tuổi kia. Thấy cảnh này, ngay cả Hoa Điệp Vũ ngồi bên cạnh Vệ Tông, sắc mặt cũng có chút khó coi. Cạch, cạch, ngón tay Vệ Tông nhẹ nhàng gõ mặt bàn, Mạn Bất Kinh Tâm nói, xem ra, tổ chức nội bộ của các ngươi, cũng không vững chắc nhỉ, có vẻ như đã xảy ra vấn đề gì rồi. Lời nói của Vệ Tông tuy có vẻ vô tâm, Nhưng trong lòng Hoa Điệp Vũ đột nhiên giật mình, bởi vì nàng cảm thấy, lời Vệ Tông nói, dường như là đang nói mình. Chờ đã, sao hắn biết tổ chức của mình? Hắn làm sao biết Diệp Bất Phàm là người cùng một nhóm với mình? Một câu nói nhẹ nhàng của Vệ Tông, trong nháy mắt khiến Hoa Điệp Vũ trong lòng rung động không ngừng. Nàng kinh hãi nhìn Vệ Tông, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Bất quá, Vệ Tông chỉ nói một câu như vậy xong, liền lắc đầu, không nói gì thêm, giống như những lời vừa rồi chỉ là ảo giác, ngược lại là Tạ Huyền. Hắn lắc đầu, lạnh lùng nói với Vệ Tông, chuyện của bọn họ, ngươi cần gì phải để ý như vậy, cứ xem cho vui thôi. Vệ Tông không để ý giang tay ra, tiếp đó nhìn về phía Tạ Huyền, ngược lại là ngươi, dù sao chuyện này cũng có liên quan đến Tạ gia của ngươi. Ngươi thật sự không định nhúng tay sao? Nhưng Tạ Huyền chỉ lạnh lùng lắc đầu, Tạ gia là Tạ gia, ta là ta, đừng có làm lẫn lộn, Tạ gia coi như diệt vong, thì liên quan gì đến ta? Lời hắn nói, vô cùng lạnh lùng. Chương 1366, tranh cãi. Bất quá, Vệ Tông lại nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không để trong lòng. Tạ gia, có thể Tạ Huyền đúng là không quan tâm, nhưng mà đừng quên, trong Tạ gia, vẫn có người hắn quan tâm. Thế còn Tạ Tiểu Đào, ngươi cũng không định quản sao? Lời của Vệ Tông, lập tức đâm trúng tử huyệt của Tạ Huyền. Sắc mặt Tạ Huyền lập tức âm trầm xuống, ngược lại ta chẳng mấy chốc sẽ chết, coi như muốn quan tâm nàng, cũng không có khả năng. Điều này cũng đúng, Vệ Tông gật đầu, hơi nhắm mắt, lúc này, Tạ Huyền ngược lại có chút nghi hoặc nhìn hắn, không rõ hắn rốt cuộc có ý gì. Vệ Tông, vì sao vẫn chưa động thủ? Hắn luôn miệng nói muốn giết mình, nhưng đến giờ, vẫn chưa động thủ, hơn nữa hoàn toàn không thấy chút nào muốn động thủ. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn, Vệ Tông ngẩng đầu lên, chỉ sang một bên, chậm rãi nói, chuyện giữa chúng ta, không vội, vừa vặn có một màn kịch hay như vậy, chắc hẳn ngươi cũng không muốn bỏ lỡ chứ. Theo hướng ngón tay của Vệ Tông, Tạ Huyền nhanh chóng nhìn sang phía bên kia, chính là Diệp Bất Phàm vừa lên lầu, đang tranh cãi với thanh niên và lão giả ở bàn kia. Sự chú ý của hắn lập tức bị thu hút, lúc này, Vệ Tông thực tế cũng đang cân nhắc, đó chính là, hắn rốt cuộc có nên giết Tạ Huyền hay không. Vốn dĩ, theo nhiệm vụ Vũ Đế giao, hắn đến đây, sau đó giết Tạ Huyền, rồi rời đi, đơn giản như vậy thôi. Nhưng sau khi ở chung với Tạ Huyền, nghe xong những bí mật hắn nói, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy, cứ như vậy giết Tạ Huyền, có vẻ không phải biện pháp tốt nhất. Đặc biệt là, Vệ Tông bây giờ đã biết bí mật của Vũ Đế. Chuyện này, Vũ Đế chỉ sợ rất nhanh sẽ biết. Dù sao, là cường giả chủ tể cảnh khi xưa, Vệ Tông biết rõ thủ đoạn của cường giả chủ tể cảnh đáng sợ đến mức nào. Việc Vệ Tông thám thính bí mật của hắn, tuyệt đối không thể qua mắt được Vũ Đế. Cho nên, nếu cứ như vậy giết Tạ Huyền, dù không có chuyện gì xảy ra, cũng không phải là một biện pháp quá tốt, chỉ e, sau đó Vũ Đế sẽ nảy sinh nghi ngờ đối với hắn. Cho nên, Vệ Tông sờ cằm, trầm tư biện pháp giải quyết. Trong khi đó, Tạ Huyền lại đang yên lặng xem Diệp Bất Phàm và hai người kia tranh cãi. Diệp Bất Phàm, ngươi điên rồi sao? Tiền lão nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, trên mặt mơ hồ xuất hiện một chút vẻ giận dữ, mang theo nhiều người như vậy tới, ngươi muốn tạo phản sao? Ý của hắn rất rõ ràng, kế hoạch của chúng ta là tuyệt đối bí mật, ngươi thế mà mang theo nhiều người như vậy tới, đây là muốn đem kế hoạch của chúng ta thông cáo thiên hạ sao? Tạo phản? Hừ, ta cảm thấy, tạo phản hẳn là các ngươi mới đúng chứ. Nói thật, ta dẫn người tới chính là vì cho thấy thái độ. Diệp Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, mấy người chúng ta ở đây sắp đặt lâu như vậy, thật vất vả sắp thu hoạch thành quả thắng lợi, kết quả các ngươi đột nhiên tới, muốn nửa đường cướp đi công lao của chúng ta, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Đoạt công lao? Lúc này, ngươi còn đang suy nghĩ cái này? Tiền lão điên cuồng nháy mắt ra dấu cho Diệp Bất Phàm, để hắn thu liễm một chút, đừng cái gì cũng nói ra ngoài. Nhưng Diệp Bất Phàm dường như không thấy, vẫn làm theo ý mình. Hừ, các ngươi nghĩ thế nào? Trong lòng các ngươi chỉ sợ rất rõ ràng. Diệp Bất Phàm lạnh rên một tiếng, trên mặt mang theo một chút cười lạnh nói, sớm không qua, muộn không tới, hết lần này tới lần khác vào thời điểm này tới, nói các ngươi không có mục đích khác, ai mà tin. Diệp Bất Phàm, ngươi tỉnh táo một chút, thấy tình hình có chiều hướng phát triển không thể kiểm soát. Thanh niên phía trước vẫn ngồi im không lên tiếng lập tức nhịn không được, an ủi Diệp Bất Phàm, lần này ngươi thật sự hiểu lầm chúng ta rồi, chúng ta lần này tới, thật sự là phụng mệnh chủ đại nhân. A, Dương Húc, ngươi cũng đừng làm bộ người tốt. Diệp Bất Phàm khinh thường nhìn thanh niên kia một cái, giọng lạnh lùng nói, ngươi nói là mệnh lệnh của chủ đại nhân, vậy tại sao ta không nhận được mệnh lệnh của hắn? Đừng nói là ta, Tiêu Thủy và Long Thần bọn họ cũng không nhận được. Hơn nữa, ngươi luôn miệng nói là mệnh lệnh của chủ đại nhân, vậy lệnh bài đâu? Cũng nên có chứ, cho ta xem một chút đi. Cái này, Dương Húc trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó xử, nghĩ ngợi, hắn mới nói, cái này, lệnh bài thật đúng là không có, chúng ta nhận được là khẩu dụ của chủ đại nhân. Khẩu dụ? Vậy tức là nói suông không bằng chứng. Diệp Bất Phàm cười lạnh một tiếng, lộ ra vẻ ta đã biết là như vậy, tiếp đó có chút khinh thường nói, như vậy xem ra sự tình rất đơn giản, các ngươi không có chứng cứ chứng minh là mệnh lệnh của chủ đại nhân, cho nên ta hoài nghi các ngươi tới cướp đoạt công lao, hợp tình hợp lý mà. Hợp tình, nhưng không hợp lý. Dương Húc chăm chú nhìn Diệp Bất Phàm, chậm rãi nói, Diệp Bất Phàm, ta biết việc chúng ta đến khiến ngươi cảm thấy khó chịu. Nhưng mà, ngươi nên vì đại cục mà suy nghĩ, đây quả thật là ý của chủ đại nhân. Tốt, ngươi cũng không cần nói nữa, rốt cuộc chuyện gì xảy ra trong lòng các ngươi hẳn là rõ ràng. Diệp Bất Phàm trực tiếp khoát tay, cắt ngang lời Dương Húc, sau đó lạnh lùng nói, bây giờ trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường có thể đi. Một là cút nhanh khỏi Hư Dạ Thành, đây là địa bàn của chúng ta, nếu không muốn đi, vậy cũng chỉ có thể chúng ta động tay một trận, xem là các ngươi lợi hại, hay là ta cùng Tiêu Thủy, Long Thần lợi hại. Trong giọng nói của Diệp Bất Phàm đã tràn đầy sát cơ. Tiền Lão và Dương Húc liếc nhau, đều thấy được vẻ khó xử trong mắt đối phương, chuyện này có chút phiền phức, mặc kệ bọn họ nói gì, Diệp Bất Phàm này vẫn không tin, kỳ thực đánh nhau một trận với bọn họ cũng không có gì. Chủ yếu là sợ làm trễ nải việc của chủ đại nhân. Chủ đại nhân tính tình thế nào, bọn họ rất rõ, nếu làm lỡ việc, bọn họ dù chết vạn lần cũng khó thoát tội. Cái này, ngay lúc Dương Húc và Tiền Lão có chút khó xử thì Hoa Điệp Vũ chậm rãi rời khỏi bàn của Vệ Tông. Hít sâu một hơi, đi tới trước mặt bọn họ, vì vừa nghe được quá nhiều chuyện không nên nghe, bây giờ trong đầu Hoa Điệp Vũ vẫn còn chút rối bời. Diệp Bất Phàm thấy nàng tới, trong mắt lập tức lộ ra một chút vẻ khinh thường, đối với loại phụ nữ dựa vào thân thể để thăng tiến như Hoa Điệp Vũ, hắn từ trước đến nay coi thường, bất quá, điều này cũng không dễ dàng thể hiện ra bên ngoài, dù sao người phụ nữ này được chủ đại nhân yêu mến. Nếu thật sự làm mất lòng nàng, nàng ở chỗ chủ đại nhân kể khổ vài câu, ngược lại cũng là một đại phiền toái. Cho nên, đối với người phụ nữ này, Diệp Bất Phàm vốn không muốn để ý, nhưng làm sao bây giờ nàng lại tự mình đến đây, ngược lại cũng không thể làm như không thấy, chỉ có thể xem, rốt cuộc nàng muốn nói gì. Chương 1367, sâu không thấy đáy. Diệp Bất Phàm, Hoa Điệp Vũ thu liễm lại sự rối bời trong đầu, sau đó đưa mắt nhìn mấy người trước mặt, ta có đôi lời, mong rằng ngươi có thể nghe một chút. Nàng chậm rãi mở miệng, ngươi nói đi. Diệp Bất Phàm gật đầu, tuy hắn xem thường người phụ nữ này, nhưng cũng không nên biểu hiện quá rõ ràng. Việc chúng ta đến đây chính xác là lệnh của chủ đại nhân. Hắn ra lệnh cho chúng ta, về phần tại sao không thông báo cho các ngươi, ta cũng không rõ, có thể là chủ đại nhân cảm thấy không cần thiết. Không cần thiết, nghe câu này, Diệp Bất Phàm lập tức bật cười, hóa ra chúng ta ở đây sắp đặt lâu như vậy, chủ đại nhân lại cảm thấy không cần thông báo cho chúng ta. Cái này, có phần hơi làm những thuộc hạ như chúng ta thất vọng. Không, không, ta không có ý đó. Thấy Diệp Bất Phàm hình như có chút hiểu lầm, Hoa Điệp Vũ vội vàng khoát tay giải thích, ý của ta là, chủ đại nhân có thể là quên, quên. Diệp Bất Phàm lại lần nữa cười lạnh, vậy chẳng phải là một ý sao, nói đúng là chúng ta không quan trọng, chủ đại nhân nói quên là quên đúng không? Không, không phải ý đó, Hoa Điệp Vũ tiếp tục khoát tay, chỉ tiếc, nàng càng giải thích, chuyện càng thêm không rõ ràng, ngược lại càng trở nên tệ hơn, dưới lời giải thích của nàng, nụ cười lạnh trên mặt Diệp Bất Phàm càng lúc càng nặng. Hắn thấy, mấy người trước mặt chính là cấu kết lừa gạt bọn họ. Cái gì mệnh lệnh của chủ đại nhân, chỉ là mượn danh nghĩa, muốn cướp công lao từ tay bọn họ. Loại người này, tuyệt đối không thể để bọn họ được như ý. Thế là, Diệp Bất Phàm trực tiếp khoát tay, khinh thường nói, ngươi không cần nói nữa, mọi người đều hiểu rõ, chuyện này cứ như vậy đi, vẫn là câu nói lúc trước, hoặc là các ngươi đi, hoặc là chúng ta động thủ một trận, nếu các ngươi thắng, vậy chúng ta đi, Hư Dạ Thành này giao cho các ngươi, hai lựa chọn, chính các ngươi chọn đi. Nói xong, Diệp Bất Phàm vẫy tay, chúng ta đi. Nói xong, hắn mang theo đông đảo võ giả Diệp ra sau lưng chuẩn bị quay về. Lúc này, ba người kia, bất kể là Tiền Lão, Dương Húc, hay Hoa Điệp Vũ, sắc mặt đều đã khó coi đến cực hạn, bọn họ biết sự tình có chút lớn rồi. Nếu thực sự xảy ra nội chiến, đến lúc đó bọn họ ai nấy đều đừng mong thoát, cuối cùng đều sẽ phải chịu sự trừng phạt của chủ đại nhân. Cho nên, bây giờ phải làm gì? Bất quá, ngay khi bọn họ cho rằng chuyện này sắp kết thúc thì lại có một giọng nói vang lên. Diệp huynh, chớ nóng vội mà đi chứ. Cùng với giọng nói, hai bóng người đồng thời xuất hiện trên cầu thang tửu lầu. Nhìn xem, là cùng nhau đến, bọn họ, tin chắc không có ai ở Hư Dạ Thành không biết, hai vị này lần lượt là Tiêu Thủy của Tiêu gia và Long Thần của Tạ gia. Cộng thêm Diệp Bất Phàm đang ở trong tửu lâu, có thể nói, người đại diện của ba đại gia tộc đã đến đủ. Lúc này, những người quần chúng vẫn còn trong tửu lâu cũng đã mơ hồ cảm giác được. Hình như có chuyện gì lớn sắp xảy ra, tự nhiên, bọn họ cũng không dám ở lại đây, từng người vội vàng bỏ chạy, bọn họ chạy, chỉ có lão bản tửu lâu là giờ khóc giờ cười, tất cả đều chạy, không ai trả tiền. Bất quá, dù sao cũng là người của tam đại gia tộc, tùy tiện một người cũng có thể đè chết hắn cái tửu lâu nhỏ bé này. Bởi vậy lão bản tửu lâu cũng không dám nói gì, chỉ có thể cắn răng nuốt hận. Mà lúc này, bởi vì tất cả mọi người đã trốn, Tạ Huyền và Vệ Tông lúc này vẫn đang ngồi đó, cũng có chút nổi bật, ánh mắt của mọi người tự nhiên đặt lên người họ. Mặt khác, Tiền Lão gặp Vệ Tông, lập tức nhìn về phía Hoa Điệp Vũ bên cạnh, nói, ngươi không phải nói muốn tìm hắn chút niềm vui sao? Sao bây giờ tiểu tử này, ý của hắn rất rõ ràng. Tiểu tử này sao còn sống? Hắn biết rõ Hoa Điệp Vũ là một người phụ nữ lòng dạ độc ác. So với hắn cũng không kém, những võ giả trước đây bị nàng đi tìm niềm vui, cơ bản đều bị nàng hút cạn tinh khí mà chết. Nhưng, điều khiến Tiền lão có chút bất ngờ là, khi nhìn thấy Vệ Tông, sắc mặt Hoa Điệp Vũ lại có chút tái nhợt, chỉ lắc đầu, không nói gì, như vậy, lại khiến Tiền lão có chút không hiểu ra sao, rốt cuộc là ý gì, sao ngay cả một lời cũng không nói. Mà ở một bên khác, Tiêu Thủy và Long Thần vừa chạy tới cũng thấy hai người. Tiêu Thủy đầu tiên là dừng ánh mắt lên người Tạ Huyền một thoáng, sau đó quay sang Long Thần bên cạnh nói, Long Huynh, nếu ta không nhìn lầm, người bên kia hẳn là người của Tạ gia, còn một tiểu tử kia, ngươi có nhận ra không? Không biết, Long Thần lắc đầu, sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là đi về phía Tạ Huyền, tại bàn của hai người, hắn dừng lại, nhìn hai người một lượt một cách thích thú, Tạ Huyền, đây là bạn mới của ngươi sao? Sao không giới thiệu cho ta một chút? Nói xong, Long Thần chỉ Vệ Tông, ta tên là Vệ Tông. Vệ Tông ngược lại rất hiền lành giới thiệu tên mình với Long Thần. À, thì ra là Vệ Huynh, tuy giọng điệu rất nhiệt tình, nhưng sắc mặt Long Thần rất bình thản, rõ ràng chỉ là khách sáo vài câu. Sau đó, hắn chuyển sang Tạ Huyền, chậm rãi nói, Tạ Huyền, chắc hẳn ngươi cũng đã thấy, chúng ta cần nói chuyện chính sự, ngươi, và bạn của ngươi, có thể tránh mặt một chút không? Đây là muốn đuổi ngươi đi. Không đợi Tạ Huyền mở miệng, Vệ Tông đã cười ha hả nói, không cần, chúng ta không sao, các ngươi cứ bàn chuyện của các ngươi. Chúng ta nhìn chuyện của chúng ta, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Khá lắm, ngươi thật sự là định xem hả? Long Thần nhíu mày, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào Vệ Tông, nhưng Vệ Tông cũng không sợ, cứ vậy đối mặt với hắn, không phải chỉ là nhìn nhau thôi sao? Ai sợ ai chứ? Cuối cùng, vẫn là Long Thần phải nhượng bộ, nói đi, rốt cuộc muốn thế nào, các ngươi mới chịu đi? Hắn cuối cùng cũng có chút phục, hai người này, thật sự là đủ phiền phức. Lúc này, Tiêu Thủy thấy Long Thần bên này còn chưa giải quyết xong, lập tức mất kiên nhẫn đi tới. Long Huynh, sao thế, không phải người của gia tộc ngươi sao, sao còn chưa giải quyết xong? Long Thần cười khổ một tiếng, cũng không biết nói sao, kỳ thực, cũng không phải là tính khí của hắn tốt, nếu không phải kiêng kỵ Tạ Huyền, hắn đã sớm động thủ rồi, chỉ là, Tạ Huyền này trước đây luôn không ở trong gia tộc, nghe nói ở bên ngoài xông xáo, thực lực có chút thâm sâu khó lường, kỳ thực, trong gia tộc, người Long Thần kiêng kỵ nhất chính là Tạ Huyền, trước đây hắn cũng từng nhiều lần thăm dò thực lực của Tạ Huyền, nhưng mỗi lần đều không thể chạm đến giới hạn của Tạ Huyền. Tạ Huyền mang đến cho hắn một cảm giác, giống như một vực sâu, căn bản không thể chạm đến thực chất. Chương 1368, sai chủ ý. Nói thật, nếu không phải Tạ Huyền khiến hắn kiêng kỵ quá lớn, với tính cách của hắn đã sớm động thủ ném hai người ra ngoài, đâu còn nói nhảm nhiều như vậy với bọn họ. Nhưng đáng tiếc, Tiêu Thủy không biết điều này, hắn tùy tiện đi tới, nhìn hai người ngồi bất động trước bàn, giọng lạnh lùng nói, các ngươi, có chút không biết điều đấy. Nói xong, hắn giơ ba ngón tay lên, giọng lạnh lùng nói, bây giờ ta cho các ngươi ba nhịp thở, cút nhanh đi. Ba, ngay khi Tiêu Thủy bắt đầu đếm, Tạ Huyền chậm rãi ngẩng đầu lên, chưa có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Hắn luôn rất kín tiếng, bởi vì không muốn bại lộ thực lực của mình, muốn trải nghiệm cuộc sống bình thường, nhưng không có nghĩa là bị người vũ nhục, còn phải tiếp tục nhẫn nhịn. Thế là, Tạ Huyền không cần nghĩ ngợi, giọng lạnh lùng nói, cút, một chữ, cút, vừa thốt ra, lập tức, như ngôn xuất pháp tùy, Tiêu Thủy còn đang dương oai trước đó, cơ thể dưới tác động của một sức mạnh vô danh, lập tức bị nhào nặn thành một cục, răng rác, tiếng xương vỡ vụn, mọi người nghe thấy đều có chút ghê răng. Tiếp đó, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, cơ thể của Tiêu Thủy thực sự biến thành một cục, sau đó theo cầu thang, lăn ra khỏi tửu lầu, lăn về nơi xa, không biết mục đích ở đâu. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều ngơ ngác, toàn bộ tửu lầu, bầu không khí tĩnh lặng như chết, yên ắng không một tiếng động. Không biết qua bao lâu, bọn họ mới hoàn hồn, ngay sau đó là một loạt tiếng hít vào khí lạnh, nhìn Tạ Huyền với ánh mắt càng thêm kinh ngạc. Rốt cuộc cần phải có thực lực cường đại đến mức nào mới có thể làm được như vậy? Cần biết, thực lực của Tiêu Thủy đã đủ mạnh, nhưng Tạ Huyền lại chỉ cần động miệng, liền khiến hắn lăn đi, đơn giản như ngôn xuất pháp tùy, thật sự quá thần kỳ, mà khác với những người khác, Hoa Điệp Vũ lại cảm nhận được sâu sắc hơn, khi nhìn thấy hai người, trong mắt nàng là nỗi kinh hãi tột độ, thật sự, những gì bọn họ nói, có lẽ đều là thật, cái gì Hỗn Nguyên Kinh, Chủ Tể Cảnh, Vũ Đế, đều là thật, những điều này, tuyệt đối là cảnh giới mà nàng chưa từng tiếp xúc qua. Theo lý thuyết, hai người này, có lẽ còn mạnh hơn nàng tưởng tượng. Cần biết, người mạnh như Chủ Đại Nhân, cảnh giới mà nàng biết vẫn là ngũ huyền cảnh đỉnh phong. Nhưng cảnh giới của hai người này, đã vượt qua phạm vi hiểu biết của nàng. Loại tồn tại này, tuyệt đối không thể trêu vào. Lúc này, Hoa Điệp Vũ trong lòng thực sự đã nảy sinh ý định bỏ chạy. Nhưng những người khác dù sao không biết điều này, như Long Thần, Diệp Bất Phàm, họ cảm thấy Tạ Huyền tuy mạnh, nhưng họ cũng không dễ trêu. Đặc biệt là sau lưng họ còn có một cường giả đỉnh cao như Chủ Đại Nhân. Thật sự không sợ Tạ Huyền, thế là, Long Thần nhìn Tạ Huyền, giọng tuy đã thu liễm không ít, nhưng vẫn mang theo chút khó chịu nói, Tạ Huyền, ta biết thực lực của ngươi mạnh mẽ, nhưng đừng quên, dù chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng tổ chức sau lưng chúng ta, ngươi tuyệt đối không trêu chọc nổi. Ngươi tổn thương Tiêu Thủy, nếu đem hắn mang về nói xin lỗi thì mọi chuyện dễ nói. Bằng không mà nói, kính chủ đại nhân một khi ra tay, các ngươi chỉ sợ thật sự biết ăn không được. Ôm lấy đi, kính chủ đại nhân là hắn thấy qua võ giả mạnh nhất, cũng là để hắn trước mặt Tạ Huyền nói dọa sức mạnh. Hắn thấy, kính chủ đại nhân chính là vô địch chân chính, không ai là đối thủ của hắn. Bọn hắn chính xác lớn bất quá Tạ Huyền, nhưng mà kính chủ đại nhân nhất định đánh thắng được. Kính chủ đại nhân, nghe được cái tên này, Tạ Huyền lại chỉ là khinh thường lạnh rên một tiếng. Thứ chó má gì, lời này của hắn phát ra từ nội tâm, với hắn mà nói, trong chiến trường vực ngoại, dạng cường giả gì chưa thấy qua, liền xem như vũ đế loại này chủ tể cảnh cường giả chuyển thế. Hắn đều trường kỳ ở chung, cái này không biết từ nơi nào chui ra, cái gì kính chủ, thực sự là trò đùa một dạng, cho nên, Tạ Huyền thật sự xem thường hắn, nhưng mà, lời Tạ Huyền nói, trong mắt Long Thần và những người khác, chính là sự khiêu khích không thể nghi ngờ, người lại dám xem thường kính chủ đại nhân, người trẻ tuổi. Đừng tưởng rằng có chút thực lực liền tự cho là vô địch thiên hạ. Phải biết, thế giới này thế nhưng là rất lớn. Tiền lão chậm rãi đi tới, ánh mắt có chút thâm thúy. Hắn nhìn Tạ Huyền, mang theo một chút giọng điệu chỉ điểm hậu bối. Người trẻ tuổi, trên thế giới này có rất nhiều cường giả. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chút thực lực ấy của ngươi, trước mặt bọn hắn còn non lắm. Nghe lời này, Tạ Huyền lại gật đầu một cái. Sau đó nói, là, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đạo lý này ta tự nhiên là biết. Hơn nữa, ta cũng biết bên ngoài có bao nhiêu người mạnh mẽ, chút thực lực ấy của ta chính xác không lấy ra được. Chỉ có điều sao, còn chưa đợi Tiền lão gật đầu, Tạ Huyền tiếng nói chuyển hướng nói, chút thực lực ấy của ta, đánh một chút cái kia của ngươi, cái gì cầu thí một dạng kính chủ đại nhân, vẫn là không thành vấn đề. Lời Tạ Huyền nói, đúng là lời nói thật, nhưng trong mắt mọi người, không phải chuyện như thế. Bọn hắn xem ra, Tạ Huyền thật không biết điều, chính mình cũng đã cho hắn mặt mũi, thế mà hắn lặp đi lặp lại nhiều lần vũ nhục kính chủ đại nhân. Nhất định phải cho hắn giáo huấn, cho hắn biết, kính chủ đại nhân không thể nhục. Sắc mặt Tiền lão trong nháy mắt trở nên trầm ngưng, hắn chăm chú nhìn Tạ Huyền nói, người trẻ tuổi, đừng quá đáng, ngươi nếu còn tiếp tục như vậy nữa, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe lời này, lúc này, Vệ Tông đột nhiên cười nói, giống như các ngươi phía trước cũng rất khách khí, nếu không phải Tạ Huyền trước đó triển lộ thực lực, bọn hắn sớm đã bị đuổi xuống, đâu ra khách khí nói chuyện. Nói cho cùng, bọn hắn có thể ngồi ở chỗ này, vẫn là dựa vào thực lực quá cứng của chính mình. Ta cùng Tạ Huyền nói chuyện, ngươi chen miệng làm gì, biết điều không, ở đây có phần ngươi nói chuyện sao? Lúc này, vốn Tiền lão đã đầy bụng tức giận, thấy Vệ Tông mở miệng, lập tức trút hết lên đầu hắn. Hắn nghĩ, ta đánh không lại Tạ Huyền, chẳng lẽ còn không thu thập được ngươi? Nhưng mà, lúc này, Vệ Tông lại chỉ lắc đầu, thấp giọng nói, thật là ngu xuẩn, ngươi nói cái gì? Mặc dù Vệ Tông nói rất nhỏ, nhưng lão giả vẫn nghe được, thậm chí không chỉ hắn, những người đang ngồi đều nghe được. Trong nháy mắt, sắc mặt ông lão trở nên âm trầm vô cùng. Gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông, giống như một con rắn độc, tựa hồ muốn nuốt chửng Vệ Tông. Ta nói ngươi ngu xuẩn đó. Lần này, Vệ Tông lớn tiếng không chút kiêng kỵ, hắn nhìn Tiền lão, có chút giễu cợt nói, ngươi cũng không nghĩ một chút, Tạ Huyền thực lực mạnh như vậy, ngươi có thể đối diện ngồi nói chuyện với hắn như ta. Thực lực sẽ kém đi đâu? Ngươi muốn chút giận lên người ta, vậy thì ta chỉ có thể nói, ngươi tính nhầm rồi. Chương 1369, kính chủ hiện. Lời Vệ Tông nói đã quá rõ ràng, cho nên, lão giả trong nháy mắt cũng hiểu ra mấu chốt trong đó. Sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch, không chỉ riêng hắn, những người khác cũng vậy, bầu không khí lại lâm vào yên tĩnh. Bây giờ, đối với Diệp Bất Phàm và những người khác mà nói, kỳ thực rất lúng túng, vốn bọn hắn cùng tới, thanh thế hạo đãng là để cùng Tiền lão mấy người ngả bài, muốn bức bách bọn hắn rời đi, nhưng không ngờ, lại đụng phải tình cảnh như vậy, Tiêu Thủy thực sự là vừa nói một câu liền trực tiếp lăn quay. Bây giờ còn sống chết không rõ, mà bọn hắn hiện tại cũng rơi vào một loại lúng túng, có chút không biết làm gì, tiếp tục cùng Tiền lão bọn người đàm phán. Không được, một là không thể cứ vậy nhìn Tạ Huyền và Vệ Tông mặc kệ. Mặt khác Tiêu Thủy bây giờ sống chết không rõ, thiếu mất một người, bọn hắn thật sự không phải đối thủ của ba người Tiền lão. Vậy thì tiếp tục cùng Tạ Huyền và Vệ Tông đấu nữa. Cũng không được, hai người này thực lực có chút thâm bất khả trắc, trừ phi kính chủ đại nhân chịu tự mình ra tay, bằng không chỉ bằng bọn hắn, căn bản không phải đối thủ, cho nên, tình huống hiện tại là giằng co. Động thủ cũng không được mà không động thủ cũng không xong. Tựa hồ có chút bế tắc, Vệ Tông đánh một cái ngáp dài, thấy mọi người đang không chớp mắt nhìn mình, hắn khoát khoát tay, nói, các ngươi nhìn ta làm gì, các ngươi không phải cần đàm phán sao? Tiếp tục đi, các hạ. Tiền lão ngữ khí tôn kính hơn rất nhiều, hắn trầm giọng nói, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, giữa chúng ta, chắc không có ân oán gì chứ? Ừ, chính xác là không có. Vệ Tông gật đầu, không có ân oán thì tốt. Nghe lời Vệ Tông nói, Tiền lão thở dài một hơi. Hắn sợ nhất là Vệ Tông là kẻ thù của kính chủ đại nhân. Lần này đến cố ý gây chuyện, Nếu vậy thì thật sự phiền toái, nhưng vì không có thù hận, Tiền lão trầm giọng nói, vì chúng ta không oán không thù, vậy các hạ, chi bằng chúng ta lùi một bước, các ngươi có thể tiếp tục ở lại đây, chúng ta rời khỏi Tửu lâu này, mọi người coi như không có gì xảy ra. Thế nào? Hắn bây giờ nhìn ra, hai người này không phải người mình có thể đối phó, vậy thì chỉ có thể rút lui trước, đợi kính chủ đại nhân buông xuống, sau đó giáo huấn hai người này, để cho bọn hắn nếm thử cái gì gọi là đau khổ. Nhưng dù lão giả đã lùi một bước, Vệ Tông vẫn lắc đầu, không tốt, hắn vừa nói, lập tức, bầu không khí lại trở nên căng thẳng. Các hạ, ngươi có ý gì? Trong giọng nói Tiền lão đã mang theo chút phẫn nộ, hắn lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, Vệ Tông khẽ cười một tiếng, sau đó xoay chuyển ánh mắt, thản nhiên nói, chính là khi dễ ngươi thì sao? Các ngươi có thể làm gì ta không? Vệ Tông hỏi ngược lại. Đối mặt Vệ Tông chất vấn, Tiền lão lập tức ngập ngừng, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, lắp bắp nói, ngươi tốt nhất đừng quá phách lối, nếu ngươi động đến chúng ta, kính chủ đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Kính chủ, ta nghe tai cũng sắp mọc kén, nếu hắn thật sự lợi hại như vậy, các ngươi mau gọi hắn ra đây đi, hay là nói, hắn chỉ tồn tại trên miệng các ngươi. Vệ Tông giang tay ra, mặt không chút quan tâm, nhưng lúc này, Tiền lão lại có chút khó xử, từ trước đến nay, đều là kính chủ đại nhân liên hệ bọn họ thật sự không liên lạc được với kính chủ, theo lý thuyết, Vệ Tông bảo bọn hắn gọi kính chủ ra, bọn hắn thực tế không có cách nào. Thấy vẻ mặt của bọn họ, Vệ Tông lập tức hiểu ra, xem ra, cái gọi là kính chủ đại nhân của các ngươi, cũng chỉ có vậy, lắc đầu, Vệ Tông thản nhiên nói thật, đối với ta, các ngươi chỉ là để tìm niềm vui mà thôi, lũ kiến cỏ tầm thường, nếu cái gọi là kính chủ kia đứng ra, có lẽ còn có thể khiến ta hứng thú một chút, chỉ tiếc, chỉ có các ngươi một lũ kiến hôi, thật quá vô vị, lắc đầu, trong lời Vệ Tông có chút lạnh lùng vô tình, giống như thần linh cao cao tại thượng đang nhìn xuống chúng sinh. Sự vô tình đó, ngay cả Tạ Huyền đứng bên cạnh cũng nhìn Vệ Tông một cái. Không biết có phải hắn nhìn nhầm không, vừa rồi khi Vệ Tông nói chuyện, đã biểu lộ một chút khí độ mà hắn chỉ thấy ở Vũ Đế. Thậm chí những cường giả bước thứ ba khác, cũng không hề mạnh mẽ bằng, đó là vượt qua tất cả, liền chúng sinh cũng không bị họ để vào mắt, nhưng, cũng chỉ trong chớp mắt, đợi Tạ Huyền nhìn lại thì nó đã biến mất, dường như không có gì xảy ra, tất cả chỉ là ảo giác. Lúc này, nghe Vệ Tông nói, mọi người ở đây trên mặt đều xuất hiện vẻ phẫn nộ tột độ. Khinh người quá đáng, Diệp Bất Phàm là người đầu tiên không chịu nổi, lao thẳng về phía Vệ Tông, nhưng, Vệ Tông chỉ tùy ý búng ngón tay, cút đi, bốp một tiếng, thân ảnh Diệp Bất Phàm như bị vạn quân cự chùy đánh trúng. Với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người, oanh một tiếng phá vỡ nóc Tửu lầu, tiếp đó hoàn toàn biến mất, nhìn thấy cảnh này, mọi người mới cuối cùng tin rằng, quả nhiên, Vệ Tông nói là thật, thực lực của hắn, tuyệt đối không kém Tạ Huyền, nghĩ đến đây, mọi người lại tuyệt vọng. Một Tạ Huyền đã không phải người bọn hắn có thể đối phó. Lúc này lại thêm một Vệ Tông, đây là trời muốn diệt bọn hắn sao? Kính chủ đại nhân không ra mặt, ai có thể chế tài hai người này? Nhưng, có lẽ cảm nhận được sự tin tưởng của bọn họ, trên người lão giả và những người khác, một tấm lệnh bài đột nhiên phát ra ánh sáng mãnh liệt. Lúc này, giống như vớ được cọng rơm cứu mạng, ánh mắt mấy người Tiền lão trong nháy mắt bừng sáng, bàn tay hắn run không ngừng, chậm rãi lấy ra tấm lệnh bài kia. Tiếp đó, lực lượng thần hồn thẩm thấu vào. Sau một khắc, một chiếc gương hư ảnh xuất hiện trước mặt mọi người, một giọng nói uy nghiêm vang lên, Tiền Hải, chuyện ta bảo các ngươi làm, xong chưa? Chiếc gương này, chắc chắn là kính chủ bản tôn, mà Tiền Hải, là tên thật của Tiền lão. Lúc này, nghe kính chủ nói, Tiền lão có chút kinh sợ nói, bẩm kính chủ đại nhân, ban đầu rất thuận lợi, chỉ là sau khi đến hư dạ thành, chúng ta gặp chút phiền toái. Phiền toái gì? Giọng nói uy nghiêm lại vang lên, lúc này, Long Thần cảm thấy có chút không ổn. Bọn hắn vốn cho rằng Tiền lão và những người khác đến cướp công. Nhưng bây giờ nhìn lại, mấy người này hình như thực sự bị kính chủ đại nhân phái tới. Nếu chuyện vừa rồi của Tiền lão bị vạch trần ra thì không hay. Đến lúc đó, hắn, Tiêu Thủy, và Diệp Bất Phàm đều lành ít dữ nhiều. Đương nhiên, hai người kia bây giờ còn sống hay chết không rõ, chủ yếu vẫn là hắn. Chương 1370, vồ một cái ra. Thế là, nghĩ đến đây, Long Thần không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp tiến lên một bước, vội vàng nói, kính chủ đại nhân. Chúng ta gặp phải đối thủ rất mạnh, căn bản không phải đối thủ. Dù sao bây giờ đừng quản nhiều như vậy, cứ mở miệng trước, chuyển chủ đề, tranh thủ đừng để Tiền lão tiết lộ chuyện lúc nãy ra. Chỉ cần kính chủ đại nhân tập trung sự chú ý vào Vệ Tông và Tạ Huyền, thì mọi chuyện sẽ dễ làm hơn. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của hắn, nghe hắn nói, tấm gương kia chậm rãi quay lại, nhắm vào Long Thần, hơi lấp lóe nói, ồ, còn có chuyện này sao? Là đối thủ mạnh cỡ nào? Chính là bọn chúng, lúc này, Long Thần tự nhiên không quản được nhiều. Tay đột nhiên chỉ vào Vệ Tông và hai người, ở đó, Vệ Tông và Tạ Huyền tùy ý ngồi trên ghế, trên mặt mang nụ cười như có như không, dường như chẳng thèm để ý đến cái gọi là kính chủ xuất hiện. Thấy vậy, trên mặt Long Thần xuất hiện chút hung ác, hắn lạnh lùng nói, Vệ Tông, còn có Tạ Huyền, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi chết chắc rồi biết không? Ta đây thì không biết. Cười khẽ một tiếng, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu. Lúc này, chiếc gương hư ảnh hơi chuyển, tiếp đó nhắm vào Vệ Tông và hai người. Trong gương, một bóng đen ngồi xếp bằng, toàn thân đen như mực, bao phủ trong một lớp thần bí. Nếu không đoán sai, đó chính là kính chủ bản thể. Lúc này, hắn xuyên qua gương, nhìn hai bóng người bên ngoài, cũng có chút kinh ngạc. Với thực lực của hắn, vậy mà không nhìn rõ được nông sâu của hai người này. Với tính cách cẩn thận của hắn, hắn không vội ra tay, mà vẫn thận trọng hỏi, hai vị, không biết các ngươi, nhưng, hắn chưa nói xong, Vệ Tông đã mất hứng, chỉ thấy Vệ Tông nhẹ nhàng giơ tay, nắm vào hư không, sau đó đột nhiên kéo một cái, tiếp đó, kèm theo tiếng hét thảm, một bóng người nhỏ bé bị túm ra từ trong gương hư ảnh. Xuất hiện trước mặt Vệ Tông, đó là một người giống như người lùn tầm thường, mặc áo choàng rộng thùng thình, trên mặt còn giữ hai hàng ria mép, trông hết sức hài hước. Lúc này, người lùn nhìn xung quanh, nhìn lại chính mình, hoàn toàn mờ mịt, chuyện gì đây, mình không phải đang trốn trong gương sao, sao đột nhiên lại ra đây? Còn nữa, chờ đã, mình đang đối thoại từ xa cả ngàn vạn dặm mà, sao lại bị lôi đến đây? Phải biết rằng, giữa đây cách một khoảng cách rất xa, kẻ có thể bắt hắn đến đây, rốt cuộc phải mạnh đến mức nào? Trong phút chốc, người lùn sợ đến nỗi quần cũng sắp ướt, đây là cái gọi là kính chủ. Vệ Tông nhìn người lùn trước mặt, gãi đầu một cái, nói thật, hắn cũng không ngờ, vừa rồi thấy kính chủ này ra vẻ như vậy, trong lòng khó chịu, tiện tay bắt hắn ra đây, không ngờ nhìn thấy người thật thì, Vệ Tông cảm thấy, ừ, thảo nào hắn không lộ mặt, cứ dựa vào một chiếc gương để trang bức, nếu hắn lộ diện, thì độ ngầu có lẽ sẽ không còn. Lúc này, Tiền Lão và những người khác vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ thấy kính chủ đại nhân đột nhiên không nói gì. Còn tưởng là mình đã làm gì chọc giận kính chủ, nên cũng vô cùng sợ hãi, không dám hé răng, chỉ có Hoa Điệp Vũ, trong lòng bây giờ chỉ còn sự sợ hãi, nàng vừa rồi vậy mà nhìn thấy, một mực trốn ở trong gương cái người lùn kính chủ, lại bị bắt đi ra. Kính chủ là một người lùn, tin tức này người khác không biết, chỉ có nàng, người đã từng lên giường với kính chủ mới biết, mà bí mật này, nàng cũng bị kính chủ nghiêm khắc cảnh cáo, nếu nói ra, nàng nhất định phải chết, bởi vậy, Hoa Điệp Vũ một mực giữ miệng. Chưa bao giờ dám lộ ra một chút tin tức nào liên quan đến chuyện này. Cho nên, ngoại trừ nàng, những người khác đều không biết. Cho nên, bây giờ liền có chút lúng túng. Kính chủ đại nhân chân chính lại đang ở trước mặt bọn họ. Thế mà bọn họ không nhận ra. Đương nhiên, cũng không dám nhận. Hai vị, lúc này, người lùn kính chủ cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Hướng về phía hai người nói, không biết hai vị gọi tại hạ tới. Không biết có chuyện gì. Không có việc gì, chỉ là muốn xem cái gọi là kính chủ trong bộ dạng gì thôi. Vệ Tông không thèm để ý khoát tay, tiếp đó lắc đầu, chỉ tiếc, làm ta có chút thất vọng. Vâng, lúc này, người lùn kính chủ tự nhiên không dám nói thêm gì. Vệ Tông nói gì, hắn liền gật đầu theo nấy. Bất quá lúc này, nghe được lời của Vệ Tông, đám người bên kia ngược lại là rất nhanh phản ứng lại. Kính chủ, bọn họ hiếu kỳ nhìn lên tấm gương hư ảnh, tiếp đó lại nhìn người lùn đang khúm núm trước mặt Vệ Tông. Thận trọng hỏi, ngươi, là kính chủ, trước mặt Vệ Tông không dám lỗ mãng, nhưng trước mặt những thủ hạ này của mình. Người lùn lập tức vênh váo, nói nhảm, đương nhiên là ta, giọng hắn lại tràn đầy vẻ uy nghiêm, nghe được âm thanh quen thuộc này, cuối cùng, đám người trung quy cũng xác định, thật đúng là, người lùn này lại chính là kính chủ đại nhân của bọn họ. Trong lúc nhất thời, đủ lực cảm xúc tràn đầy trong lòng bọn họ, có kinh ngạc, có tức giận, có sợ hãi, đương nhiên còn có một chút khinh bỉ, bọn họ cũng coi như đã hiểu vì sao kính chủ luôn không lộ diện. Chỉ dùng một tấm gương che giấu, hóa ra là để che giấu hình thể thật của mình. Mặc dù bọn họ che giấu sự khinh bỉ rất tốt, nhưng kính chủ vẫn nhìn ra, hắn suýt chút nữa nổi trận lôi đình, nếu không phải Vệ Tông còn ở đây, hắn suýt chút nữa đã xông lên, trực tiếp phế bỏ những cái gọi là thủ hạ dám khinh bỉ kính chủ đại nhân. Thật là không muốn sống nữa, nhưng mà, lúc này, Vệ Tông lại một tay nhấc người lùn lên, trong tay Vệ Tông, người lùn kính chủ không có chút phản kháng nào, thấy cảnh đó, những người trước đó còn đang kêu gào, kính chủ đại nhân đến ngươi liền xong đời, như Tiền Lão đều im lặng ngậm miệng, cúi đầu. Hoàn toàn không nói gì, bọn họ bây giờ chỉ hy vọng Vệ Tông đừng chú ý đến mình. Xem nhóm người họ như một cái rắm thì tốt nhất, nhưng Vệ Tông đương nhiên không dễ dàng buông tha bọn họ như vậy. Hắn nhấc người lùn lên, sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tiền Lão và những người khác, nhếch mép cười khẩy, nói, các ngươi trước đó chẳng phải nói kính chủ đại nhân đến thì ta sẽ hối hận sao? Hiện tại hắn đến rồi, các ngươi còn gì muốn nói không? Tiền Lão và những người khác cúi đầu, im lặng không nói gì, thấy họ không nói gì, nụ cười trên mặt Vệ Tông chậm rãi tắt. Nói chuyện, nghe được giọng của Vệ Tông thậm chí đã mang theo sát khí. Tiền Lão và những người khác nhất thời không dám giả chết nữa. Liền vội vàng lắc đầu nói, không có, không có, các hạ, là chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm các hạ, chương 1371, thị uy, ha ha, bây giờ biết là mạo phạm, trước đó các ngươi chẳng phải rất ngông cuồng sao? Kính chủ, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, ánh mắt chậm rãi rơi vào người lùn thấp bé trước mặt. Thật phí công ta trước đó còn tưởng kính chủ này lợi hại cỡ nào. Nói không chừng có thể mang đến cho ta chút kinh hỉ. Không ngờ chỉ là một con sâu kiến lớn hơn chút thôi. Cũng chẳng khác gì các ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vệ Tông nói vậy, Tiền lão và những người khác mồ hôi lạnh chảy ròng, ngay cả kính chủ mà trong mắt hắn cũng chỉ là sâu kiến sao? Vị này, rốt cuộc là một tồn tại khó lường đến mức nào? Đặc biệt là Tiền lão và Diệp Bất Phàm, bây giờ thật hận không thể xé miệng mình ra, vừa rồi không nên nói năng lung tung, bây giờ chọc giận đến vị tồn tại này, thật sự có chút khó khăn. Vệ Tông, lúc này Tạ Huyền lắc đầu, chậm rãi nói, không cần dây dưa với bọn họ. Ta thật sự không hiểu ngươi, bọn họ có ảnh hưởng gì đến ngươi mà phải làm vậy? Nhưng Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, ngươi vẫn là lo lắng cho chính mình đi. Tiếp đó, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, rồi chậm gì gì nói, thôi, nói cũng đúng, dây dưa với lũ kiến cỏ này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bây giờ, tất cả cút đi, ta mặc kệ các ngươi có mưu đồ gì, tốt nhất là nên điệu thấp một chút, đừng xuất hiện trong tầm mắt của ta, hiểu chưa? Nói xong, Vệ Tông tiện tay vung lên một cái, lập tức có tiếng kêu thảm thiết. Người lùn thấp bé trước mặt liền biến mất không thấy đâu, không còn chút dấu vết. Lúc này, nhìn thấy kính chủ mà còn không thể chống cự lại sức mạnh của Vệ Tông, những người khác làm sao còn dám chống cự nữa, ai nấy sợ hãi liền lăn lộn chạy khỏi tửu lâu. Rất nhanh, trong tửu lâu chỉ còn lại Vệ Tông và Tạ Huyền, bây giờ thì thanh tịnh rồi. Vệ Tông hướng về phía Tạ Huyền giang tay ra, rồi chậm rãi nói, bây giờ nên giải quyết vấn đề giữa hai chúng ta. Hắn nhìn chằm chằm Tạ Huyền, ánh mắt có chút thâm thúy, rốt cuộc phải động thủ sao? Cơ thể của Tạ Huyền căng thẳng, khí tức bắt đầu kịch liệt dao động, cây trường thương cắm bên cạnh hắn bắt đầu ong ong run rẩy. Khí tức nguyên lực bộc phát mạnh mẽ khiến tửu lâu bắt đầu bị xé nát. Cường giả nhập đạo cảnh, chỉ bằng khí tức đã có thể hủy diệt tất cả. Dưới khí tức của Tạ Huyền, không gian bắt đầu vặn vẹo, sụp đổ, lộ ra khoảng không đen tối phía dưới, nơi đó là hư không. Ở phía xa, những người đã chạy thoát như Tiền lão cảm nhận được khí tức khủng bố phía sau lưng. Họ quay đầu nhìn lại, và thấy được một cảnh tượng có lẽ cả đời này họ không thể quên. Tửu lâu to lớn đã hoàn toàn bị xé nát, khắp nơi đều là không gian loạn lưu đang tràn ngập, Vệ Tông và Tạ Huyền cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Đối diện nhau, thứ duy nhất còn nguyên vẹn là chiếc bàn ở giữa hai người. Lúc này, cả thiên địa trở nên u ám, từng cơn cuồng phong gào thét, như thể tận thế sắp đến, thật là một tồn tại đáng sợ. Dương Húc vô cùng sợ hãi lẩm bẩm một tiếng, chân đã mềm nhũn, hắn bây giờ chỉ thấy may mắn vì đã chạy nhanh, nếu chậm một chút mà bị cuốn vào trận chiến của họ, e rằng bây giờ đến một cái xác toàn vẹn cũng chẳng còn. Không riêng gì hắn, Tiền lão cũng có chung ý nghĩ, trong lòng tràn ngập sự may mắn. Còn Hoa Điệp Vũ thì khác, trong lòng nàng mơ hồ biết Vệ Tông và Tạ Huyền là những cường giả mà họ hoàn toàn không thể tưởng tượng được, cho nên dù họ làm ra những chuyện khoa trương hơn nữa nàng cũng không thấy quá kinh ngạc. Nàng bây giờ chỉ cúi đầu cố gắng chạy trốn, căn bản không dám quay đầu nhìn lại. Cuồng phong gào thét, thiên địa không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, như thể không thể chịu đựng được sức mạnh của hai người. Trong cảnh tan hoang đổ nát, Vệ Tông khẽ cười một tiếng, nụ cười của hắn khiến Tạ Huyền đang trong tư thế chuẩn bị chiến đấu có chút khó hiểu. Hắn nắm chặt trường thương trong tay, nhíu mày hỏi, ngươi cười cái gì? Vệ Tông lắc đầu, thản nhiên nói, ta cười ngươi, có chút không biết tự lượng sức mình, nếu ta thực sự ra tay, ngươi vừa rồi đã chết rồi. Hả? Tạ Huyền lộ vẻ không tin, lạnh lùng nói, ngươi quá coi thường ta. Vệ Tông, dù ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không phải hạng xoàng, dù ngươi có thể giết được ta, nhưng ngươi cũng phải trả một cái giá đắt. Lời hắn rất tự tin, đây là sự tự tin của một yêu nghiệt đỉnh cấp. Vệ Tông nói hắn đã chết, hắn căn bản không tin. Dưới cảnh giới bước thứ hai, không ai có thể giết chết hắn mà không phải trả giá đắt. Đương nhiên, ngoại trừ Vũ Đế, dù sao Vũ Đế tuy bề ngoài là võ giả bước thứ hai, nhưng thực tế lại có thể vận dụng sức mạnh của chủ tể cảnh. Điều này rõ ràng là không thể so sánh được, cho nên, dù Vệ Tông trước mắt rất mạnh, Tạ Huyền vẫn rất tự tin. À, rất tự tin, đáng tiếc, không có tác dụng gì. Vệ Tông lắc đầu, chậm gì gì nói, sự khác biệt về thực lực giữa chúng ta không thể thay đổi chỉ vì sự tự tin của ngươi. Hừ, ngươi cứ thử xem, Tạ Huyền lạnh lùng nói, đã chuẩn bị ra tay, nhưng ngay lúc này, Vệ Tông vẫn cười lạnh một tiếng, nhưng không ra tay, hắn lắc đầu nói, thôi, thu lại khí tức của ngươi đi, ta cũng không định đánh nhau với ngươi. Cái gì? Tạ Huyền sững sờ, rồi cười lạnh một tiếng, ngươi sợ? Vệ Tông đột nhiên nói không muốn đánh nhau, chẳng lẽ nói, trước đây tất cả chỉ là giả vờ, hắn căn bản không mạnh như vậy. Vừa rồi chỉ là đang cố gắng làm ra vẻ, nếu vậy, trong mắt Tạ Huyền ánh lên tia tinh quang, vậy thì không có gì phải sợ, hay là, thử thăm dò thực lực của hắn một chút. Ngay lúc hắn nghĩ vậy, Vệ Tông lắc bàn tay một cái, một đạo sức mạnh hư vô bình thường lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, Tạ Huyền kinh hãi, trơ mắt nhìn thấy một mảng hư không tiêu thất trên cây trường thương trong tay. Chính xác là nó biến mất thế nào, hắn không thể nhìn ra, căn bản không biết chuyện gì vừa xảy ra. Thấy chưa, thực lực của ta không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng, ta không muốn đánh nhau với ngươi, cũng chỉ là không muốn giết ngươi mà thôi. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tự tìm đường chết, dù sao ta đã rất vất vả mới muốn cho ngươi con đường sống. Tốt nhất đừng ép ta phải giết ngươi. Lúc này, trán Tạ Huyền đã đầy mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy những lời Vệ Tông nói là thật, thực lực của đối phương quả thực rất khó có thể tưởng tượng nổi. Loại sức mạnh có thể khiến trường thương của mình biến mất một cách khó hiểu kia, rốt cuộc là cái gì? Chính mình, thế mà không có sức phản kháng, cứ vậy trơ mắt nhìn cây trường thương đã gắn bó với mình nhiều năm bị phá hủy, thậm chí không thể chống cự dù chỉ một chút, cảm giác này thật sự khiến người tuyệt vọng. Chương 1372, kinh hãi. Hơn nữa, lần này Vệ Tông không muốn giết hắn, cho nên thứ biến mất chỉ là một bộ phận của trường thương. Vậy nếu hắn nổi sát tâm, chẳng phải nói lần tới thứ biến mất sẽ là thân thể của mình. Nghĩ đến đây, Tạ Huyền lập tức giật mình. Lúc này, Vệ Tông thấy sắc mặt hắn không ngừng biến đổi, liền gật đầu, mục đích của hắn đã đạt được. Thực ra, hắn vốn có cách tốt hơn để trấn áp Tạ Huyền, nhưng không có cách nào, Lý Thanh Phong còn đang theo dõi, hắn không thể sử dụng quá nhiều sức mạnh, nếu không bị Lý Thanh Phong phát hiện thì không hay, cho nên, chỉ có thể lùi một bước. Lúc này, Vệ Tông nhìn Tạ Huyền mồ hôi đầy đầu, chậm rãi nói, bây giờ, nếu không muốn chết, thì tu lại khí tức của ngươi đi. Vừa nghe Vệ Tông nói, Tạ Huyền đương nhiên sẽ không dám không nghe, dù sao, bây giờ hình tượng của Vệ Tông trong lòng hắn đã trở nên vô cùng thần bí. Với một đối thủ sâu không lường được như vậy, không nên làm trái ý hắn thì hơn. Sau một khắc, Tạ Huyền thu hồi trường thương, đồng thời, khí tức trên người hắn cũng thu liễm, thiên địa vốn đã biến sắc cũng dần hồi phục bình thường. Những cơn cuồng phong gào thét trên bầu trời cũng dần lắng xuống. Chỉ là, những không gian loạn lưu kia vẫn còn, chưa thể biến mất ngay được. Tuy nhiên, thấy cảnh này, Vệ Tông chỉ nhẹ nhàng phất tay, liền dễ dàng xóa đi tất cả, không gian khôi phục bình thường. Tiếp đó, Vệ Tông liếc Tạ Huyền một cái, nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Đi đâu? Tạ Huyền hỏi. Ở chỗ này, Vệ Tông chỉ xuống mặt đất. Ở đây, Tạ Huyền sửng sốt, hắn liếc nhìn xung quanh tử lâu đã biến thành một vùng phế tích do khí tức của hắn vừa nãy. Có chút khó hiểu, ở đâu nói chuyện chẳng được, hết lần này tới lần khác lại muốn chọn chỗ này. Vệ Tông rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Tạ Huyền có chút không hiểu, nhưng còn chưa kịp hỏi. Sau một khắc, Vệ Tông khẽ nâng tay. Và rồi, tử lâu vốn đã tan nát, hóa thành vô số mảnh vụn trên trời, vậy mà lại được dựng lại với một tốc độ kinh khủng. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, tử lâu từ một vùng phế tích đã hoàn toàn khôi phục lại hình dáng ban đầu. Cứ như, trước đây tất cả chỉ là ảo giác. Thấy cảnh này, Tạ Huyền hoàn toàn choáng váng, thủ đoạn của Vệ Tông gần như đạt đến cảnh giới của cường giả bước thứ ba. Phải biết rằng, võ giả bước thứ hai cũng có sức mạnh cực kỳ lớn, nhưng sức mạnh đó thường chỉ thiên về phá hủy, như hắn, một cường giả bước thứ hai đỉnh cao, chỉ cần có chút thời gian, có thể dễ dàng phá hủy một thế giới, có thể thấy sức mạnh của họ lớn đến mức nào, nhưng nếu bảo họ khôi phục những thứ đã bị phá hủy về trạng thái ban đầu, thì họ không làm được, điều đó đã vượt quá phạm vi của bước thứ hai, đó là thủ đoạn của bước thứ ba, vậy mà, bây giờ Vệ Tông lại làm được, làm sao Tạ Huyền không khiếp sợ? Thấy biểu hiện trợn mắt há mồm của Tạ Huyền, Vệ Tông chỉ nhún vai, rồi thản nhiên nói, ngồi đi, chúng ta tiếp tục nói chuyện giữa chúng ta. Nói xong, hắn đi trước ngồi xuống, thấy vậy Tạ Huyền cũng không dám nói gì thêm, cũng ngồi theo. Ngươi không tò mò, vì sao ta không giết ngươi sao? Vệ Tông chậm rãi hỏi. Tạ Huyền lắc đầu, ngươi nhất định có lý do của mình. Chính xác. Vệ Tông nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút sâu xa, hắn thản nhiên nói, thực ra, ngay từ đầu ta định giết ngươi, nhưng sau đó ta nghĩ lại, cho dù giết ngươi, thì có lợi gì cho ta sao? Dù Vũ Đế đúng là muốn ta giết ngươi, nhưng mang ngươi về cũng không khác gì, thậm chí hắn còn vui vẻ hơn ấy chứ. Dừng một chút, Vệ Tông tiếp tục nói, huống chi, ta đã biết bí mật của Vũ Đế, mang ngươi về, có thể càng khiến Vũ Đế yên tâm hơn. Hả, ngươi lo lắng cho Vũ Đế à? Tạ Huyền sững sờ, hắn không ngờ rằng, cuối cùng thứ cứu mạng mình lại chính là những bí mật mà hắn đã nói cho Vệ Tông. Kỳ thực, cũng không riêng gì những thứ này. Vệ Tông lắc đầu, nhưng cụ thể là vì cái gì, hắn cũng không nói tiếp, mà Tạ Huyền cũng rất thức thời. Biết Vệ Tông không muốn nói, hắn cũng không tiếp tục hỏi, giữa hai người lại rơi vào trầm mặc. Sau một lát, Tạ Huyền mới chậm rãi mở miệng, phá vỡ sự lúng túng này, ngươi chuẩn bị khi nào dẫn ta đi? Rất nhanh, Vệ Tông nói, hắn ở chỗ này cũng không có chuyện gì làm, cho nên, có thể nhanh một chút đi ngược lại là tốt hơn. Tốt, cho ta một chút thời gian, ta đi sắp xếp một ít chuyện. Tạ Huyền nói, hắn ở Tạ gia còn có một vài việc chưa xong, hắn muốn đi sắp xếp một chút, ngoài chuyện của phụ thân hắn ra, còn có Tạ Tiểu Đào, cũng muốn sắp xếp ổn thỏa, người lo lắng cho tiểu cô nương tên là Tạ Tiểu Đào kia. Vệ Tông nhìn hắn một cái, rất nhanh liền hiểu được hắn đang lo lắng cái gì. Đúng, Tạ Huyền cũng không phủ nhận, hắn bây giờ có chút đau đầu, Tiểu Đào ở Tạ gia rất không được xem trọng, ta có chút lo lắng, Sau khi ta đi, không có ai che chở, nàng sẽ bị bắt nạt, vậy thì mang nàng đi cùng. Vệ Tông rất quả quyết, thế nhưng, Tạ Huyền cũng đã từng nghĩ đến ý này, nhưng dù sao, vực ngoại chiến trường là một nơi rất nguy hiểm, thêm vào nơi đó không có nguyên khí, đối với tu luyện cũng rất bất lợi. Bây giờ Tạ Tiểu Đào đi vực ngoại chiến trường, có phải là hơi sớm không? Không nhưng nhị gì hết, đừng lề mề, ngươi để cho nàng ở đây bị khinh bỉ còn không bằng mang nàng đi cùng. Ít nhất ở Vũ Đế Thành, có ngươi bảo hộ, không ai có thể động vào nàng, còn những thứ khác tu luyện các loại, luôn có biện pháp. Thấy Tạ Huyền còn muốn nói gì đó, Vệ Tông nhíu mày, hơi mất kiên nhẫn, được, ngươi dù gì cũng là đường đường yêu nghiệt nhất bảng viên. Sao làm việc không quả quyết vậy, cứ vậy đi, không cần sửa lại, sự kiên nhẫn của ta có hạn, cho ngươi tối đa một ngày để giải quyết hết mọi chuyện đi. Nói xong, không đợi Tạ Huyền nói thêm gì, hắn tự tay điểm nhẹ trước người, tiếp đó, không gian pháp tắc xung quanh lập tức biến hóa, thân ảnh Tạ Huyền hoàn toàn biến mất, trong mắt Tạ Huyền có chút kinh hãi, hắn trực tiếp xuất hiện ở Tạ gia, các đệ tử Tạ gia xung quanh thấy hắn đột ngột xuất hiện, đều hơi kinh ngạc, không rõ chuyện gì, nhưng thực tế, Tạ Huyền trong lòng kinh hãi còn nhiều hơn bọn họ, cái tên Vệ Tông này, rốt cuộc là thần thánh phương nào, mình dù sao cũng là một trong thập đại yêu nghiệt, vậy mà trước mặt hắn, cứ như một đứa trẻ con, căn bản không có chút sức đánh trả nào. Thậm chí có đôi khi, hắn đối mặt Vệ Tông, trong mơ hồ giống như cảm thấy đang đối mặt Vũ Đế. Chương 1373, Động Phủ, mặc dù biết thực lực giữa Vệ Tông và Vũ Đế khẳng định vẫn có khác biệt, nhưng cảm giác mơ hồ kia tỏa ra rất giống nhau, cũng bất khả chiến bại như vậy, cũng giống như vực sâu thăm thẳm, thật hết sức kinh khủng. Trong lúc hắn đang hoảng sợ, Tạ Tiểu Đào cũng đang đi ra, thấy Tạ Huyền vừa về nhà, Huyền ca ca, ánh mắt Tạ Tiểu Đào lập tức sáng lên, vui sướng chạy về phía hắn, thấy Tạ Tiểu Đào. Tạ Huyền cố gắng đè kinh hãi trong lòng xuống, rồi nở nụ cười tươi trên mặt. Tiểu Đào, ta nói với ngươi chuyện này. Lúc này, ở phía xa, người lùn kính chủ bị Vệ Tông ném đi lúc này mới chậm rãi đứng lên. Lắc đầu, vừa rồi Vệ Tông ném hắn thật sự quá xa, trực tiếp khiến hắn ngã nhào một cú, suýt chút nữa không đứng dậy nổi. Thật sự, quá kinh khủng, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, mình ở trước mặt đối phương không có một chút sức phản kháng nào. Người lùn kính chủ liền không nhịn được run rẩy, toàn thân run lên, nhưng, coi như hắn rất sợ. Nhưng bỏ qua mưu tính của mình như vậy thì không được. Bí mật xung quanh Hư Dạ Thành, hắn đã mưu tính rất lâu, mắt thấy sắp thành công, cái người đột nhiên đến lại muốn cướp đi bảo vật của hắn. Sao có thể? Thực ra, kính chủ có chút hiểu lầm, hắn cho rằng Vệ Tông và Tạ Huyền có mục đích giống hắn. Cũng là vì bí mật phụ cận Hư Dạ Thành, nếu không thì không thể giải thích được, vì sao cường giả như vậy lại đến Hư Dạ Thành nhỏ bé này. Thêm vào trước đó Tiền lão liên hệ với hắn, lời nói cũng không rõ ràng, chỉ nói mình gặp cường giả chặn đường. Nên kính chủ suy luận rằng Vệ Tông và Tạ Huyền có mục đích giống mình, cũng là điều bình thường. Cắn chặt răng, trong mắt người lùn kính chủ tràn đầy sự giằng xé, để hắn cứ vậy từ bỏ, đem đồ vật đã mưu tính nhiều năm, mắt thấy đến tay lại chắp tay nhường cho Vệ Tông. Thật sự, hắn không làm được, hắn cũng không cam tâm, tuyệt đối không được, nhưng nếu để hắn quay lại tranh phong với Vệ Tông, hắn lại không có gan này, chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng thực lực, chênh lệch đã quá lớn, lớn đến mức, kính chủ căn bản không có chút sức mạnh. Cho nên, vẫn phải suy nghĩ biện pháp khác. Sắc mặt kính chủ liên tục biến đổi. Sau một lát, hắn thở dài một tiếng. Thôi, cũng không có cách nào khác. Một mình ta, mối lợi này đừng nghĩ đến. Thà nộp cho tông môn còn hơn là không công dâng cho Vệ Tông. Vệ Tông à Vệ Tông, đây chính là ngươi bức ta. Trong lòng liên tục quyết định, người lùn kính chủ lấy ra một tấm lệnh bài, rồi hung hăng bóp nát. Tấm lệnh bài này đã mang trên người rất nhiều năm, nhưng cũng rất nhiều năm chưa dùng đến. Bởi vì, hắn đã bị trục xuất khỏi tông môn, không còn tư cách dùng lệnh bài. Nhưng dù sao đi nữa, dù là kẻ bị bỏ rơi, cũng vẫn có mối liên hệ với tông môn, bóp nát lệnh bài chính là một trong các phương pháp liên lạc. Quả nhiên, sau khi bóp nát lệnh bài một lát, một vệt sáng chợt xuất hiện, tiếp đó, trong một mảnh trắng xóa, một bóng người cao lớn lập tức hình thành, xuất hiện trước mặt kính chủ. Hạo Không, là ngươi, liên hệ vi sư, có chuyện gì? Xuất hiện là một ông lão, ánh mắt của ông ta bình thản, dù gặp lại đồ đệ cũ, cũng không hề tỏ vẻ gì, cứ như không quen biết. Lúc này, Hạo Không tức người lùn kính chủ, nở nụ cười su nịnh, cúi đầu khom lưng cười nói, sư tôn, có đại sự, tuyệt đối là đại sự. Đại sự gì, nói thẳng đi, không cần che giấu. Lão giả lạnh lùng hừ một tiếng, có chút bất mãn với thái độ của Hạo Không. Vâng vâng vâng, sư tôn dạy phải. Hạo Không liên tục gật đầu, sau đó nói, thực không dám giấu giếm, trong khi đồ nhi tìm hiểu, đã tìm được một động phủ. Theo đồ nhi tìm hiểu nhiều mặt, chủ nhân động phủ này rất có thể là cường giả ngàn năm trước. Vô vi thượng nhân, vô vi thượng nhân. Lão giả đầu tiên nhíu mày, rồi mắt sáng lên, nhanh chóng nghĩ ra lai lịch của cái tên này, là vô vi thượng nhân đột nhiên xuất hiện rồi biến mất rất nhanh. Có tin tức nói, hắn đáng lẽ đã rời khỏi vô thường giới. Chính xác, Hạo Không đáp, nếu không đoán sai, vô vi thượng nhân hẳn là rời khỏi vô thường giới, Nhưng, trước khi rời đi, ông ta đã để lại một động phủ ở đây. Thực ra, theo tin tức con tìm hiểu, Vô Vi thượng nhân trước khi rời đi đã yêu một người phụ nữ bình thường. Rồi có với nhau ba đứa con, nhưng đáng tiếc, người phụ nữ đó chỉ là phàm nhân, tuổi thọ có hạn, sau trăm năm ngắn ngủi đã hương tiêu ngọc vẫn, mà Vô Vi thượng nhân chỉ yêu người phụ nữ đó, không có bao nhiêu tình cảm với các con, thế là trực tiếp phá không rời đi. Dừng một chút, thấy lão giả đã sinh hứng thú, Hạo không tiếp tục nói, nơi Vô Vi thượng nhân ở trước đây, chính là cái động phủ kia, ông ta hẳn là đã để lại không ít đồ tốt bên trong. Chờ đã, lúc này, lão giả đột nhiên mở miệng cắt ngang lời Hạo không, ông ta cau mày, có chút nghi ngờ nói, ngươi nói, Vô Vi thượng nhân có hậu duệ, dù không thích mấy đứa con đó, cũng không thể nào không để lại đồ vật cho chúng chứ. Ông ta lưu lại đồ vật, sao có thể còn ở trong động phủ? Lão giả nghi ngờ, tự nhiên là có lý, nhưng lúc này, tựa hồ đã biết sư phụ sẽ hỏi như vậy. Hạo không nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó nói, thực không dám giấu giếm, mấy đứa con đó, giữa họ rất bất hòa, thường xuyên hãm hại lẫn nhau, nên Vô Vi thượng nhân rất bất mãn với chúng, không muốn để lại đồ vật cho chúng cũng là điều dễ hiểu. Thực tế, cũng không thể nói là không muốn để lại cho chúng, mà chỉ có thể nói, thực ra Vô Vi thượng nhân đã cho chúng một khảo nghiệm. Hạo không đột nhiên nói, ngược lại khiến lão giả có chút ngạc nhiên, ông ta tò mò hỏi, ngươi đang nói gì vậy, sao lại kéo đến khảo nghiệm, Vô Vi thượng nhân sao lại khảo nghiệm mấy hậu duệ? Như vậy thì có lợi gì? Đương nhiên là có, Hạo không mỉm cười, sau đó nói, thực tế, theo tin tức ta có được, yêu cầu để mở động phủ là phải có máu của ba đứa con. Thiếu một người đều không được, theo lý thuyết, phải cần ba người họ đồng tâm hiệp lực, mới có thể mở được động phủ hoàn toàn, rồi nhận được đồ vật bên trong, nếu ta không đoán sai, đây chính là khảo nghiệm của Vô Vi thượng nhân dành cho các con ông ta. Chương 1374, vị kia, còn có chuyện này, lão giả có chút hiểu ra, đúng vậy, Hạo không cười gật đầu nói. Chỉ có ba người đồng tâm hiệp lực dâng máu của mình mới có thể mở được động phủ này, rồi nhận được đồ vật bên trong. Nhưng, với mâu thuẫn giữa ba người họ, làm sao có thể làm được điều này, nên Vô Vi thượng nhân cuối cùng phải thất vọng. Theo lý thuyết, đồ vật Vô Vi thượng nhân để lại vẫn còn trong động phủ. Ánh mắt lão giả lóe lên, bắt đầu có chút hứng thú. Nếu thật là động phủ của Vô Vi thượng nhân, vậy thì thật sự có giá trị không nhỏ. Đúng vậy, Hạo không gật đầu, sau đó nói, thực tế, ba người đó không thể mở được động phủ, lại thèm khát đồ vật bên trong. Thế là, họ riêng lập gia tộc ở gần động phủ, về sau, gia tộc họ hưng thịnh, xung quanh đây đã tạo thành một thành trì không nhỏ, thành trì này chính là Hư Dạ thành hiện tại, ba gia tộc đó, chính là tam đại thế gia bây giờ. Dừng một chút, Hạo không lắc đầu nói, đến bây giờ, bọn họ vẫn không thể lấy được đồ vật trong động phủ. Đến đời gia chủ hiện tại, e rằng không mấy người coi chuyện động phủ là thật, chắc đều xem như truyền thuyết tổ tiên, cho nên, đây là cơ hội của chúng ta. À, lão giả nhìn Hạo không, mỉm cười, đã có chuyện tốt như vậy. Với tính tình của ngươi, chắc đã độc chiếm rồi chứ, sao lại nói cho vi sư? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chắc là gặp phải phiền toái gì, tự mình không giải quyết được, muốn tông môn đến giải quyết giúp. Có thể nói, lão giả không hổ là sư phụ của kính chủ, hiểu rõ tính tình của hắn, lập tức đoán được nguyên nhân thực sự. Lúc này, Hạo không cũng không phủ nhận, hắn cười hắc hắc, gãi đầu nói, sư tôn ngài quả nhiên nhìn rõ mọi việc, quả thật là như thế. Vốn là con đã phái người xâm nhập vào ba đại gia tộc, mắt thấy sắp lấy được đồ vật trong động phủ, không ngờ nửa đường lại xuất hiện hai cường giả bí ẩn, trực tiếp cướp mắt của con. Nói đến đây, kính chủ tức giận phẫn nộ, hắn thật sự tức giận, bao nhiêu thời gian sắp xếp đều đổ xuống sông xuống biển. Ta biết mà, lão giả lạnh lùng hừ một tiếng, vuốt râu, rồi lạnh lùng trừng mắt Hạo không một cái, trầm giọng nói, ngươi là người không có lợi thì không dậy sớm, nếu chỉ là chuyện tốt thì căn bản không nghĩ đến tông môn. Thôi, bây giờ không nói chuyện khác. Tông môn sẽ coi trọng động phủ này, nhưng, người nói nửa đường bị hai người cướp mất, vậy thì thực lực của bọn họ thế nào? Ông ta có chút tò mò nhìn Hạo không? Đồ đệ của mình cũng nên biết, thực lực bây giờ đã là ngũ huyền cảnh đỉnh phong, ở thành thị biên giới này, cơ bản có thể nói là đi ngang, vậy mà lại gặp phải tồn tại mạnh hơn. Nhắc đến đây, mồ hôi lạnh trên đầu Hạo không lập tức đổ ra, hắn nhớ lại tình cảnh trước đây khi bị vệ tông cưỡng ép bắt ra từ trong gương. Rồi nghĩ đến việc vệ tông chỉ búng ngón tay, mình đã bị đánh bay, biến mất không còn tăm tích. Cảm giác đó còn mạnh hơn cả sư phụ hắn, phải biết, sư phụ hắn là huyền khí cảnh võ giả, mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngay cả sư phụ như vậy, lực uy hiếp cũng không bằng vệ tông, cho nên, nghĩ đến đây, Hạo không lau mồ hôi lạnh trên đầu, có chút ấp úng nói, sư tôn, con cảm thấy, tông môn tốt nhất vẫn nên coi trọng một chút, hai người này, rất có thể là loại, cái gì, lão giả nhíu mày, cái gì mà, nói rõ hơn một chút đi, Hạo không cắn răng, nói, con cảm thấy bọn họ có thể là cường giả quy nhất cảnh. Quy nhất cảnh, trong mắt lão giả tinh quang lóe lên, bùng lên vài thước, ông ta nhìn chằm chằm người lùn kính chủ, lạnh lùng nói, ngươi nói, thật sao, thật sự, sắc mặt Hạo không có chút khổ sở, nếu không phải đối thủ mạnh như vậy, mình cũng không cần cầu viện đến tông môn. Quy Nhất Cảnh, sắc mặt ông lão có chút khó coi, cường giả cấp bậc này, trong tông môn mình cũng không nhiều, chẳng lẽ phải để vị kia ra tay hay sao? Nếu thật sự là động phủ của Vô Vi thượng nhân, vị kia ra tay cũng không sao, nhưng sợ là Hạo không lấy được tin tức giả, căn bản không có động phủ gì, hoặc động phủ đó không phải của Vô Vi thượng nhân, đến lúc đó thì lúng túng, cơn giận của vị kia, Hạo không chịu nổi, ông ta cũng không chịu nổi, cho nên vẫn nên hỏi rõ rồi hành động. Thế là, lão giả nghĩ ngợi, trầm giọng nói, "Hạo không, ngươi ở đây chờ ta, ta sẽ đến xác nhận, nếu như xác nhận những gì ngươi nói đều là thật, tự nhiên sẽ báo lên tông môn, mời cường giả tông môn ra tay." "Sư tôn, đừng!" Thấy lão giả sắp biến mất, Hạo không vội vàng mở miệng, "Sư phụ, thời gian có hạn, ngài đến đây rồi báo lên tông môn, thời gian ít nhất cũng vài ngày, trong mấy ngày này, hai người đó có thể đã lấy hết đồ trong động phủ rồi." "Sư tôn, thời gian của chúng ta không còn nhiều, không thể trì hoãn được nữa." Hạo không sắc mặt trắng bệch, hết sức lo lắng, cái này, Hạo không vừa nói, lão giả lập tức cũng có chút cau mày, hắn cũng đang do dự, không thể không nói, Hạo không nói kỳ thực cũng có đạo lý nhất định, nếu thật chậm trễ, để cho mấy người kia vượt lên trước, dù vị kia có ra tay, chỉ sợ cũng không còn tác dụng gì nữa, đến lúc đó, vị kia nói không chừng sẽ tức giận, cho nên, sư tôn, xin đừng do dự. Hạo không cũng biết lão giả đang lo lắng điều gì, thế là thề, sư tôn, ta lấy tính mạng lập thệ, ở đây tuyệt đối có động phủ của Vô Vi thượng nhân, nếu ta nói sai, liền để ta chết không yên lành, vĩnh thế không được siêu sinh. Thấy Hạo không phát lời thề độc như vậy, lão giả cuối cùng cũng gật đầu, được thôi, Hạo không, ta sẽ tin ngươi một lần, bất quá, ngươi tốt nhất nhớ kỹ, nếu đến lúc đó phát hiện ngươi nói dối, ngươi thật sự sẽ chết không yên lành, dù sao, tính khí của vị kia, cũng không phải chuyện đùa. Nói xong, hư ảnh lão giả trực tiếp biến mất trước mặt Hạo không. Vị kia, nhắc đến hai chữ này, con người của Hạo không trong nháy mắt co lại, chẳng lẽ là, lúc này, tại trung tâm vô thường giới, lơ lửng một tòa tiên sơn hùng vĩ, nơi đây là địa bàn của tông môn lớn nhất vô thường giới. Hắc Bạch Tông, lúc này, trên một ngọn núi âm u, một lão giả râu tóc bạc phơ đang chậm rãi tiến về phía trước. Nhìn bộ dạng của hắn, chính là lão giả vừa nói chuyện với Hạo không, hắn là một trong các trưởng lão của Hắc Bạch Tông. Hồ Phong, lúc này, nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với vị kia, dù thân là trưởng lão, hắn cũng có chút tim đập nhanh. Chương 1375, đột kích, trong lúc lão giả không ngừng đi tới, cuối cùng, hắn đến bên trong hậu sơn, thái thượng trưởng lão, vãn bối Hồ Phong cầu kiến. Hồ Phong khom người, mặt đầy mồ hôi lạnh, nhưng, lại không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra, hắn không dám ngẩng đầu, cứ vậy khom lưng chờ đợi, không biết qua bao lâu, mới có một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Hồ Phong, tính toán, vào đi, tuân mệnh. Hồ Phong lau mồ hôi trên trán, chậm rãi bước vào, nơi đó là bóng tối vô tận sâu không thấy đáy. Hư Dạ Thành, Tạ Gia, Huyền ca ca, ngươi nói cái gì, muốn dẫn ta rời đi? Tạ Tiểu Đào trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn Tạ Huyền. Đúng, Tạ Huyền gật đầu, nghe câu này, Tạ Tiểu Đào có chút vui mừng, lại có chút phiền muộn, vui mừng vì Huyền ca ca vẫn quan tâm đến mình, muốn mang mình đi cùng, về sau, mình có thể luôn ở bên Huyền ca ca. Bất quá, phiền muộn là, mình đã lớn như vậy, vẫn luôn sống ở Tạ gia, mặc dù nhiều người trong Tạ gia không tốt với mình, nhưng dù sao thời gian đã dài như vậy, vẫn có chút tình cảm. Tạ gia đối với nàng mà nói, thật sự giống như một ngôi nhà bình thường, đột nhiên phải rời đi, Tạ Tiểu Đào nhất thời có chút khó tiếp nhận. Đi thôi, chúng ta là võ giả, không thể cả đời ở trong nhà, phải đi ra ngoài xông xáo một lần. Tạ Huyền dường như biết Tạ Tiểu Đào đang lo lắng điều gì, sờ lên đầu nàng, sau đó an ủi, ta hiểu rồi. Tạ Tiểu Đào cắn răng, xoay người chạy về phòng mình. Huyền ca ca, ngươi đợi ta một lát, ta thu dọn đồ đạc rồi cùng ngươi đi. Được, đi đi, Tạ Huyền gật đầu, mặc dù trong mắt hắn, Tạ Tiểu Đào kỳ thực căn bản không cần mang theo thứ gì. Bởi vì đến chiến trường vực ngoại cũng không dùng đến, nhưng nghĩ lại, hắn cuối cùng vẫn không nói gì. Dù sao, Tạ Tiểu Đào lần đầu tiên rời khỏi gia tộc, cứ để nàng đi, mang vài thứ làm kỷ niệm cũng tốt. Dù sao lần sau muốn về gia tộc nữa, cũng không biết là khi nào. Đương nhiên, cũng có khả năng, mãi mãi sẽ không trở về. Ngay khi Tạ Huyền đang nhìn theo bóng lưng Tạ Tiểu Đào xuất thần, bên cạnh hắn, không gian hơi dao động, rồi một bóng người khoác áo bào đen chậm rãi xuất hiện. Thế nào, người đến, chính là Vệ Tông, Tiểu Đào đang thu dọn đồ đạc rồi đi. Tạ Huyền không quay đầu lại, thản nhiên nói, ừ, Vệ Tông không nói gì nhiều, tự mình tìm một chỗ ngồi xuống. Đám đệ tử Tạ gia nhìn thấy hắn, cũng không dám nói gì thêm, chỉ có thể cúi đầu im lặng, coi như không thấy gì. Sau một lát, Tạ Tiểu Đào đi ra, nàng giơ chiếc nhẫn chữ vật trong tay về phía Tạ Huyền. Sau đó cười nói, Huyền ca ca, mang đủ mọi thứ rồi, chúng ta đi thôi. Ừ, Tạ Huyền quay đầu, nhìn Vệ Tông, có thể. Vệ Tông chậm rãi đứng dậy, lúc này, Tạ Tiểu Đào mới chú ý đến sự tồn tại của hắn. Người này, nàng chưa từng gặp bao giờ, Thế là, Tạ Tiểu Đào có chút hiếu kỳ nhìn Tạ Huyền, tò mò hỏi, Huyền ca ca, vị này, là ai vậy? Ta là Vệ Tông. Không đợi Tạ Huyền mở miệng, Vệ Tông đã trực tiếp tự giới thiệu mình. Sau đó, hắn nhìn Tạ Tiểu Đào nói, ngươi hẳn là Tạ Tiểu Đào. Ừ, thấy Vệ Tông lại biết mình, Tạ Tiểu Đào không khỏi hơi ngạc nhiên hỏi, Vệ Tông đại ca, ngươi, là bạn của ca ca ta sao? Là anh ấy nói cho ngươi tên của ta? Xem như vậy đi, Vệ Tông gật đầu, sau đó ánh mắt nhanh chóng chuyển đi khỏi mặt Tạ Tiểu Đào. Được rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta đi trước thôi. Ếch, Tạ Tiểu Đào có chút kinh ngạc, nàng thực sự còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng không ngờ vị Vệ Tông đại ca này lại lạnh lùng như vậy. Một câu nói thừa cũng không muốn nói với nàng. Nghĩ đến đây, Tạ Tiểu Đào lập tức bĩu môi. Tạ Huyền thản nhiên liếc nhìn nàng, sau một khắc, hắn tự tay ôm lấy Tạ Tiểu Đào. Trong tiếng kinh hô của nàng, cả hai vọt thẳng lên trời, được Tạ Huyền ôm vào lòng, cảm nhận được tiếng gió vun vút bên tai, mặt Tạ Tiểu Đào hơi ửng hồng, thậm chí cả mang tai cũng đỏ lên, giống như muốn nhỏ máu. Huyền ca ca, âm thanh của nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu, vì sao chúng ta không ngồi phi toa, mà lại như vậy? Trong lòng nàng thực ra có chút vui vẻ, cho rằng Tạ Huyền cố ý như vậy, muốn gần gũi với nàng, nhưng rất đáng tiếc, sau một khắc, Tạ Huyền thản nhiên nói, trực tiếp đánh tan ảo tưởng trong lòng nàng, chỉ thấy Tạ Huyền cúi đầu xuống, có chút khó hiểu nhìn Tạ Tiểu Đào đang thẹn thùng trong ngực. Nói, đương nhiên là như vậy sẽ nhanh hơn, phi toa quá chậm, phải biết, nơi chúng ta muốn đi rất xa. À, vậy à, biết được nguyên nhân thật sự, Tạ Tiểu Đào không khỏi có chút thất vọng, đương nhiên là vì cái này, nếu không thì ngươi nghĩ sao? Tạ Huyền vẻ mặt khó hiểu, không có gì, Tạ Tiểu Đào nghiêng đầu đi, không nói thêm gì nữa. Bất quá, trong lúc bọn họ nói chuyện, Vệ Tông lại nhíu mày, sau đó nhanh chóng dừng bước, lúc này, Tạ Huyền cũng dừng lại, rõ ràng, bọn họ đều cảm nhận được điều gì đó. Quả nhiên, sau một khắc, trên bầu trời xuất hiện một bóng đen nhỏ, trong nháy mắt, bóng đen nhanh chóng phóng to, xuất hiện trước mặt Vệ Tông và Tạ Huyền, đó là một bóng người bao phủ trong bóng tối, ngay cả hình dáng cũng nhìn không rõ, chính là các ngươi, cướp mất động phủ của Vô Vi Thượng Nhân. Âm thanh của hắn rất the thé, như kim loại đang ma sát, sắc bén và có lực phá hoại cực mạnh, khi hắn mở miệng, không gian xung quanh cũng bắt đầu có vết nứt. Vô Vi Thượng Nhân, cái gì vậy? Người này thần thần bí bí, khiến Vệ Tông và Tạ Huyền đều có chút không hiểu, còn giả ngốc. Bóng đen kia lạnh lùng rên một tiếng, sau một khắc, xung quanh trời đất xoay chuyển chậm rãi, vô số cột khí đen như mực từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt tạo thành một trận pháp, bao vây hai người bên trong. Ừ, Vệ Tông và Tạ Huyền đều nhíu mày, họ mơ hồ cảm thấy, bóng đen này, có phải là hiểu lầm điều gì không? Lúc này, Tạ Huyền liếc nhìn Vệ Tông, trong ánh mắt lộ rõ ý tứ, gã này tìm đến chúng ta, có muốn tiện tay giải quyết hắn không? Vệ Tông lắc đầu, nói, ta không tiện ra tay, cứ để ngươi làm đi, dù sao. Bóng đen này cũng là một võ giả đạo tắc, cho dù là ta, cũng không thể không để lộ khí tức mà giải quyết hắn được. Cho nên, cứ để Tạ Huyền ra tay. Tạ Huyền nhíu mày nhìn Tạ Tiểu Đào trong ngực, có chút do dự, giết người trước mặt Tạ Tiểu Đào, có phải không tốt lắm không? Chương 1376, ra tay. Tạ Tiểu Đào sắc mặt hơi tái nhợt, cảm nhận được khí tức hắc ám kinh khủng xung quanh, mặt nàng đầy vẻ sợ hãi, cảm giác dưới sự áp chế của khí tức này, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, máu thậm chí cũng bắt đầu ngừng tuần hoàn. Thấy nàng khó chịu như vậy, Tạ Huyền nhẹ nhàng phẩy tay, lập tức một luồng khí tức dịu dàng từ trên người hắn lan ra, chặn lại khí tức hắc ám bên ngoài. Lúc này, Tạ Tiểu Đào mới cảm thấy dễ chịu hơn. Ngay khi bóng đen dựng trận pháp, giam Vệ Tông và Tạ Huyền bên trong, hai bóng người từ phía sau thở hồng hộc chạy tới, chính là Hồ Phong và Hạo Không. Quá, Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta đến rồi. Hai người còn có chút thở không ra hơi. Lúc này, thấy người lùn kính chủ, Vệ Tông lập tức phản ứng lại. Trong đầu hắn như có tia chớp lóe qua một chút thông tin, rất nhanh liên kết mọi thứ, hiểu ra, thì ra là thế. Vệ Tông nhếch miệng cười, Vệ Tông, ngươi còn dám cười, nói cho ngươi biết, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Thấy Vệ Tông cười, Hạo Không lập tức bất mãn, nghĩ đến việc trước đây bị Vệ Tông trả đạp, giờ thấy Vệ Tông bị vây khốn, hắn lập tức đắc ý, trong lòng nảy sinh ý nghĩ trả thù. Hừ, Vệ Tông, tốt nhất ngươi thành thật một chút, giao đồ trong động phủ của Vô Vi Thượng Nhân ra, bằng không, mấy người các ngươi hôm nay đừng hòng ai đi được, đều phải chết. Hạo Không tỏ vẻ mạnh mẽ, cộng thêm thân hình thấp bé, trông đơn giản còn giống thằng hề hơn. Ai cho ngươi lá gan đứng trước mặt ta? Âm thanh của bóng đen có chút khàn khàn, lạnh lùng nhìn Hạo Không, sau đó tiện tay tát một cái khiến hắn ngã nhào. Hạo Không xoay nhiều vòng trên không trung, rồi mới chậm rãi rơi xuống đất. Bị tát một cái, nửa bên mặt hắn sưng vù lên, trông như đầu heo. Đây vẫn là do bóng đen thu tay lại, nếu không, đầu hắn đã nổ tung. Lúc này, thấy cảnh tượng hài hước của Hạo Không, ngay cả Tạ Tiểu Đào đang tái mặt cũng không khỏi bật cười. Hạo Không tất nhiên nghe thấy tiếng cười đó, trong lòng thầm mắng một tiếng, tiện nhân, nhưng cũng không dám nói ra, dù sao Thái Thượng Trưởng Lão có chút thất thường, ai biết mình mở miệng có bị đánh chửi không? Thậm chí, nếu Thái Thượng Trưởng Lão nghĩ rằng mình đang mắng hắn, vậy thì không phải nguy to sao? Đến lúc đó, chỉ sợ Hạo Không ngay cả mạng cũng không giữ được. Giao đồ ra đi, các người tốt nhất biết điều một chút, đừng ép ta động thủ. Âm thanh của bóng đen vô cùng the thé, trong lời nói đầy vẻ uy hiếp, tin rằng không ai dám nghi ngờ thủ đoạn của hắn. Nhưng ngay lúc này, dù là Vệ Tông hay Tạ Huyền, cũng không để lời nói của hắn vào tai. Vệ Tông nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn nhìn Tạ Huyền, muốn động thủ thì nhanh lên, chúng ta đang vội, đừng chậm chạp. Nghe lời Vệ Tông nói, Tạ Tiểu Đào lập tức hiếu kỳ nhìn Tạ Huyền, nàng thực sự không rõ thực lực của Huyền ca ca rốt cuộc mạnh đến mức nào. Chỉ nghe nói là rất mạnh, dù sao, trong cả Tạ gia, không ai dám trêu chọc Huyền ca ca, thậm chí, có người trước đây muốn bắt nạt mình chỉ cần nói sẽ để Huyền ca ca dạy dỗ bọn họ. Những người đó liền sợ hãi bỏ chạy, có thể thấy được, Tạ Huyền có sức uy hiếp đến mức nào. Nhưng, nói đi nói lại, Tạ Tiểu Đào thật sự chưa thấy Tạ Huyền ra tay. Được thôi, cuối cùng, Tạ Huyền gật đầu, sau đó, hắn thả Tạ Tiểu Đào xuống, rồi quay sang Vệ Tông nói, Vệ huynh, người giúp ta trông Tiểu Đào một chút, ta sẽ nhanh thôi, rất nhanh, đó là sự tự tin của hắn. Dù sao, thân là cường giả nhập đạo cảnh, bản thân hắn đã là đỉnh phong bước thứ hai, bóng đen kia dù cũng là võ giả đạo tắc, nhưng so với hắn, đơn giản như hạt gạo so với trăng rằm, căn bản không cùng đẳng cấp. Lúc này, thấy Tạ Huyền bắt đầu chuyển động, muốn ra tay, bóng đen kia cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, các người đúng là không sợ chết, lại dám động thủ với ta. Người trẻ tuổi, đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp, kẻ không biết thì không sợ, chỉ sợ ngươi mới là người vô tri nhất. Tạ Huyền nhẹ nhàng mở miệng, sau đó nhìn bóng đen, cười lạnh nói, chỉ là một võ giả đạo tắc hắc ám bốn thành, giả trang làm gì, ngay cả mặt cũng không dám lộ. Kẻ giấu đầu lòi đuôi, thật sự cho rằng không ai trị được ngươi sao? Cái gì? Nghe Tạ Huyền nói, cơ thể bóng đen run lên bần bật, như bị sét đánh, gã này, vậy mà chỉ liếc mắt đã nhìn ra thực lực của mình. Hơn nữa, biết rõ mình là đạo tắc tầng 4, mà vẫn không hề để ý, gã này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong mắt bóng đen đầy kinh hãi, Tạ Huyền chậm rãi bước ra khỏi trận pháp cột khí đen. Đạo tắc hắc ám đánh vào người hắn, nhưng giống như châu đất xuống biển, trực tiếp bị cơ thể Tạ Huyền hấp thụ. Căn bản không thể gây ra chút tổn thương nào cho hắn. Sao có thể? Điều này, âm thanh của bóng đen bắt đầu run rẩy. Không thể nào, cho dù là võ giả đạo tắc đại thành, cũng không thể ngạnh kháng đạo tắc của mình mà không bị thương. Gã này, sao có thể làm được điều này? Lúc này, cả Hồ Phong và Hạo Không cũng cảm thấy không bình thường. Sao có cảm giác, Thái Thượng Trưởng Lão, hình như cũng không chấn được trận này. Bọn hắn nhìn bóng đen, giống như có một loại ảo giác. Thái Thượng Trưởng Lão đại nhân đang run rẩy. Chuyện này sao có thể? Thái Thượng Trưởng Lão là bực nào tồn tại, không hề khoa trương mà nói, chính là nhân vật thần minh của vô thường giới bọn hắn. Mấy chục năm trước, có một võ giả quy nhất cảnh ngoại lai đến vô thường giới làm loạn. Đông đảo cường giả tông môn tiến đến vây quét cuối cùng đều thất bại trở về. Cuối cùng không còn cách nào, vẫn là phải mời Thái Thượng Trưởng Lão ra tay. Cuối cùng, Thái Thượng Trưởng Lão vẻn vẹn chỉ nhìn đối phương một cái. Người kia liền chết không một tiếng động, đây là bực nào uy lực. Cho nên, từ lúc đó bắt đầu, Thái Thượng Trưởng Lão đã thực sự trở thành thần của vô thường giới. Mà hôm nay, thần của bọn hắn, thế mà lại bắt đầu run rẩy. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Mặc kệ là Hồ Phong hay Hạo Không, đều kiên quyết cho rằng mình nhất định là nhìn lầm rồi. Mình nhất định là trúng huyễn thuật của đối phương. Tuyệt đối không thể nào như vậy được. Nhưng ngay sau đó, Tạ Huyền ra tay, trực tiếp xé nát ảo tưởng của bọn hắn. Đạo tắc bốn thành, ha ha, lũ rác rưởi như ngươi. Ta còn không biết đã giết bao nhiêu. Cũng chỉ ở cái nơi nhỏ bé này, ngươi mới có thể ngang tàng như vậy thôi. Vừa nói, Tạ Huyền ngang nhiên ra tay. Chương 1377, trở về, một tiếng ầm vang, trời rung đất chuyển, sau một khắc là vô số âm thanh tan vỡ, ầm ầm vang lên, trong vòng ngàn dặm không gian, tất cả đều nổ tung. Lúc này Tạ Huyền, cuối cùng bộc phát ra toàn bộ thực lực của hắn, đó là sức mạnh chân chính cường hãn vô song, cường giả nhập đạo cảnh. Oanh, oanh, oanh, trong vô số tiếng nổ vang, toàn bộ vô thường giới, suýt chút nữa bị lật tung. Uy, cũng đủ rồi, nhìn thấy một màn này, khóe mắt Vệ Tông không khỏi giật, gia hỏa này cũng quá đáng rồi, muốn phá hủy vô thường giới này sao? Lúc này, Tạ Tiểu Đào ngơ ngác nhìn tất cả trước mắt, cùng với thân ảnh hùng vĩ kia ở cách đó không xa. Nàng có chút không dám tin, đây, lại là Huyền ca ca của mình sao? Lại cường đại đến vậy? Mà đối diện mấy người, đặc biệt là Hạo Không, đã hoàn toàn sợ choáng váng. Cái này, rốt cuộc là cảnh giới gì vậy? Sao lại có cảm giác mạnh hơn cả Thái Thượng Trưởng Lão đại nhân? Các hạ, không, đại nhân, ta biết sai rồi. Xin ngươi tạm tha cho ta lần này. Lúc này, bóng đen kia phát ra tiếng rít, vô cùng chói tai. Thái Thượng Trưởng Lão, Hạo Không nhìn Thái Thượng Trưởng Lão đã cầu xin tha thứ. Người đều ngây dại, người sợ cũng quá nhanh rồi đó, giờ mới cầu xin tha thứ. Khó tránh khỏi có hơi muộn rồi. Tạ Huyền cười lạnh một tiếng, sau một khắc, bàn tay hắn ở giữa không trung nhẹ nhàng nắm lại. Tiếp đó một tiếng ầm vang, ba người trước mặt, bao gồm bóng đen kia, Hồ Phong và Hạo Không, đều vô thanh vô tức theo gió phiêu tán, không, kèm theo vài tiếng kêu thảm thiết thê lương, cuối cùng, hết thảy đều kết thúc, cũng được rồi, Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, tiếp đó xoay ánh mắt, nhìn Tạ Tiểu Đào bên cạnh, cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tạ Tiểu Đào lập tức có chút sợ hãi lui về phía sau nửa bước. Sao, sao vậy, có vấn đề gì không? Không có gì, Vệ Tông lắc đầu, có lẽ là mình nhìn lầm thôi, mà lúc này, Tạ Huyền cũng đã trở lại, vừa về đến, hắn liền thấy Tạ Tiểu Đào vẻ mặt hưng phấn, nàng tiến lên kéo tay Tạ Huyền, thân mật nói, Huyền ca ca, huy thế mà lợi hại như vậy đó. Tạ Tiểu Đào ngẩng đầu nhìn Tạ Huyền, trong mắt lấp lánh ánh hiếu kỳ, đương nhiên, lúc này, Tạ Huyền cũng không cần tiếp tục che giấu, hắn cười với Tạ Tiểu Đào, nói nhỏ, ca của ngươi đây, ở bên ngoài danh tiếng lớn lắm đó, thật không, đương nhiên là thật. Trong tiếng cười nói vui vẻ của hai người, cả đoàn người tiếp tục lên đường, lần này, cũng không có chuyện phiền phức gì khác, đoàn người đầu tiên là đến gần truyền tống trận gần nhất. Sau đó là một hành trình truyền tống dài dằng dặc, mọi chuyện vẫn tương đối thuận lợi, khoảng gần một tháng sau, Vệ Tông và đoàn người cuối cùng đã trở về đến bên ngoài vực ngoại chiến trường. Lại muốn trở về rồi, Tạ Huyền hít một hơi thật sâu, nói thật, hắn kỳ thực không thích môi trường bên trong chiến trường vực ngoại. Hắn vẫn thích thế giới bên ngoài hơn, nhưng bây giờ không có cách nào, hắn buộc phải trở về. Hơn nữa, nghĩ đến việc sau khi trở về lại phải đối mặt với Vũ Đế. Trong lòng hắn không khỏi có chút nặng nề, không biết Vũ Đế sẽ có thái độ như thế nào với việc mình đã phản bội bỏ trốn. Lúc này, Tạ Tiểu Đào lại vô tư nhất, nàng hiếu kỳ liếc Tạ Huyền một cái, không hiểu vì sao Huyền ca ca có vẻ hơi buồn rầu. Theo lý mà nói, trở về chẳng phải nên vui mừng mới đúng sao? Thật là có chút kỳ lạ, Huyền ca ca, Tạ Tiểu Đào có chút hiếu kỳ giật nhẹ vạt áo Tạ Huyền. Tạ Huyền nhìn nàng, gượng gạo nở một nụ cười, nói, ta không sao. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Vệ Tông bên cạnh, thấy Vệ Tông đang sờ cằm, cũng đang có vẻ đăm chiêu. Vệ huynh, huynh đang nghĩ gì vậy? Vệ Tông không giấu giếm suy nghĩ, nói thẳng, ta đang nghĩ xem sau khi trở về, phải nói với Vũ Đế thế nào. Dù sao, hắn là muốn ta giết ngươi. Nói xong, Vệ Tông liếc Tạ Huyền một cái. Quả nhiên, nghe vậy, cảm xúc Tạ Huyền lập tức trùng xuống. Vì, Vũ Đế các hạ, tại sao muốn giết Huyền ca ca? Tạ Tiểu Đào nhìn Tạ Huyền, lại nhìn Vệ Tông, có chút không hiểu. Chuyện này một chốc không nói rõ được, Vệ Tông lắc đầu, không nói tỉ mỉ, đúng vậy, lúc này Tạ Huyền cũng gật đầu, sau đó bước vào khu vực phía trước, bây giờ lo lắng cũng vô ích, cứ trở về rồi tính, không biết qua bao lâu, Vệ Tông và đoàn người cuối cùng đã tiến vào khu vực bên trong vực ngoại chiến trường. Vừa đến nơi đây, Vệ Tông và Tạ Huyền không có phản ứng gì, ngược lại Tạ Tiểu Đào có chút khó chịu, khí tức ở đây, thật là khó chịu, nàng che ngực, cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, không chỉ là vấn đề hô hấp, nàng cảm thấy toàn thân không thoải mái. Giống như một con cá sắp chết khát, thực tế, bên trong chiến trường vực ngoại bị tà ma tộc ô nhiễm. Thêm vào hư không nơi đây không ngừng lan tràn, dẫn đến môi trường nơi đây vô cùng khắc nghiệt, võ giả tu vi cao thâm thì có thể thích ứng, như Vệ Tông chẳng hạn, nhưng võ giả cấp thấp, ví dụ như Tạ Tiểu Đào, nàng bây giờ chỉ là linh hải cảnh mà thôi, cho nên, nàng lập tức không chịu nổi. Thấy vậy, Tạ Huyền cũng nhíu mày, hắn sớm đã nghĩ đến chuyện này, đó cũng là lý do tại sao ngay từ đầu hắn không định mang Tạ Tiểu Đào đến vực ngoại chiến trường. Tạ Tiểu Đào thật sự quá yếu, hơn nữa nhà đầu này lại không thích tu luyện, ở nơi như vực ngoại chiến trường, đơn giản như con kiến vậy, một võ giả đi đường tùy tiện cũng có thể dễ dàng nghiền chết nàng. Thậm chí, người ta không cần động tay, chỉ cần thổi một hơi, hoặc một ánh mắt, Tạ Tiểu Đào cũng không còn. Ở đây, võ giả đạo tắc đầy đường, võ giả quý nhất cảnh trở xuống rất hiếm gặp, còn Tạ Tiểu Đào là võ giả bước đầu, quả thực là loài quý hiếm. Tiểu Đào, Tạ Huyền có chút lo lắng, nhẹ nhàng đưa tay ra, sau đó vuốt nhẹ trước mặt Tạ Tiểu Đào. Một luồng khí tức ôn hòa buông xuống, ngăn cách khí tức bên ngoài, lúc này, Tạ Tiểu Đào mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cảm ơn Huyền ca ca. Giọng nàng vẫn còn yếu ớt, khuôn mặt nhỏ đã tái nhợt đến cực hạn, giữa huynh muội, cần gì nói cảm ơn. Tạ Huyền có chút trách móc, sau đó nhìn Vệ Tông, thở sâu, trầm giọng nói, Vệ huynh, đến lúc đó trước mặt Vũ Đế, mong huynh giúp ta nói vài lời. Hắn chết cũng không sao, nếu Tạ Tiểu Đào bị hắn liên lụy, vậy thì quá không ổn, hắn đi theo Vũ Đế nhiều năm như vậy. Hiểu rõ con người Vũ Đế, biết rõ thủ đoạn của hắn. Chương 1378, thẳng thắn đối đãi. Vũ Đế mặc dù ngày thường luôn mặc đồ như một lão nông, rất hiền hòa, không dễ tức giận, nhưng một khi ông ta thật sự tức giận, thì sức tàn phá cũng rất lớn. Cho nên, ta biết, Vệ Tông gật đầu, lúc này, trong chiến trường vực ngoại, Vũ Đế thành, Vũ Đế đang trồng trọt trong tiểu viện của mình, dường như cảm nhận được gì đó, lập tức ngẩng đầu lên, sau đó liếc về một hướng, nơi đó, chính là hướng Vệ Tông và Tạ Huyền đang trở về. Không rõ cảm nhận được điều gì, trên mặt Vũ Đế lộ ra một nụ cười khó nhận ra. Sau đó cúi đầu xuống, tiếp tục trồng trọt, khoảng nửa ngày sau, hai luồng khí tức cường đại xuất hiện trong Vũ Đế thành. Nơi đây, chính là Vũ Đế Thành. Tạ Huyền nói với Tạ Tiểu Đào, hoa, Tạ Tiểu Đào nhìn thành trì phía dưới, không khỏi cảm thán một tiếng, lớn thật đó, so với Hư Dạ Thành của chúng ta còn lớn hơn nhiều. Hư Dạ Thành, Tạ Huyền khẽ cười một tiếng, Hư Dạ Thành không đáng gì, căn bản không thể so sánh với Vũ Đế Thành. Trong sự kinh ngạc của Tạ Tiểu Đào, Vệ Tông và Tạ Huyền từ trên không trung rơi xuống, sau đó chậm rãi đi về một hướng, nơi đó chính là tiểu viện của Vũ Đế. Hít một hơi thật sâu, Tạ Huyền hiếm khi có chút khẩn trương, rõ ràng nơi mình phải đến, trước đây đã đi qua vô số lần, nhưng hắn vẫn cảm thấy căng thẳng. Đến trước tiểu viện, khi Tạ Huyền định bước vào, Vệ Tông đột nhiên kéo hắn lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tạ Huyền, Vệ Tông lắc đầu, sau đó nói, ta vào trước, nói cho hắn biết, ngươi ở bên ngoài chờ một lát. Cái này, được, suy nghĩ một chút, Tạ Huyền không tiếp tục do dự, liền dừng bước. Tiếp đó, Vệ Tông trực tiếp đẩy cửa vào, cửa không khóa, vì Vũ Đế đã biết bọn hắn đến, cố ý để mở cửa cho bọn hắn. Đương nhiên, điểm này Vệ Tông và mọi người đều biết. Kíp, đẩy cửa ra, Vệ Tông bước vào, sau đó đóng cửa lại. Lúc này Vũ Đế dường như không thấy hắn, vẫn đang cúi người, cầm cuốc trong tay, mồ hôi nhễ nhại. Vệ Tông không để ý, cởi áo choàng đen trên người, sau đó đi đến trước mặt Vũ Đế, đưa áo choàng cho ông ta, cho ngươi. Động tác của Vũ Đế khựng lại, ông ta chậm rãi ngẩng người lên, lau mồ hôi trên trán, lúc này mới nhàn nhạt nhìn Vệ Tông, chuyện ta bảo ngươi làm, ngươi đã xong chưa? Xong rồi, Vệ Tông nói rất dứt khoát, không hề có chút chột dạ nào. Thật sao? Vũ Đế nhìn thẳng vào mắt Vệ Tông, ánh mắt vô cùng sâu thẳm, không thể nhìn rõ ý nghĩ của ông ta. Vệ Tông không khách khí đối mặt với ông ta, sau đó nói thẳng, đương nhiên là thật. Ồ, vậy sao? Vũ Đế đột nhiên cười, chỉ vào Tạ Huyền bên ngoài cửa nói, nếu ngươi đã xong rồi, vậy người đang đứng ở ngoài kia là ai? Tạ Huyền, Vệ Tông trả lời thành thật, ta chẳng phải đã bảo ngươi giết hắn sao, bây giờ mang hắn về rồi nói với ta là đã xong chuyện. Giọng Vũ Đế có chút trầm thấp, dường như có dấu hiệu muốn nổi giận. Vẻ mặt Vệ Tông vẫn vô cùng thản nhiên, nói, Vũ Đế các hạ, ta thấy rằng giết Tạ Huyền cũng không giải quyết được vấn đề căn bản, dù sao ngài cũng không muốn thực sự nhìn thấy Tạ Huyền chết đi, đúng không? Tạ Huyền đã kể hết mọi chuyện cho ngươi nghe. Vũ Đế nhìn chằm chằm Vệ Tông, Vệ Tông nhàn nhạt gật đầu, không hề sợ hãi. Thấy Vệ Tông trả lời dứt khoát như vậy, Vũ Đế lập tức híp mắt, ông ta lạnh lùng nhìn Vệ Tông, nếu đã biết bí mật của ta, vậy ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi cứ vậy mà bước ra khỏi cái viện này sao? Điều này cũng đúng. Vệ Tông vẫn không hề hoảng hốt, sau đó tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Vũ Đế cười nói, nói thật, nếu có người biết bí mật của ta, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn, trừ khi ta có thể chắc chắn hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của ta. Ồ, Vũ Đế vẫn híp mắt, hỏi, vậy muốn làm sao để đảm bảo bí mật tuyệt đối không bị tiết lộ? Lần này, Vệ Tông không trả lời, mà đột nhiên mở miệng, theo lời Tạ Huyền, Vũ Đế đã từng là cường giả chủ tể cảnh, vì giết một người cùng cảnh giới, nên phải chuyển thế trùng tu, để khôi phục thương thế của mình, và theo thời gian thành lập Vũ Đế Thành, không khó đoán được, Vũ Đế, hẳn là chuyển thế trùng tu vào khoảng 5.000 đến 6.000 năm trước. Trong khoảng thời gian này, chỉ có một cường giả chủ tể cảnh biến mất. Nói xong, Vệ Tông ngẩng đầu, nói, võ thánh chủ của Vũ Cực Thánh Địa, ta nói không sai chứ, thánh chủ các hạ. Vệ Tông vừa mở miệng, đã vạch trần thân phận của Vũ Đế, ngươi đoán rất đúng, nhưng mà, thì sao? Vũ Đế giơ tay ra, có chút khinh thường nói, cái này không phải là chuyện gì khó đoán, có liên quan gì đến chuyện ngươi nói trước đó? Đúng là không liên quan gì, chỉ là, muốn chúng ta thẳng thắn đối đãi với nhau thôi. Vệ Tông cười, sau đó nói, nếu ta đã biết bí mật của ngươi, ta cũng có thể nói cho ngươi một bí mật của ta. Như vậy, chúng ta sẽ ngang hàng. Bí mật của ngươi? Vũ Đế tiếp tục híp mắt, nói, nếu bí mật của ngươi không đủ gây sốc, ta vẫn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Dù sao, kể cả là bí mật, cũng phải ngang nhau mới đúng. Yên tâm, so với ngươi, tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Vệ Tông khẽ cười một tiếng, thực ra, nếu ta nói, ta cũng từng là cường giả chủ tể cảnh, ngươi có tin không? Vẻ mặt Vũ Đế chợt biến đổi, nhưng không quá sốc, chỉ là ánh mắt ông ta ngưng trọng hơn, vốn hai mắt nheo lại cũng hơi mở ra. Ông ta thản nhiên nói, ngươi cứ nói tiếp. Giọng của Vũ Đế đã bắt đầu nghiêm túc hơn. Vệ Tông lắc đầu, cũng nghiêm túc đứng lên, về thân phận của ta khi xưa, ta tin ngươi chắc chắn cũng biết, Thái Sơ kiếm chủ của Thái Sơ kiếm các, Bàng Gian, chỉ là, bây giờ địa bàn của ta bị Lý Thanh Phong kia chiếm mất. Tên phế vật đó, thế mà còn dám kế thừa danh hiệu Thái Sơ kiếm chủ của ta. Vệ Tông giang tay ra, vẻ mặt không quan trọng, chỉ là, khi nghe thấy tin tức gây sốc này, Vũ Đế cũng không nhịn được nữa, cuối cùng lộ ra vẻ kinh ngạc, phải biết, trước kia Thái Sơ kiếm chủ biến mất luôn là một bí ẩn, dù sao, trước kia ông ta đã giết 5 tôn cùng cấp, hơn nữa, vẫn không hề có tin tức gì về việc ông ta ngã xuống. Có người nói ông ta chết, có người nói ông ta chỉ dùng thủ đoạn nào đó để trốn đi. Đủ loại ý kiến trái chiều, nhưng không có một đáp án xác thực, nhưng mà các chúa tể chân chính ở cảnh cường giả đều biết. Thái Sơ kiếm chủ hơn phân nửa là chuyển thế trọng tu. Chương 1379, hợp tác, nhưng mà, hắn rốt cuộc chuyển thế đi nơi nào, lúc nào trở về, không ai biết, mà lúc này, Vệ Tông thế mà ở trước mặt hắn nói, hắn chính là chuyển thế Thái Sơ kiếm chủ. Cái này, liền cũng khó trách Vũ Đế kinh hãi, dù sao, Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian có thể khác biệt với những cường giả chủ tể cảnh bình thường. Hắn là nhân vật chân chính đứng tại đỉnh phong, theo tin đồn đã mò tới cánh cửa Hồng Mông cảnh, thực lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Một thanh kiếm trấn áp chư thiên vạn giới, cũng không phải nói xuông, ngay cả võ thánh chủ khi xưa nhìn thấy Bàng Gian, cũng phải khách khí, không dám trêu chọc. Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian, gần như bị cho là người duy nhất có thể trấn áp chư thiên vạn giới sau đế quân. Đương nhiên, Vũ Đế cũng không thể cứ vậy tin lời nói một phía của Vệ Tông. Thế là, hắn liếc Vệ Tông một cái, trầm giọng nói, vậy vấn đề là, ngươi chứng minh như thế nào ngươi chính là Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian khi xưa? Vệ Tông nhíu mày, hắn biết Vũ Đế sẽ hỏi như vậy. Bất quá để hắn chứng minh mình là mình, điều đó quá dễ dàng, chỉ thấy trên thân Vệ Tông một đạo khí tức thoáng qua. Đó là khí tức thuộc về Thái Sơ kiếm kinh, cảm nhận được khí tức có chút quen thuộc này, vẻ hoài nghi trong mắt Vũ Đế đã giảm đi hơn phân nửa. Dù sao, Thái Sơ kiếm kinh của Bàng Gian không hề lưu truyền tới nay. Có thể thi triển Thái Sơ kiếm kinh, 8 phần chính là bản thân Bàng Gian, sau một khắc, tựa hồ cảm thấy vẫn chưa đủ. Vệ Tông nhíu mày nghĩ ngợi, nhẹ nhàng đưa đầu ngón tay ra, phía trên mô phỏng ra một tia khí tức. Ngay sau đó, một cỗ sát lục hương vị ngập trời lập tức tràn ngập cả tiểu viện. Dưới sát lục, cỏ cây lập tức trở nên khô héo, đến cả không khí cũng ngừng di động. Loại sát ý khủng bố này, đơn giản nghe rợn cả người, coi như Độc Cô Thượng đồng dạng tu sát kiếm, cùng với Đồ Tể Ninh không tu luyện tàn sát chi đạo, đều còn kém xa. Bọn họ có thể sát khí rất nồng nặc, nhưng tuyệt đối không đạt đến mức tinh thuần như vậy. Loại sát ý khủng bố này đã ở phạm vi bước thứ ba. Kiếp này ta tu luyện không phải sát kiếm đạo, cho nên chỉ có thể mô phỏng cho ngươi xem. Sát kiếm đạo là đạo tác của Thái Sơ kiếm chủ, đây là nhận thức chung mà chư thiên vạn giới ai cũng biết. Vũ Đế tự nhiên cũng biết, lúc này, hắn nhìn Vệ Tông, vẻ hoài nghi trong mắt nhanh chóng tan biến. Thật không ngờ, Vũ Đế nở nụ cười trên mặt, Bàng Gian các hạ, chúng ta thế mà lại gặp nhau trong tình huống này, ta cũng không nghĩ đến. Hai người nhìn nhau cười, không khỏi có chút cảm giác người cùng cảnh ngộ, cùng chung chí hướng, dù sao, từng là những cường giả ở cảnh chúa tể, bọn họ cũng là những tồn tại ở tột cùng nhất của chư thiên vạn giới. Nhưng bây giờ lại rơi vào tình cảnh này, một người bị vây trong chiến trường vực ngoại, một người còn dừng lại ở bước thứ hai. Bất quá, sau một khắc, nụ cười trên mặt Vũ Đế đột nhiên thu lại, hắn nhìn Vệ Tông, thản nhiên nói, nhưng mà, ngươi không sợ, ta đã biết bí mật này, sẽ nảy sinh ý đồ xấu, giết ngươi sao? Nói xong, tâm niệm Vũ Đế khẽ động, sau một khắc, khí tức bước thứ hai xa xa tỏa ra trên người hắn. Dù sao, lực lượng của ta bây giờ vượt xa ngươi, nhưng Vệ Tông như không nhìn thấy cảnh này, thản nhiên nói, Vũ Đế các hạ. Ngươi là người thông minh, nếu là người thông minh, thì không nên làm chuyện mổ gà lấy trứng này, ngươi giết ta, có ích lợi gì sao? Vệ Tông nói, không có, Vũ Đế lại nở nụ cười, khí tức vốn bộc phát trên người chậm rãi thu lại, đã không có lợi ích, vậy tại sao phải giết ta? Phải biết, với cảnh giới của ngươi, hẳn phải biết, ta không thể bị giết chết, coi như bây giờ ngươi giết ta, nhiều nhất không quá 20 năm, ta lại tu luyện tới cảnh giới như cũ trở về, giết ta, ngoài việc vô duyên vô cớ trêu chọc một kẻ địch mạnh. Còn có gì đâu? Dừng một chút, Vệ Tông tiếp tục nói, hơn nữa, nếu ngươi có thể hợp tác với ta, chúng ta bây giờ chính là bạn bè, ta không nói những cái khác, đối với tiềm lực của mình ta vẫn rất tin tưởng, cho ta một thời gian nhất định, một lần nữa bước vào chủ tể cảnh, căn bản không thành vấn đề, cho nên, đến lúc đó ngươi sẽ có thêm một người bạn ở cảnh chủ tể. Ai lại từ chối có thêm bạn bè? Vệ Tông nhìn Vũ Đế, thản nhiên nói, Vũ Đế các hạ, ngươi thấy sao? Đúng vậy, Vũ Đế cũng nở nụ cười trên mặt, hắn phất tay. Sau đó ra hiệu Vệ Tông đến ngồi xuống trước bàn, tiếp đó, tự tay rót cho Vệ Tông một chén rượu đầy, tiếp đó, hắn giơ chén rượu lên, hướng về phía Vệ Tông nói, chén này, coi như là tại hạ bồi tội cho trò đùa nhỏ vừa rồi. Nói xong, hắn giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, Vũ Đế rất biết cách cư xử, hắn biết uy hiếp vừa rồi, thật ra vẫn khiến Vệ Tông có chút khó chịu trong lòng. Mặc dù Vệ Tông có lẽ không nói gì, nhưng vẫn là một cái gai trong lòng, cho nên, Vũ Đế dứt khoát chủ động làm rõ, nói lời xin lỗi. Chuyện nhỏ thôi, Vũ Đế các hạ không cần để trong lòng. Vệ Tông mỉm cười, cũng giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Uống chén rượu này, liền đại biểu Vệ Tông cùng Vũ Đế cùng chung một thuyền. Dù sao, cũng là cường giả chân chính, chỉ cần một ánh mắt liền tâm lĩnh thần hội, giữa bọn họ hợp tác, cũng sẽ không có quá nhiều lời thừa. Đặt chén rượu xuống, Vũ Đế tựa hồ nhớ ra điều gì đó, nói với Vệ Tông, đúng rồi, Bàng Gian các. Vệ Tông lúc này giơ tay lên, lắc đầu nói, thôi, chuyện này đều là quá khứ. Không cần nhắc lại, bây giờ ta là Vệ Tông, ngươi cứ gọi ta là Vệ Tông, ta tiếp tục gọi ngươi là Vũ Đế, chuyện giữa chúng ta, trong lòng biết là được. Được thôi, Vệ Tông, Vũ Đế cũng gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói, chuyện trước ngươi nhờ ta giúp ngươi làm, đã làm xong hết rồi. Trên thực tế, ta đã giúp ngươi tìm được 10 nơi trồng trọt. 10 nơi, nhiều vậy sao? Vệ Tông có chút kinh ngạc, chẳng phải nói nơi trồng hỏa luyện kiếm thảo rất khó tìm sao? Lúc này, Vũ Đế lại có chút tự hào, dù sao cũng là Vũ Đế thành ra tay, không gì chúng ta không làm được. Dừng một chút, hắn không tiếp tục tự khen, mà tiếp tục nói, sau đó, lão giả Ngô gia kia sẽ giúp ngươi trồng hỏa luyện kiếm thảo, vì có rất nhiều chỗ, thổ địa màu mỡ, ông ta gần như không tính chi phí mà gieo hạt giống hỏa luyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm thảo. Hơn nữa, đến bây giờ là hơn một tháng, toàn bộ hỏa luyện kiếm thảo đã trưởng thành. Hơn nữa, số lượng so với ngươi yêu cầu, còn nhiều hơn không ít, có chừng hơn 6 vạn gốc. Nói đến đây, mắt Vệ Tông trong nháy mắt sáng lên, hơn 6 vạn gốc, theo lý thuyết, hắn có thể luyện chế ít nhất 6 vạn viên liệt dương kiếm đan. Chương 1380, hậu sự, vốn theo suy đoán của hắn, để bất diệt kiếm thể tiến lên 1000 kiếm thể, cần liệt dương kiếm đan, đại khái khoảng 5 vạn viên, nhưng không ngờ, lại có niềm vui ngoài ý muốn, trực tiếp nhiều hơn 1 vạn viên liệt dương kiếm đan, theo lý thuyết. Thực lực của Vệ Tông chắc chắn sẽ tăng lên, vì Vũ Đế làm việc sảng khoái như vậy, Vệ Tông cũng sẽ không để hắn thất vọng. Thế là, hắn cười nói, Vũ Đế các hạ, đa tạ, nhưng, hắn nhìn ra ngoài, chuyển ánh mắt nói, bên ngoài, bên cạnh Tạ Huyền, là em gái nuôi của hắn, Tạ Tiểu Đào, người này, rất coi trọng cô muội muội này, trước kia bỏ chạy cũng vì nàng, cho nên, chỉ cần khống chế Tạ Tiểu Đào, không lo Tạ Huyền sẽ phản bội lần nữa. Vệ Tông nói không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng gần đúng, bởi vậy, Vũ Đế gật đầu. Biết Vệ Tông cũng đã sớm chuẩn bị, hắn không chỉ đơn giản mang Tạ Huyền về, có lòng, Vũ Đế gật đầu với Vệ Tông, đúng vậy, nói xong, hai người nhìn nhau cười, tiếp đó, khụ khụ, Vệ Tông khẽ ho hai tiếng, nhỏ giọng nói, Vũ Đế các hạ, nếu không có chuyện gì khác, ta xin phép đi trước, được, Vũ Đế đứng dậy, muốn tiễn một chút, dù sao, trong lòng hắn, Vệ Tông bây giờ đã khác trước, Vệ Tông thân là chuyển thế của Thái Sơ kiếm chủ, ở địa vị thậm chí còn cao hơn hắn một bậc, không cần làm phiền, Vệ Tông đứng dậy khoát tay. Gia hiệu Vũ Đế không cần như vậy, sau đó hắn đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài, Tạ Huyền đang chờ ở đó, có chút lo lắng, vì hắn không biết tình hình bên trong, nên không biết Vệ Tông nói thế nào, có thuyết phục được Vũ Đế không, nếu không thì rất khó xử, cọt kẹt, lúc này, thấy Vệ Tông đi ra, Tạ Huyền lập tức nghênh đón, một mặt chờ đợi hỏi, Vệ huynh, thế nào rồi, Vũ Đế nói sao, Vệ Tông khoát tay, tỏ vẻ không quan tâm, yên tâm đi, mọi chuyện đã giải quyết, Vũ Đế sẽ không làm khó ngươi, ngươi cứ vào nói với hắn. Đúng rồi, Vệ Tông chuyển ánh mắt, nhìn Tạ Tiểu Đào một bên nói, Vũ Đế nói, hắn muốn gặp Tạ Tiểu Đào, nên ngươi mang cô ấy vào cùng. Ta, Tạ Tiểu Đào chỉ vào mình, trong lòng cũng có chút căng thẳng, một người lợi hại như ca ca Tạ Huyền cũng rất sợ Vũ Đế. Rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Không có chuyện gì đâu. Khích lệ hai người vài câu, Vệ Tông rời đi, dù sao chuyện của hắn đã xong, sau này thế nào không còn liên quan đến hắn. Sau khi Vệ Tông đi, Tạ Huyền và Tạ Tiểu Đào nhìn nhau, sau đó Tạ Huyền cắn răng. Cuối cùng vẫn nhắm mắt đẩy cửa, gọt kẹt, rời khỏi tiểu viện của Vũ Đế, Vệ Tông trực tiếp tìm đến Ngô lão gia tử, trong lòng hắn đã có chút nóng lòng, hỏa luyện kiếm thảo đều đã chín. Vệ Tông nhìn Ngô lão gia tử, mắt lấp lánh tinh quang, Ngô lão gia tử thấy ánh mắt Vệ Tông như muốn ăn thịt người. Trong lòng đầu tiên giật mình, nhưng nghe Vệ Tông nhắc đến hỏa luyện kiếm thảo, ông ta lại có chút kiêu ngạo, đại nhân, ngài yên tâm, tất cả đều đã chín, có chừng 6 vạn 5 ngàn gốc. Vừa nói, Ngô lão gia tử trịnh trọng lấy một chiếc nhẫn chữ vật từ trong ngực ra, đặt trước mặt Vệ Tông, đại nhân, đều ở đây, ngài muốn kiểm tra một chút không? Vệ Tông một tay đoạt lấy nhẫn chữ vật từ tay Ngô lão gia tử. Hắn thật sự là không thể chờ đợi được, sau đó, thần hồn của hắn thâm nhập vào trong nhẫn chữ đồ, bên trong lơ lửng vô số hộp ngọc, mỗi hộp ngọc chứa 10 cây hỏa luyện kiếm thảo, mà hộp ngọc không sai biệt lắm hơn 6000 hộp, tính sơ qua, 6 vạn 5000 gốc hỏa luyện kiếm thảo là đủ. Về phần tại sao dùng hộp ngọc để chứa, tự nhiên là để tránh dược hiệu bị mất, có được thứ mình muốn, Vệ Tông cảm thấy thoải mái, một cảm giác vui sướng từ lòng bàn chân trực tiếp tràn lên đỉnh đầu. Người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, bây giờ nhìn Ngô lão gia tử trước mặt, nhìn thế nào cũng thuận mắt, thế là, Vệ Tông tùy ý lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật từ trong ngực, ném cho Ngô lão gia tử, trong này, có chừng hơn 200 vạn cực phẩm nguyên thạch, không thiếu công pháp võ cực, đan dược, nguyên khí các loại, toàn bộ cho ngươi, những thứ này là hắn thu được từ việc giết rất nhiều cường giả. Bây giờ đối với hắn, những tài nguyên này đã không còn bao nhiêu tác dụng, nên dứt khoát toàn bộ cho Ngô lão gia tử. Nghe Vệ Tông nói, ngón tay của Ngô lão gia tử nhận lấy nhẫn chữ vật run rẩy lên. Thần hồn ông ta quét qua bên trong nhẫn chữ đồ, quả nhiên, như Vệ Tông nói, không thiếu thứ gì, nhiều tài nguyên như vậy, cả đời ông ta cũng chưa từng thấy. Trong nhất thời, Ngô lão gia tử cảm thấy mình sắp ngất đi, Yên tâm, làm việc cho ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vệ Tông một tay đỡ Ngô lão gia tử muốn ngất đi. Nhìn ông ta nghiêm mặt nói, ta biết, vì làm việc cho ta, gia tộc ngươi bị diệt, trong lòng ngươi nhất định oán hận ta. Không, đại nhân, tuyệt đối không có. Nghe lời Vệ Tông nói, Ngô lão gia tử đang muốn ngất đi trong lòng khẽ run rẩy, lập tức tỉnh táo, cho rằng Vệ Tông muốn tính sổ, nên vội vàng phủ nhận. Vệ Tông khoát tay, thôi, không cần gấp gáp phủ nhận, ta Vệ Tông không phải người không hiểu tình lý, nỗi đau trong lòng ngươi, ta đều biết, cho nên, lúc đó ta cố ý giết Ninh Không, chính là vì báo thù cho ngươi, đồng thời cũng cho thiên hạ biết người làm việc cho ta Vệ Tông, là không thể động vào, bằng không, sẽ như Ninh Không. Dừng một chút, Vệ Tông tiếp tục nói, bất quá, dù Ninh không chết, gia tộc ngươi bị diệt vẫn là sự thật, không thể thay đổi, nên ta đưa cho ngươi những thứ này, coi như là đền bù, đồng thời là thù lao cho ngươi thời gian qua cẩn trọng làm việc cho ta. Vừa nói, Vệ Tông chỉ vào nhẫn chữ vật trong tay Ngô lão gia tử. Với những tài nguyên này, ngươi hoàn toàn có thể tiếp tục sáng lập một gia tộc. Hoặc, nếu ngươi đã chán ghét sự tranh giành trong gia tộc, cũng có thể gia nhập Vũ Đế Thành, có ta Vệ Tông ở đó, tin rằng ở Vũ Đế Thành cũng không ai dám khinh thị ngươi. Điều kiện Vệ Tông đưa ra rất phong phú, phải biết, Vũ Đế Thành là tồn tại như thế nào, trong toàn bộ chiến trường vực ngoại, cũng được xem là thánh địa, không biết có bao nhiêu võ giả mong muốn được gia nhập Vũ Đế Thành. Ngô lão gia tử tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ tiếc, thực lực của ông ta quá yếu, không đủ tư cách vào Vũ Đế Thành. Bây giờ, có lời hứa của Vệ Tông, ánh mắt Ngô lão gia tử trong nháy mắt sáng lên, đại nhân, ta nguyện ý gia nhập Vũ Đế Thành. Nhìn Vệ Tông, Ngô lão gia tử lớn tiếng nói, chương 1381, luyện chế xong tất. Sau khi xử lý tốt chuyện của Ngô lão gia tử, Vệ Tông cũng không lập tức bế quan. Đầu tiên, hắn tìm đến tiệm thuốc của Vũ Đế Thành, mua một lượng lớn dược liệu. Phải biết, luyện chế liệt dương kiếm đan mặc dù chủ yếu là hỏa luyện kiếm thảo, nhưng không có nghĩa các dược liệu khác vô dụng, vẫn cần không ít phụ trợ. Tiếp đó, Vệ Tông mua thêm 4 cái đan lô. Phải biết, gần 6 vạn viên liệt dương kiếm đan, nếu luyện từng lò thì quá chậm. Đằng nào Vệ Tông đối với luyện liệt dương kiếm đan đã đủ quen thuộc, nên dứt khoát chơi lớn một chút, trực tiếp luyện 5 lò một lúc. Vệ Tông đã nắm rõ từng công đoạn luyện liệt dương kiếm đan, nên hắn vẫn có đủ khả năng làm vậy. Đến khi làm xong hết thảy, Vệ Tông mới tìm một nơi an toàn, bắt đầu bế quan. Không sai biệt lắm, nhìn 5 chiếc đan lô đặt ngay ngắn trước mặt, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, nói thật, luyện đan kiểu này đối với hắn mà nói vẫn là lần đầu tiên. Sau một khắc, Vệ Tông khẽ quát một tiếng, lên, trong nháy mắt, ngọn lửa màu tím từ trong cơ thể Vệ Tông bùng cháy mà ra, bao kín 5 chiếc đan lô trước mặt, dưới nhiệt độ của U Minh chi diễm, 5 chiếc đan lô gần như đồng thời trở nên nóng bỏng. Tiếp đó, mắt Vệ Tông sáng lên, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, trong nháy mắt, vô số dược liệu chỉnh tề từ trong nhẫn chứa đồ của hắn bay ra. Sau đó chui vào trong lò đan trước mặt, dưới nhiệt độ luyện hóa của Vệ Tông, chúng bắt đầu biến thành từng bãi chất lỏng, vì nhiệt độ quá cao, ngay cả không khí cũng hơi nhăn nhó. Lúc này, thấy đã gần xong, Vệ Tông tiếp tục chỉ một ngón tay, sau một khắc, có khoảng mấy trăm gốc hỏa luyện kiếm thảo từ trong nhẫn chứa đồ bay ra, rồi đồng thời chui vào trong lò đan. Đã đến lúc cho nguyên liệu chính, ngay khi Vệ Tông bắt đầu luyện chế liệt dương kiếm đan, thì lúc này, vực ngoại chiến trường cũng lâm vào cảnh gió nổi mây phun. Nhóm người do Thái Sơ kiếm các dẫn đầu vẫn đang tìm kiếm tung tích của Vệ Tông. Bọn họ không tiếc bất cứ giá nào, nghĩ mọi cách để tìm ra Vệ Tông, nghiền xương hắn thành tro. Mà ở giữa chiến trường vực ngoại, hai bóng người vụt qua, một người trong đó, Vệ Tông rất quen thuộc, chính là Thu Huyền Tình, còn người kia là một nữ tử có khuôn mặt hơi cao ngạo. Đôi mắt nàng lạnh lùng, ánh mắt giống như thần linh cao cao tại thượng, nàng mặc đồ trắng, đầu đội mũ trắng, mang một vẻ người lạ chớ đến gần, trông rất khó gần. Huyền Tình sư điệt, chúng ta cũng đã tìm ở đây mấy tháng, căn bản không có cái gọi là cường giả tiêu giao cảnh bí ẩn kia của ngươi. Cho nên, ánh mắt nàng chuyển sang Thu Huyền Tình, thản nhiên nói, rất có thể ngươi bị lừa rồi, căn bản không có ai mạnh đến mức tiêu giao cảnh, sẽ không, thấy sư thúc muốn từ bỏ, Thu Huyền Tình vội vàng nói, sư thúc, người báo tin cho ta là Ô Hồng tiền bối của Hắc Mạc Tháp. Người biết đó, hắn là người tu hành nhân quả đạo tắc, tin tức của hắn tuyệt đối không sai. Nhưng lúc này, nữ tử lại kinh thường bật cười, nhân quả đạo tắc thì sao? Ô Hồng cuối cùng cũng chỉ là võ giả bước thứ hai. Dù hắn tu luyện nhân quả đạo tắc thì sao có thể dò ra dấu vết của cường giả bước thứ ba? Dừng một chút, nữ tử có chút khinh thường nói, theo ta thấy, Ô Hồng này căn bản không tra được gì, rồi tùy tiện bịa chuyện để lừa ngươi đấy. Không, tuyệt đối sẽ không, Thu Huyền Tình rõ ràng rất khó chấp nhận kết quả này. Sắc mặt nàng kiên nghị, nói, sư thúc, ta tin Hồng tiền bối, hắn tuyệt đối không phải người như vậy. A, ngươi tin hắn? Nghe vậy, nữ tử nhíu mày lạnh lùng, nói vậy, ngươi không tin lời của sư thúc ta? Không, sư thúc, đương nhiên con tin ngài, nhưng con cũng tin Ô Hồng tiền bối, hai điều này không mâu thuẫn. Dù đối mặt với sư thúc tiêu giao cảnh, Thu Huyền Tình vẫn không kiêu ngạo không tự tin nói, cho nên, con tin rằng chúng ta chỉ là tạm thời chưa tìm thấy, chúng ta dành thêm thời gian nhất định sẽ tìm được. Ha, con bé này, ngược lại biết nói chuyện. Nữ tử cười lạnh một tiếng, hơi mất kiên nhẫn nói, nhưng ta không có nhiều thời gian để hao với ngươi, nhiều nhất cho ngươi thêm một tháng, nếu không tìm thấy thì thôi. Sư thúc, sao ngài có thể như vậy? Thu Uyển Tình nhìn chằm chằm nữ tử, vẻ mặt kinh ngạc, phải biết, để mời được sư thúc này ra tay, nàng đã phải trả cái giá rất lớn, viên đại đạo chi thạch vừa mới lấy được còn chưa kịp giữ lại. Đã phải chuyển cho sư thúc này, mục đích là mời nàng ra tay cứu Điền Lâm, lúc đó, sư thúc này cũng đã miệng đầy đáp ứng, nói nhận của Thu Uyển Tình vật quý như vậy, nhất định sẽ giúp nàng tìm được Điền Lâm, nhưng bây giờ lại lật lọng, nói nhiều nhất chỉ cho thêm một tháng không tìm thấy thì thôi, điều này hoàn toàn khác với cam kết trước đó. Nhưng nữ tử kia rõ ràng không quan tâm Thu Uyển Tình nghĩ gì. Nàng hờ hững liếc Thu Uyển Tình một cái, giọng lạnh lùng, còn chờ gì nữa, còn không đi, con đã biết, hít một hơi thật sâu, kìm nén chút tàn khốc lóe lên trong mắt, Thu Uyển Tình gật đầu đuổi theo. Lúc này, Vũ Đế Thành, dưới sự nỗ lực không ngừng của Vệ Tông, chỉ trong 5 ngày, hắn đã luyện chế xong tất cả đan dược, 65.000 viên liệt dương kiếm đan, đây tuyệt đối không phải con số nhỏ, nhưng dưới sự luyện chế đồng thời của 5 chiếc đan lô của Vệ Tông, cũng chỉ mất 5 ngày. Nhìn đan dược đầy ắp trong nhẫn chứa đồ, Vệ Tông lộ ra nụ cười hài lòng, nỗ lực của hắn cuối cùng không uổng phí. Tiếp theo là hấp thụ hết đống đan dược này, hít một hơi thật sâu, một luồng hắc quang lóe lên trên nhẫn chữ vật của Vệ Tông. Sau đó, một vật chứa bằng đồng xanh lớn vô cùng, vuông vức xuất hiện trước mặt hắn. Vật này giống như một cái đỉnh, nhưng lớn hơn đỉnh bình thường rất nhiều, hình dáng kỳ dị khó tả. Vật này là đỉnh cấp nguyên khí, cự thần đỉnh, nó không có tác dụng gì khác, chỉ là rất cứng, dù với thực lực hiện tại của Vệ Tông, không dùng kết thúc đạo tắc, một trường đánh xuống cũng chỉ để lại một vết tích nhỏ không nhìn thấy trên đỉnh này. Vậy đủ thấy nó kiên cố đến mức nào, Vệ Tông làm ra một chiếc đỉnh cứng như vậy là để đựng dược dịch. Phải biết, dược dịch của liệt dương kiếm đan có hiệu quả quá mạnh. Tính ăn mòn rất cao, thông thường không chịu nổi, chỉ trong chớp mắt sẽ bị ăn mòn không còn gì. Chương 1382, hấp thu, cho nên, lần này Vệ Tông đã rút kinh nghiệm, cố ý chọn một thứ thật cứng để tránh bị ăn mòn. Tiếp đó, vẫn chưa xong, vì muốn đột phá 1.000 kiếm thể. Vệ Tông rất coi trọng việc này, nên chuẩn bị rất đầy đủ. Sau một khắc, hắc quang lại lóe lên trên nhẫn chữ vật của Vệ Tông. Rầm rầm giữa những tiếng động, vô số dòng nước trong từ trong nhẫn chứa đồ chảy ra. Tất cả chui vào trong chiếc đỉnh lớn trước mặt. Đây là tuyết liên thủy ngàn năm, thứ gần như có tiền mà không mua được, vẫn là Vệ Tông nhờ quan hệ của Vũ Đế mới có được. Nó có thể phát huy hết dược hiệu của liệt dương kiếm đan. Bình thường, người ta dùng loại vật quý này để uống, hơn nữa mỗi lần chỉ dám uống một chút, nhưng Vệ Tông trực tiếp dùng để ngâm tắm. Lại còn một lần cả thùng lớn, nếu để người ngoài biết, chắc sẽ kêu lên là phung phí của trời. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Vệ Tông mới hít một hơi thật sâu, đổ hết đan dược trong nhẫn chứa đồ vào chiếc đỉnh lớn trước mặt. Rồi rầm rầm, ngay cả tuyết liên thủy ngàn năm cũng sôi lên. Thấy vậy, Vệ Tông bước vào, trực tiếp tiến vào trong đỉnh lớn, ầm một tiếng, cơ thể Vệ Tông đỏ bừng. Sau đó, dù thân thể hắn có bền chắc đến đâu, dưới sức thẩm thấu mạnh mẽ của thuốc, vẫn bắt đầu nứt vỡ từng chút một, để lộ ra những lỗ hổng nhỏ. Và vô số dược lực tinh thuần theo những lỗ hổng nhỏ đó mà ngấm vào cơ thể hắn. T, Vệ Tông hít một ngụm khí lạnh, cũng không phải quá đau. Thực ra, trải qua nhiều lần tẩy lễ bằng dược dịch như vậy, Vệ Tông đã có chút miễn dịch với loại thống khổ này. Nhưng lần này khác, lần này là ngứa, cảm giác ngứa dâm ran, như có hàng nghìn, hàng vạn con kiến đang bò trên người hắn, muốn chui vào trong cơ thể hắn vậy. Dưới cảm giác đó, Vệ Tông thậm chí hận không thể cào nát cơ thể mình. Nhưng ý thức kiên cường lại nói cho hắn biết không thể làm vậy. Nếu làm thế, hiệu quả của liệt dương kiếm đan sẽ đổ sông đổ biển. Vì vậy, Vệ Tông chỉ có thể nhịn, dù rất thống khổ, nhưng không có cách nào khác. Trong sự dày vò này, cơ thể Vệ Tông cũng đang xảy ra biến đổi long trời lở đất. Cơ bắp ban đầu từng chút một tan rã, thay vào đó là cơ bắp mới cứng cáp hơn. Kinh mạch của hắn cũng đang phát sáng, tái tạo, ngay cả xương cốt cũng đang từng chút một được dược dịch thấm vào. Giống như những thanh kiếm sắc bén, vươn lên trời, tỏa ra kiếm khí ngút trời. Vệ Tông cắn răng kiên trì, hiệu quả vẫn rất rõ ràng. Khoảng một ngày sau, Vệ Tông nhấc chân đứng dậy từ trong đỉnh lớn, nhục thể của hắn đã tăng lên khoảng 10 tầng kiếm thể, đạt đến 935 tầng. Theo hiệu quả này, không cần đến 1 vạn viên liệt dương kiếm đan, Vệ Tông có thể đột phá đến 1.000 tầng kiếm thể. Đương nhiên, không thể tính như vậy, phải biết, càng về sau, để tăng một cảnh giới, cần nhiều liệt dương kiếm đan hơn. Huống chi, để tăng lên đến 1.000 tầng, số lượng liệt dương kiếm đan cần thiết chắc chắn rất lớn. Cho nên, Vệ Tông mới sớm chuẩn bị một lượng lớn liệt dương kiếm đan. Tất cả là vì điều này, nhìn dược dịch đã trở nên trong suốt trong đỉnh, lông mày Vệ Tông hơi nhướng lên, hiệu quả không tệ, làm tiếp, hắc quang nhạt lóe lên trên nhẫn chữ vật, sau đó rầm rầm, một lượng lớn tuyết liên thủy ngàn năm lại chui vào trong đỉnh lớn. Tiếp đó, Vệ Tông vung tay, khoảng 2.000 viên liệt dương kiếm đan chui vào trong tuyết liên thủy. Một tiếng ầm vang, Gần như ngay lập tức, tuyết liên thủy nhanh chóng sôi lên, nhiệt độ kinh khủng khiến cả không khí xung quanh cũng hơi nhăn nhó. Vừa rồi vệ tông mới bỏ vào 1.000 viên liệt dương kiếm đan. Hắn cảm thấy không đủ, nên lần này, hắn trực tiếp bỏ vào 2.000 viên, muốn làm thì phải làm lớn chuyện. Nhìn dược dịch trước mặt như nham thạch đang không ngừng sôi trào, thậm chí còn sủi bọt, vệ tông nhắm mắt lại, rồi nhấc chân bước vào. Tê, lần này, vệ tông cuối cùng cảm nhận được cơn đau đã lâu không gặp. Đau, là cảm giác duy nhất trong đầu vệ tông lúc này, khắp người không có chỗ nào không đau nhức. Nếu như cảm giác trước đây giống như hàng nghìn hàng vạn con kiến đang bò, thì bây giờ giống như vô số mãnh thú đang điên cuồng xé rách, cắn nuốt cơ thể hắn, từ da thịt, đến cơ bắp, rồi đến nội tạng, xương cốt đều đang không ngừng bị xé nát. Dù vệ tông có sự nhẫn nại phi thường, cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng vệ tông vẫn cắn răng chịu đựng, muốn có sức mạnh siêu nhân, đương nhiên phải chịu đựng đau đớn của siêu nhân, đó là đạo lý phổ biến ở bất cứ đâu, dù ngươi là thiên tài, yêu nghiệt, nhưng vẫn phải chịu khổ, rất nhiều thiên tài yêu nghiệt còn phải cố gắng, liều mạng hơn người bình thường, nhưng rất nhiều người chỉ nhớ họ là thiên tài mà không chú ý đến những nỗ lực của họ, rồi than trách số phận trêu ngươi, tại sao thiên tài lại có thể nhanh chóng đột phá, còn mình thì không, chỉ có thể nói, họ đã nghĩ quá đơn giản. Nếu không cố gắng, dù là thiên tài, cuối cùng cũng chỉ là người thường. Vệ tông chính là một người như vậy, dù có thiên phú hơn người, có ý chí kiên cường, và sự khổ luyện mà người khác khó có thể tưởng tượng. Trong cơn đau nhức dữ dội toàn thân, thời gian từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh, một ngày rưỡi trôi qua, một tiếng xào xạc, vệ tông lại từ trong đỉnh lớn đứng lên. Lúc này, thân thể đỏ bừng của hắn cũng từ từ nguội lạnh, trong làn khói, thân thể vệ tông giống như đá cẩm thạch lộng lẫy, đang tỏa ra ánh sáng nhạt. Lúc này, bất diệt kiếm thể của vệ tông đã từ 935 tầng trực tiếp tăng lên 950 tầng, tăng khoảng 15 tầng, nhưng dù tăng lên nhiều như vậy, vệ tông cũng không thực sự vui mừng. Rất đơn giản, lần đầu tiên, 1.000 viên liệt dương kiếm đan đã giúp vệ tông tăng khoảng 10 tầng kiếm thể. Nhưng bây giờ, 2.000 viên liệt dương kiếm đan, theo quy luật lần trước, đáng lẽ phải tăng 20 tầng kiếm thể, nhưng chỉ tăng 15 tầng. Theo lý thuyết, dược lực giảm sút còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của vệ tông. Vậy xem ra, lúc đầu nghĩ rằng 5 vạn viên liệt dương kiếm đan là đủ. Vẫn là ta nghĩ hơi đơn giản. Hít một hơi thật sâu, vệ tông lại cảm thấy may mắn. Cũng may hắn có không chỉ 5 vạn viên, mà là khoảng 6 vạn 5.000 viên, nhiều hơn 1 vạn viên. Chương 1383, hóa, vệ tông hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định hơn. Lại tiếp tục, hắn nghĩ ngợi rồi ném vào đỉnh lớn trước mặt 3.000 viên liệt dương kiếm đan. Rồi, một bước bước vào, thời gian từng chút trôi qua. Rất nhanh, gần nửa tháng đã trôi qua, trong đỉnh lớn, bọt nước bắn tung tóe, cơ thể vệ tông giống như thép hoàn mỹ, đứng lên từ bên trong, lúc này, bất diệt kiếm thể của hắn đã đạt đến 999 tầng. Chỉ còn một tầng nữa là đạt đến 1.000 tầng, bắp thịt của hắn lúc này giống như thép tinh luyện, lấp lánh ánh sáng, chỉ cần nhẹ nhàng cử động tay, không gian xung quanh cũng rung chuyển, liệt dương kiếm đan, còn khoảng 3 vạn viên, để bất diệt kiếm thể tăng lên 999 tầng. Vệ tông đã tiêu tốn khoảng 3 vạn viên liệt dương kiếm đan. Tiếp theo, việc cần làm là tiêu hao hết số liệt dương kiếm đan còn lại, để hoàn toàn đột phá đến 1.000 tầng. Hít một hơi thật sâu, trong mắt vệ tông lóe lên một tia tinh quang sắc bén. Ngay sau đó, một lượng lớn liệt dương kiếm đan bị hắn ném vào trong đỉnh lớn trước mặt. Hơi nóng bốc lên ngút trời, ngay sau đó là tiếng nổ lớn, khoảng 3 vạn viên liệt dương kiếm đan sẽ tạo ra năng lượng lớn đến mức nào? Điều này thật khó tưởng tượng. Vệ tông đứng trước đỉnh lớn, dược dịch bên trong đã đậm đặc như nham tương, vệ tông hít một hơi thật sâu, rồi một bước tiến vào. Vừa bước vào, vệ tông đã cảm thấy một luồng năng lượng nóng bỏng khó tả, trực tiếp theo cơ thể hắn xâm nhập vào nội tạng. Loại năng lượng nóng bỏng này, dù là vệ tông cũng khó khống chế, dù cho cơ thể vệ tông cường độ đến đâu, trước nguồn năng lượng kinh khủng này, nội tạng của hắn vẫn vỡ ra, rồi hòa tan ngay tức khắc. Phụt, vệ tông lộ vẻ đau đớn tột độ, liền phun ra một ngụm máu tươi, nhưng máu vừa phun ra đã bị nhiệt độ cao hòa tan ngay. Và điều đó chưa dừng lại, cơ thể vệ tông vẫn tiếp tục tan rã, không chỉ có nội tạng, mà nội tạng yếu ớt nhất vừa tan rã xong thì đến lượt huyết nhục, kinh mạch và cả linh hải, từng chút một đều đang tan rã, vì linh hải bị tan rã, khí tức trên người vệ tông bắt đầu suy yếu với tốc độ khủng khiếp. Thậm chí, vầng hào quang thần thánh trên người hắn cũng dần biến mất. Lúc này, cảnh giới của vệ tông thậm chí bắt đầu tụt lùi, từ quy nhất cảnh xuống huyền khí cảnh, nhưng dù đối mặt với cảnh tượng này, sắc mặt vệ tông vẫn kiên nghị, gắng gượng chịu đựng đau đớn. Cơ thể tan rã vẫn tiếp diễn, rất nhanh, toàn bộ huyết nhục của vệ tông đều biến mất, trên xương cốt chỉ còn một lớp da, giống như một bộ xương khô, vô cùng kinh khủng, nhưng rồi, lớp da duy nhất này cũng dần tan rã, chỉ còn lại một bộ khung xương, lần này, thực sự là một bộ xương khô, bộ xương kim quang chói mắt, trong hốc mắt lập lòe ngọn lửa màu vàng, đó là linh hồn chi hỏa của vệ tông, mặc dù huyết nhục tan biến, nhưng nhờ cây ngộ đạo bảo hộ, thần hồn của hắn không bị trọng thương, Rắc rắc, bộ xương màu vàng cúi đầu xuống, nhìn bộ xương của mình, trong hốc mắt, ngọn lửa màu vàng hơi nhún nhảy, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ngay sau khi hắn cúi đầu không lâu, đến cả khung xương cũng dần tiêu thất, cuối cùng, cả người Vệ Tông đều tan vào trong dược dịch, cả phòng tu luyện chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng bọt khí, phốp phốp, không ngừng vang lên, không biết qua bao lâu, có thể là một ngày, hai ngày, hoặc ba, bốn ngày, hay bảy, tám ngày, không biết lúc nào, một tiếng thở dài ung dung đột nhiên vang lên, ai, trong thanh âm mang theo sự tịch liêu vô hạn, ngay sau đó, một vệt kim quang lóe lên, giữa thiên địa đột nhiên chấn động kịch liệt. Trên Vũ Đế Thành, bầu trời đã biến thành một màu vàng rực, tất cả võ giả trong Vũ Đế Thành đều chứng kiến dị tượng đáng sợ này. Đây là, có cường giả muốn chứng đạo tiêu giao cảnh, là ai, chẳng lẽ là Huyết Hải Thái Tử? Có người suy đoán, vì dù sao, người đủ tư cách chứng đạo chỉ có vài người như vậy. Không nhất định, cũng có thể là Tạ Huyền. Có người phản bác, hắc, huynh đệ, cái này ngươi không biết rồi. Theo tin tức ta lấy được, Tạ Huyền đã rời khỏi Vũ Đế Thành từ lâu, nên chắc chắn không phải hắn. Người lên tiếng trước cười hắc hắc. Tiết lộ thông tin bí ẩn này, a, còn có chuyện này sao? Vậy thì nghe ta, người chứng đạo, tám phần là Huyết Hải Thái Tử. Người kia vẫn chắc chắn, nhưng lúc này lại có người lắc đầu. Không thể nào, Huyết Hải Thái Tử tu luyện học đạo, nếu là hắn chứng đạo, tuyệt đối không xuất hiện tình huống này. Theo ta thấy, có lẽ là cường giả ngoại lai. Có lý, cường giả ngoại lai sao? Nghe vậy, không ít người gật gù, tỏ vẻ đồng ý, hiện tại xem ra, suy đoán này có vẻ hợp lý nhất. Trong tiểu viện ở Vũ Đế Thành, Vũ Đế hiếm khi ngẩng đầu. Nhìn lên trời, thật nhanh, đây là muốn nhục thân thành thánh. Hắn tự lẩm bẩm, thực ra, nhục thân thành thánh sớm đã được chứng minh là một con đường chết. Đi theo con đường này có thể thuận lợi ở giai đoạn đầu, nhưng gần như không thể trở thành cường giả chủ tể cảnh. Mà trong mắt những cường giả chúa tể cảnh như bọn hắn, một con đường không thể trở thành chủ tể cảnh thì chẳng khác nào đường chết. Dù sao, dưới chủ tể cảnh, hết thảy đều là run rế. Tuy nhiên, nếu Vệ Tông đã lựa chọn như vậy, Vũ Đế cảm thấy, hắn nhất định có lý do riêng. Trong khi đám người ở Vũ Đế Thành tranh cãi, một tiếng nổ lớn vang lên, bầu trời đột nhiên nứt ra, tiếp đó, từng đạo xiềng xích đen kịt lan xuống, kéo dài đến một phương hướng, đám người cùng nhìn về hướng đó, nếu không đoán sai, đó chính là nơi vị cường giả chứng đạo. Lúc này, trong phòng tu luyện, đỉnh lớn đã bị hàng vạn xiềng xích bao phủ, tựa hồ muốn xé nát nó, bên trong đỉnh lớn, vẫn là một mảng nham tương, không thấy bóng dáng Vệ Tông, mọi thứ vẫn yên ả, nhưng những xiềng xích đen không ngừng rung động lại cho thấy. Chuyện này không hề đơn giản. Quả nhiên, không lâu sau, dị biến xảy ra, ầm ầm, trong nham tương đột nhiên nổ tung, tiếp đó, một bóng người xuất hiện, trống rỗng, chương 1384, 1000 tầng. Thật là xuất hiện trống rỗng, không một dấu hiệu, không ai biết hắn xuất hiện như thế nào, bóng người này mới chỉ có hình người sơ khai, nhưng theo thời gian, hắn càng lúc càng giống người, ngày càng ngưng thực, rất nhanh, một hình người hoàn hảo xuất hiện, chỉ là, diện mạo vẫn hoàn toàn mơ hồ, căn bản không nhìn ra là ai. Có lẽ khuôn mặt còn chưa hình thành hoàn chỉnh, lúc này, cùng với hình người xuất hiện, dược dịch bắt đầu sôi trào kịch liệt, từng đợt bọt khí lớn nổ tung, giải phóng ra nhiệt lượng kinh khủng, và lúc này, những xiềng xích kia gặp bóng người, giống như ngửi thấy mùi tanh của mèo, nhao nhao quấn chặt lấy thân bóng người, lúc này, lại một tiếng thở dài khẽ vang lên, ai, cùng với tiếng thở dài này, diện mạo bóng người trực tiếp trở nên rõ ràng, chính là Vệ Tông, hắn nhìn mình đứng trong đỉnh lớn, nhục thân trần trụi, trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu. Mặt hắn lúc này lạnh lùng, như một vị thần, lần này trải nghiệm cận kề cái chết, không chỉ khiến nhục thân Vệ Tông tiến thêm một bước, mà quan trọng hơn, giúp hắn hiểu sâu hơn về kết thúc, hắn có thể cảm nhận được, biết rõ kết thúc là gì, cũng sắp đến rồi, khi đó, hắn có thể lấy kết thúc chứng đạo, chính thức bước vào bước thứ ba, nhưng lúc này, phải giải quyết phiền phức trước mắt đã. Vệ Tông nhìn những xiềng xích quấn quanh mình, với hắn, hay với tất cả võ giả bước thứ hai, chúng vừa là gông xiềng, vừa là bảo hộ, dưới gông xiềng, lực lượng của bọn họ bị hạn chế. Không thể gây ra quá nhiều phiền phức, nhưng khi mất gông xiềng, mọi thứ đều khó lường, tương lai sẽ đi về đâu, tất cả đều nằm trong tay mình, không còn bị bất kỳ ràng buộc nào, thực sự nhảy ra ngoài tam giới, không còn trong ngũ hành, đây chính là sức mạnh của bước thứ ba. Đương nhiên, Vệ Tông hiện giờ dù phá được gông xiềng, cũng chưa phải chính thức bước vào bước thứ ba, vì hắn vẫn chưa chứng đạo, chỉ là nhục thân thành thánh, nhờ nhục thân cường đại, có sức mạnh không thua võ giả bước thứ ba bình thường. Gông xiềng sao? Vệ Tông lắc đầu, mặc cho chúng quấn quanh người, sau đó, hắn quay đầu, nhìn vào dược dịch đang sôi sùng sục, trải qua một lần trùng sinh, dược dịch giờ không còn gây tổn thương lớn cho hắn nữa. Sau một khắc, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia lợi mang, cho ta hấp thu, cùng với tiếng quát khẽ của Vệ Tông, nham tương kinh khủng với tốc độ khủng khiếp, hội tụ về phía hắn, chen lấn, thấm vào cơ thể Vệ Tông, dưới lực lượng kinh khủng đó, cơ thể Vệ Tông lại nứt toác, gần như vỡ vụn, tựa hồ, muốn đi lại con đường cũ, nhưng lần này không đơn giản như vậy, cho ta ngưng. Vệ Tông khẽ quát, sau một khắc, sinh linh pháp chú trực tiếp vận chuyển, dưới sức mạnh dung hợp kinh khủng, cơ thể Vệ Tông với trăm ngàn lỗ thủng bị ép khâu lại, và chưa hết, dưới sức mạnh của sinh linh pháp chú, chỗ tổn thương trước đó của Vệ Tông thậm chí bắt đầu hồi phục với tốc độ chóng mặt. Lúc này, cùng với sức mạnh dược dịch vô cùng lớn dung nhập, cơ thể Vệ Tông cũng bắt đầu mạnh lên nhanh chóng, dược dịch mạnh mẽ chảy xiết, cọ rửa nhục thân Vệ Tông hết lần này đến lần khác. Mỗi lần cọ rửa, sức mạnh của dược dịch lại giảm đi một phần, và nhục thân Vệ Tông lại cường đại thêm một phần, còn dược dịch trong đỉnh lớn, vốn đậm đặc như nham tương, bắt đầu dần trở nên trong suốt, không biết qua bao lâu, mỗi lỗ chân lông, mỗi sợi lông trên cơ thể Vệ Tông đều được lực lượng kinh khủng cọ rửa một lần. Lúc này, cơ thể Vệ Tông giống như thần khu, lại bắt đầu phát ra hào quang lấp lánh. Oanh, Vệ Tông khẽ ngẩng đầu, ánh mắt liếc qua, không gian vỡ vụn từng mảnh. Lúc này, những ấn ký tiểu kiếm trên người Vệ Tông hợp làm một, biến thành một ký hiệu kỳ dị, vừa giống kiếm, vừa giống người cầm kiếm. Vào thời điểm này, bất diệt kiếm thể của Vệ Tông, cuối cùng từ tầng 999, bước vào tầng thứ 1000, Vệ Tông nhẹ nhàng nhấc tay, những xiềng xích đen kịt quấn quanh người hắn bắt đầu đứt đoạn. Từng sợi, cuối cùng, tất cả xiềng xích đều vỡ tan. Tiếp đó, một cảm giác tự do lâu ngày không gặp xuất hiện trong người Vệ Tông. Hắn biết, mình giờ đã thoát khỏi sự gò bó của bước thứ 2. Có tự do thực sự, dù chưa phải cường giả bước thứ 3, hắn đã có không ít đặc tính của bước thứ 3. Ví dụ, tuổi thọ vô hạn, hay sức mạnh tương đương cường giả tiêu giao cảnh, lại cúi đầu xuống, nhìn tình hình trong đỉnh lớn, dược dịch còn sót lại một chút, nhưng không nhiều, Vệ Tông khẽ giơ tay, tất cả dược dịch còn lại đồng thời bị hắn hấp thu hết. Trong đỉnh lớn hoàn toàn trở nên sạch sẽ, những dược dịch còn sót lại không thể lãng phí, coi như để củng cố cảnh giới, Vệ Tông nghĩ vậy, sau đó, Vệ Tông nhẹ nhàng đưa tay ra, chạm nhẹ vào đỉnh lớn trước mặt, nên biết, trước kia dù Vệ Tông dốc hết sức cũng chỉ để lại một vết tích. Vậy mà giờ, chiếc đỉnh đã vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn, rồi những mảnh vỡ này lại tiếp tục vỡ, hóa thành những mảnh vụn nhỏ hơn, dần dần, tan thành cho bụi, đây chính là sự kinh khủng của bất diệt kiếm thể Vệ Tông. Không chỉ có lực phòng ngự nhục thân mạnh mẽ, mà lực công kích càng vô song, bất diệt kiếm thể, đúng như tên gọi, chính là rèn đúc cơ thể thành một thanh lợi kiếm bất diệt. Nếu là kiếm, thì tự nhiên sở hữu sức mạnh vô song, nên bây giờ, cơ thể Vệ Tông có thể nói là một thanh lợi kiếm mạnh mẽ nhất. Đại đỉnh tiêu tan, lộ ra thân thể trần trụi của Vệ Tông. Tiếp đó, Vệ Tông hơi động, không gian xung quanh vỡ vụn từng mảnh. Lúc này, Vệ Tông bước một bước, trực tiếp bước vào trong hỗn độn. Sau khi Vệ Tông rời đi không biết bao lâu, không gian vỡ vụn mới chậm rãi khép lại. Trong tiểu viện ở Vũ Đế Thành, Vũ Đế đang trồng trọt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về một phương hướng nào đó. Chương 1385, xảy ra chuyện. Ngay khi hắn ngẩng đầu, không gian ở đó gần như lập tức vỡ vụn. Tiếp đó, Vệ Tông mặc hắc bào chậm rãi xuất hiện, ánh mắt hắn lạnh lùng như thần linh, chậm rãi nhìn vào Vũ Đế. Thấy cảnh này, Vũ Đế lập tức hiểu ra, đột phá thành công còn nhanh hơn ta tưởng. Hắn gật đầu, Vệ Tông ánh mắt nhàn nhạt cũng gật đầu nói, có nhiều liệt dương kiếm đan như vậy, đột phá không nhanh mới là lạ. Tóm lại, vẫn là đa tạ Vũ Đế các hạ. Ai, Vệ Tông ngươi khách khí quá, giữa ngươi và ta mấy chuyện nhỏ nhặt này hà tất phải để trong lòng. Vũ Đế khoát tay áo, tỏ vẻ không để ý. Điều này cũng đúng, Vệ Tông nghĩ nghĩ, đúng là như vậy, khách khí quá, khó tránh khỏi gượng gạo. Vậy, lần này ngươi đến, là muốn cáo biệt ta? Vũ Đế nhíu mày, hỏi. Tự nhiên, Vệ Tông gật đầu, không bất ngờ khi Vũ Đế đoán được mục đích của hắn. Cứ ở mãi Vũ Đế Thành, cũng không phải là cách, ta còn có một số việc khác phải làm. Vệ Tông nói, nếu ngươi đã quyết, ta cũng không giữ. Vũ Đế mắt sáng lên, thản nhiên nói, nhưng nếu ngươi tạm thời không có việc gì, ta lại có một chuyện muốn nói với ngươi, có lẽ ngươi sẽ hứng thú. À, cứ nói đừng ngại, nghe Vũ Đế nói có thể mình sẽ hứng thú. Vệ Tông lập tức tò mò, hắn biết Vũ Đế sẽ không bắn tên không đích, nếu đã nói mình sẽ hứng thú, vậy chắc chắn chuyện này có liên quan đến mình, là liên quan tới Thu Huyền Tình. Thu Huyền Tình, Vệ Tông có chút kinh ngạc, hắn nhớ loáng thoáng, khi Thu Huyền Tình rời đi, nàng nói là về tông môn viện binh, mục đích là cứu Điền Lâm, theo thời gian thì cũng đã mấy tháng rồi, lẽ nào đã cứu được Điền Lâm, hay là có chuyện gì xảy ra? Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tò mò nhìn Vũ Đế. Quả nhiên, sau một khắc, Vũ Đế chậm rãi nói, chắc hẳn ngươi cũng đoán được. Đúng vậy, Thu Huyền Tình bây giờ gặp phiền toái không nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Vệ Tông trầm giọng nói, bất kể nói thế nào, Thu Huyền Tình cũng coi như là bằng hữu của hắn, đối với hắn trợ giúp không nhỏ. Nếu như Thu Huyền Tình gặp phải phiền toái, nếu hắn đủ khả năng, hắn vẫn nguyện ý hỗ trợ. Vì cứu người, Thu Huyền Tình đã về tới tông môn của mình, mời sư thúc của nàng là Bạch Liên Tử hỗ trợ. Mặc dù ta cũng không biết nàng đã làm thế nào, nhưng không khó tưởng tượng, nàng chắc chắn đã bỏ ra không ít đánh đổi. Dù sao, Bạch Liên Tử không dễ dàng xuất thủ. Vũ Đế nói vậy, Vệ Tông ngược lại có chút ngờ vực, chẳng lẽ là đại đạo chi thạch toái phiến? Vệ Tông thầm nghĩ trong lòng, Ngay khi Vệ Tông đang đoán, Vũ Đế vẫn tiếp tục, nhưng mà, Bạch Liên Tử này kiên nhẫn có hạn, sau khi đi theo Thu Huyền Tình một vòng, cũng không tìm được dấu vết người họ muốn tìm, thế là, Bạch Liên Tử có chút không kiên nhẫn, muốn rời đi, không hỗ trợ nữa. Ân, lúc này, Vệ Tông bỗng nhíu mày, chuyện này, không nên như vậy chứ, nếu Thu cô nương thỉnh Bạch Liên Tử xuất thủ, trả thù lao, hẳn là để Bạch Liên Tử tìm được Điền Lâm mới thôi. Bạch Liên Tử muốn rời đi, chẳng phải là lật lọng, vi phạm lời hứa, đúng vậy, nhưng mà, chuyện này lại có thể như thế nào? Vũ Đế giang tay ra với Vệ Tông, bất đắc dĩ nói, cho dù Thu Huyền Tình đặc sắc tuyệt diễm đến đâu, trong mắt người khác, nàng vẫn chỉ là một tiểu bối, trước đây nàng đi tìm Bạch Liên Tử, tuyệt đối không thể để Bạch Liên Tử quyết định khế ước. Nói không tìm được Điền Lâm không bỏ qua, cho nên, việc có tuân thủ lời hứa hay không chỉ có thể nhìn vào sự tự giác của Bạch Liên Tử. Đương nhiên, cường giả bước thứ ba tầm thường vẫn rất coi trọng danh dự, tuyệt đối sẽ không lật lọng như vậy, nhưng mà, Bạch Liên Tử này, nếu thực sự vô liêm sỉ, ngươi cũng không có cách nào. Ngu xuẩn, nghe đến đây, Vệ Tông có chút khó chịu, tức giận mắng một tiếng, câu nói này của hắn vừa mắng Thu Huyền Tình, cũng là mắng Bạch Liên Tử. Đối với Thu Huyền Tình, Vệ Tông có chút tiếc nuối, tức giận vì nàng tìm không đúng người, lãng phí đại đạo chi thạch toái phiến, còn cả thời gian quý báu, vẫn không thể cứu được Điền Lâm. Đối với Bạch Liên Tử, Vệ Tông càng thêm khinh thường, đường đường cường giả tiêu giao cảnh bước thứ ba, thu đồ của đệ tử, lại còn lật lọng, không muốn làm việc, chuyện này nếu truyền ra, thanh danh của nàng chắc cũng coi như bỏ. Đương nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất, Bạch Liên Tử ngu xuẩn nhất là, nàng triệt để làm mất lòng Thu Huyền Tình. Đừng nhìn Thu Huyền Tình bây giờ vẫn là bước thứ hai, nhưng với thiên phú của nàng, tiến vào bước thứ ba cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa với tư chất yêu nghiệt của Thu Huyền Tình, tiêu giao cảnh đối với nàng tuyệt đối không phải điểm kết thúc. Mà Bạch Liên Tử đắc tội Thu Huyền Tình, tương đương với đắc tội một cường giả đang dần trỗi dậy. Đến lúc đó, sẽ có lúc nàng hối hận, Vệ Tông chắc chắn rằng, lúc đó sẽ không quá xa. Cho nên nói, Bạch Liên Tử thật sự ngu xuẩn hết thuốc chữa. Nghĩ tới đây, Vệ Tông đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, theo lý thuyết, sau khi Bạch Liên Tử đi, Thu cô nương không có cách nào cứu được Điền Lâm, vậy nàng bây giờ ở đâu? Không, so với ngươi tưởng tượng còn tệ hơn một chút. Lúc này, Vũ Đế đột nhiên nói, sau khi Bạch Liên Tử đi, Thu Huyền Tình đã gặp phải phục kích của võ giả tiêu giao cảnh. Người đã bắt đi Điền Lâm, Thu cô nương xảy ra chuyện. Vệ Tông căng thẳng trong lòng, Vũ Đế gật đầu, nhưng sau đó nhìn Vệ Tông nói, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, Thu Huyền Tình dù sao cũng là một trong những người đứng đầu bước thứ hai. Trong tay không thiếu át chủ bài, dù phải đối mặt với phục kích của võ giả bước thứ ba, nàng vẫn có thể thoát đi, vậy bây giờ nàng ở đâu? Nghe được Thu Huyền Tình không sao, Vệ Tông thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, tim hắn lại thắt lại, bởi vì, Vũ Đế chậm rãi nói ra bốn chữ, hư vô chi địa. Nghe bốn chữ này, Vệ Tông hơi co đồng tử, hắn biết rõ hư vô chi địa là nơi như thế nào, nơi đó nguy hiểm ra sao, chắc không ai hiểu rõ hơn hắn. Thu Huyền Tình vốn đã trọng thương, lại còn tiến vào hư vô chi địa, có thể chống đỡ được bao lâu, khó mà nói, cũng có nghĩa là, thời gian hắn có không còn nhiều, bây giờ, chỉ có ngươi mới có thể cứu nàng. Vũ Đế đột nhiên nhìn Vệ Tông chăm chú, nói, theo ta biết, Thái Sơ kiếm chủ khi chưa chứng đạo, đã đắc tội một thế lực cực kỳ lớn trong chiến trường vực ngoại. Hắn nhiều lần bị ép vào hư vô chi địa. Chương 1386, sau khi đột phá, trận chiến mở màn, cho nên, nếu ta đoán không sai, ngươi chắc có thủ đoạn đặc biệt có thể sinh tồn trong hư vô chi địa. Vũ Đế nhìn Vệ Tông, thản nhiên nói, đúng vậy, trong mắt Vệ Tông thoáng qua một tia sáng, nếu Thu Huyền Tình trốn vào cấm địa khác, hắn thật sự không tiện cứu nàng ra, nhưng hư vô chi địa thì khác, hắn khá quen thuộc nơi đó, có nắm chắc nhất định, cho nên, Vũ Đế các hạ, Vệ Tông nhìn Vũ Đế, hỏi, có thể cho ta biết, Thu cô nương đã đi vào hư vô chi địa từ đâu không? Ta lập tức đi ngay. Vũ Đế chỉ một ngón tay, ngay lập tức một đạo tin tức tràn vào thức hải của Vệ Tông. Là tọa độ, ngươi cuối cùng vẫn nên cẩn thận, võ giả tiêu giao cảnh phục kích Thu Huyền Tình có thể vẫn còn đó. Cẩn thận đừng trúng chiêu của hắn. Ta biết, Vệ Tông gật đầu, sau đó thân thể hơi động, trong nháy mắt, không gian vỡ vụn, Vệ Tông hơi nhoáng lên, liền hoàn toàn biến mất trong không gian, không mất quá nhiều thời gian. Vệ Tông rời Vũ Đế thành, hướng về một phương nào đó chạy tới, bất quá, đột nhiên, lông mày hắn nhíu lại, thân thể hơi lóe lên, rồi biến mất tại chỗ. Ngay khi thân thể hắn biến mất, nơi hắn đứng lúc trước đã hóa thành vô số cái bóng, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Ân, ai, lăn ra đây. Vệ Tông không ngờ, mình vừa rời khỏi Vũ Đế thành đã bị người để mắt tới. Người này, tin tức khá linh thông. Ngay khi Vệ Tông vừa mở miệng, một bóng người chậm rãi xuất hiện trước mặt Vệ Tông, cơ thể từ hư ảo đến ngưng thực, chỉ mất vài hơi thở. Đây là một lão già, thân thể còng xuống, như thể một cơn gió có thể thổi ngã. Bất quá, Vệ Tông không dám khinh thị lão giả này, bởi vì khí tức trên người đối phương đã nói lên tất cả. Đây là một tiêu giao cảnh, không một ai dễ trêu. Vệ Tông, lão giả đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Vệ Tông nói, lão phu đã đợi ngươi rất lâu rồi, cuối cùng trời không phụ lòng người, để ta bắt được ngươi. Ngươi là ai? Vệ Tông nhíu mày, nói, ta không nhớ mình có tội trạng gì với người như ngươi. Nghe Vệ Tông nói vậy, mắt lão giả sáng lên, rồi lạnh lùng nói, ngươi không biết ta cũng bình thường, nhưng mà, Ninh Không, chắc ngươi biết chứ, hắn cũng coi như là nửa đệ tử của ta, ngươi giết hắn, ngươi nói ta phải làm sao? Người này, chính là Ảnh lão, ngươi trước đây ở cạnh Ninh Không, thì ra là vì Ninh Không mà đến, vậy ta cũng không nói thêm gì, oan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn giết ta, hợp lý thôi, bất quá, có báo thù được hay không, còn phải xem thực lực của ngươi. Vệ Tông giang tay ra, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, trong lời nói đã có chút sát khí, đến lúc đó, đừng để thù của Ninh Không không trả được, còn khiến chính ngươi vào chỗ chết. Vệ Tông lạnh lùng nói, dù sao, ngươi tu luyện bao nhiêu năm cũng không dễ dàng, một thân tu vi mà uổng phí thì hơi đáng tiếc, thật là một tên tiểu tử cuồng vọng. Nghe Vệ Tông nói, mắt Ảnh lão lập tức híp lại, đã bao nhiêu năm rồi, không có võ giả bước thứ hai nào dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Vệ Tông nở một nụ cười, ta là Vệ Tông, tốt nhất ngươi nên nhớ cái tên này, bởi vì, hôm nay không nhớ thì có thể sẽ không có sau này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vừa dứt lời, thân hình Vệ Tông hơi chao đảo, rồi biến mất tại chỗ. Ầm ầm, một tiếng động lớn như trời đất sụp đổ vang lên, Ảnh lão nhíu mày, không biết cảm nhận được điều gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngay khi hắn ngẩng đầu, Vệ Tông đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, hai người rất gần, cách nhau chưa đầy một tấc, vậy mà không trốn, phải nói, ngươi rất dũng cảm. Vệ Tông khẽ cười, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra, hướng về phía Ảnh lão. Ầm ầm, bàn tay Vệ Tông lướt qua chỗ nào, không chỉ không gian, mà cả trật tự, pháp tắc đều hóa thành một mớ hỗn độn. Thấy cảnh này, mắt Ảnh lão hơi trợn to, cuối cùng bắt đầu có chút hoảng loạn. Không đúng, nếu chỉ là võ giả bước thứ hai, cho dù mạnh đến đâu, cũng không thể làm được đến mức này. Khi hắn còn đang sửng sốt, một trường của Vệ Tông đã ầm ầm giáng xuống. Oanh, không biết có phải vì quá sơ suất, Ảnh lão không kịp tránh né, thân thể trực tiếp bị Vệ Tông đánh nát, vô số thịt vụn văng tung tóe. Nhưng mà, chỉ với một trường mà thu được chiến quả như vậy, Vệ Tông trên mặt không có chút vui sướng nào. Hắn thản nhiên nói, lão già, đừng giả bộ, một trường này chắc chưa đủ làm ngươi bị thương gân cốt đâu. Quả nhiên, cùng với lời nói của Vệ Tông, cơ thể Ảnh lão chậm rãi xuất hiện giữa không trung, trông không khác gì trước, chỉ là khí tức suy yếu đến mức không thể nhận thấy. Lần này, hắn cố gắng giữ khoảng cách với Vệ Tông, không để Vệ Tông áp sát, rồi hắn cau mày, đánh giá Vệ Tông một lượt, và rồi hắn cũng phát hiện ra điều bất thường. Ân, ngươi đã thoát khỏi sự gò bó của trật tự bước thứ hai. Nhưng về bản chất, ngươi vẫn chưa phải là bước thứ ba. Chuyện gì thế này? Hắn nhíu mày một lúc, rồi liên tưởng đến trưởng vừa rồi của Vệ Tông, đột nhiên hiểu ra, chờ đã, chẳng lẽ ngươi đã đi theo con đường nhục thân thành thánh? Nghĩ đến đây, mắt Ảnh lão lại trở nên khinh thường. Con đường nhục thân thành thánh quả thực rất mạnh, nhưng cũng chỉ là đi đường tắt, hơn nữa việc đột phá lên cảnh giới cao hơn rất khó. Võ giả có thiên phú thường không chọn con đường này. Trong mắt Ảnh lão, việc Vệ Tông chọn nhục thân thành thánh chỉ là lãng phí thiên phú, phí của trời, nhưng Vệ Tông không hề bận tâm đến sự khinh thường của Ảnh lão. Chí hướng của hắn cao xa đến đâu, không phải kẻ như Ảnh lão có thể hiểu được. Nói cách khác, Ảnh lão nghĩ gì, hắn không hề quan tâm, đi con đường của mình, sao phải quan tâm đến cách nhìn của người khác. Tiểu tử, lúc này, Ảnh lão cười lạnh, dù ngươi dựa vào nhục thân, thực lực có tăng thêm vài phần, nhưng không thể phủ nhận, loại sức mạnh có được nhờ đi đường tắt của ngươi, so với sức mạnh bước thứ ba chân chính vẫn còn kém xa. Ồ, vậy sao, vậy thì đến đây, cho ta thấy sức mạnh của cường giả bước thứ ba đi. Vệ Tông giang tay ra, trên mặt có chút cười lạnh, vậy ngươi cứ nhìn cho kỹ. Cùng với một giọng nói lạnh lùng, Ảnh lão hoàn toàn biến mất trong không gian trước mặt. Không, đúng hơn là biến mất hoàn toàn khỏi phương thiên địa này. Chương 1387, kiếm thể. Kiếm thể, khác với võ giả đạo tắc, cường giả tiêu giao cảnh nắm giữ đạo chân chính, không phải đạo tắc, nghe thì có vẻ giống nhau, nhưng chỉ khác nhau một chữ, thực tế lại khác nhau một trời một vực. Đạo tắc vẫn còn trong giới hạn của quy tắc, còn đạo là bản chất của thế giới này, nếu vận dụng tốt, thậm chí không cần quá quan tâm đến quy tắc của thế giới. Ví dụ như không gian Vệ Tông đang ở, tất cả mọi thứ đều đã hóa thành cái bóng, những tinh cầu xa xôi đã biến thành cái bóng, không thể chạm tới, người đi đường đã biến thành cái bóng, không thể tiếp xúc, thậm chí cả Vệ Tông cũng đang dần biến thành cái bóng. Nơi này gần như đã biến thành một thế giới của những cái bóng. Thoạt nhìn thì có vẻ giống với lĩnh vực đạo tắc, nhưng thực tế khác nhau quá lớn. Tất cả các đạo ở đây đều bị ảnh chi đạo của Ảnh lão bao phủ. Bất kể là ai, ở đây đều sẽ bị đồng hóa. Vệ Tông, ngươi cứ chờ chết đi, rồi từ từ hóa thành chất dinh dưỡng cho đại đạo của ta. Ha ha ha, một nhục thân bước thứ ba cũng rất bổ đấy. Cùng với tiếng cười lớn của Ảnh lão, là vẻ mặt khinh thường của Vệ Tông, cũng chỉ có thủ đoạn này thôi sao? Ta còn tưởng ngươi có át chủ bài ghê gớm gì, hóa ra cũng chỉ có thế này à? Vệ Tông lắc đầu, rồi thản nhiên nói, nếu ngươi chỉ có trình độ này, vậy tiếp theo, đến lượt ta dạy dỗ ngươi, thế nào là sức mạnh chân chính. Nói xong, một luồng sức mạnh vô song, thậm chí vượt quá sức tưởng tượng từ cơ thể nhỏ bé của Vệ Tông bùng nổ. Như ngàn vạn mặt trời cùng nổ tung, như chư thiên vạn giới cùng sụp đổ, bộc phát ra một sức mạnh không thể tưởng tượng, trong nháy mắt xé toạc không gian ảnh chi đạo. Nếu có người ở chiều không gian cao hơn quan sát, sẽ thấy, ảnh chi đạo lúc này bắt đầu rung chuyển không ngừng, như thể bị đả kích. Cái gì? Sao có thể? Cùng với tiếng kêu kinh hãi của ảnh lão, một vệt thần quang lóe lên xuất hiện từ đáy không gian, lao thẳng đến trước mặt hắn. Ngươi, ngươi, ngươi! Ảnh lão chỉ tay vào Vệ Tông, lắp bắp không nên lời. Hắn không ngờ Vệ Tông có thể phá được ảnh chi đạo của mình, càng không ngờ Vệ Tông lại có thể đột phá nhanh như vậy. Đừng nói Vệ Tông, dù là võ giả tiêu giao cảnh bình thường, bị ảnh chi đạo của hắn vây khốn, cũng khó có khả năng thoát ra nhanh như vậy. Cho nên, chuyện này của Vệ Tông quá vô lý, nhưng Vệ Tông bây giờ không quan tâm ảnh lão nghĩ gì. Hắn đi lên giáng cho một cái tát, nhục thân thành thánh, chiêu thức cũng giản dị tự nhiên như vậy, không màu mè hoa lá. Một cái tát có chụp chúng ngươi không? Nếu không thì lại đến một cái tát nữa, cho đến khi ngươi triệt để bị chụp chết mới thôi. Ngay khi Vệ Tông nghĩ như vậy, trước mặt ảnh lão, thân ảnh lao nhanh hư hóa xuống. Hắn muốn chạy trốn, nhưng đã đến mức độ này, Vệ Tông làm sao có thể để hắn đi như vậy? Hừ, muốn đi, hỏi qua ta chưa? Vệ Tông một trường giáng xuống, trực tiếp xuyên qua người ảnh lão, nhìn qua dường như là đánh hụt, nhưng mà ngay sau đó, phịch một tiếng, một bóng người có chút chật vật trực tiếp bị đánh từ trong không gian ra. Nhìn bộ dạng của hắn, không phải ảnh lão thì là ai? Vệ Tông cười lạnh một tiếng, trên mặt thoáng qua một tia hài hước, hắn bước tới, lần nữa đi đến trước mặt ảnh lão, ngươi không phải muốn chạy sao? Lại chạy đi, tiểu tử, ngươi đây là tự tìm cái chết. Bị Vệ Tông nhục nhã như vậy, dù là ảnh lão tâm tính, cũng không nhịn được cơn giận càng lúc càng bùng lên. Tiểu tử, đây là ngươi ép ta? Ánh mắt của hắn lóe lên, ngay sau đó, trong hốc mắt, hai con ngươi vốn trắng đen rõ ràng, vào khoảnh khắc này, đều hóa thành màu đen kịt. Tiếp đó, sức mạnh đen như mực gần như vô tận, từ đôi mắt bùng phát ra, Vệ Tông còn chưa kịp phản ứng, liền bị sức mạnh đen như mực này nuốt chửng. Tiểu tử, đây là lão phu tu luyện nhiều năm ảnh ngục chi mâu. Đừng nói là ngươi, cho dù là cường giả tiêu giao cảnh khác, bị ta thu vào, cũng đừng hòng trốn thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn bị luyện hóa. Hừ, tiểu tử ngươi cứ từ từ hưởng thụ đi. Lúc này, cảnh vật trước mặt Vệ Tông thay đổi, hắn đến một nơi đen kịt một màu, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, dù xoay hướng nào cũng là một màu đen kịt. Hơn nữa trong bóng tối, hắn mơ hồ thấy từng bóng người đang cố sức đưa tay về phía hắn, dường như đang cầu cứu, lại tựa hồ muốn nuốt chửng hắn. Xem ra đây mới là lá bài tẩy của ngươi. Vệ Tông ngẩng đầu, hít sâu một hơi, thản nhiên nói, xem ra ta có chút xem thường ngươi rồi. Đúng là hắn có chút coi thường ảnh lão này, không yếu như vậy. Hừ hừ, tiểu tử, ngươi bây giờ mới phản ứng được, đáng tiếc quá muộn rồi. Giọng nói lạnh băng của ảnh lão lại từ phương xa truyền đến, cực kỳ phiêu diêu, căn bản không biết hắn ở vị trí nào. Không, ta cảm thấy không muộn. Vệ Tông lắc đầu, rồi sau đó ánh mắt của hắn hơi mở lớn, tựa hồ muốn nhìn thấu tất cả ở đây. Chỉ tiếc dù hắn dùng tâm nhãn vẫn không thể nhìn thấu, ánh mắt chiếu đến đâu cũng chỉ là bóng tối vô tận, vẫn tựa hồ muốn thôn phệ cả tâm thần. A, tâm nhãn cũng cảm ứng được thủ đoạn của Vệ Tông. Ảnh lão đầu tiên là hơi kinh ngạc trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó liền cười lạnh nói, đừng phí sức, ta đã nói dù là cường giả tiêu giao cảnh cũng không thể thoát khỏi ảnh ngục chi mâu của ta. Ngươi chỉ là tâm nhãn thì có tác dụng gì? Đúng là không có tác dụng gì. Vệ Tông gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, cho nên cũng không cần. Vệ Tông khẽ nhắm mắt lại, rồi mở ra, quả nhiên tâm nhãn đã đóng lại. Sao, chuẩn bị từ bỏ sao? Thấy cảnh này, ảnh lão lại cười lạnh, hắn cho rằng Vệ Tông biết mình không thể đột phá, chuẩn bị từ bỏ, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Nhưng lúc này hắn không chú ý, trên mặt Vệ Tông lại nở một nụ cười, vừa hay ta còn tiếc không có đủ đối thủ cường đại để triệt để thể hiện uy lực 1000 tầng của bất diệt kiếm thể, không ngờ ngươi lại tự dâng mình tới cửa. Thực lực Vệ Tông bộc phát trước đó tuy cũng mạnh, nhưng vẫn chưa phải toàn bộ uy lực của bất diệt kiếm thể. Những cái trước đó, nhiều nhất chỉ có thể xem là sức mạnh của võ giả nhục thân thành thánh bình thường. Tiếp theo đây mới thực sự là sức mạnh 1000 tầng của bất diệt kiếm thể. Kiếm thể, tự nhiên có sức mạnh của kiếm. Nói cách khác, bây giờ Vệ Tông, bản thân đã là một thanh kiếm sắc bén vô cùng, có thể chém đứt cả đất trời. Dưới một kiếm, giữa trời đất, không gì không thể chạm. Chương 1388 tính toán, tranh, kèm theo một tiếng kiếm reo thê lương, lần này, không có lợi kiếm ra khỏi vỏ, mà là Vệ Tông, triệt để hóa thành một đạo kiếm quang, thông thiên triệt địa, từ trong không gian tối sầm bùng phát ra, sau đó bao phủ cả đất trời. Trước kiếm quang kinh khủng, ngay cả bóng tối cũng phải nhường đường. Cái gì? Thấy cảnh này, ảnh lão rơi vào hoảng sợ tột độ, ngay sau đó, hắn che mắt lại, chờ đã, mắt của ta, a, không cần. Sau tiếng kinh hô, ánh sáng hừng hực gần như vô tận, từ đôi mắt đen kịt của hắn bắn mạnh ra, chiếu sáng rực rỡ cả không gian vốn mờ mịt. Không, cuối cùng, ánh sáng mạnh mẽ đã hoàn toàn phá vỡ phong tỏa của mắt ảnh lão. Bắn ra bên ngoài, trong trời đất, đã hóa thành một biển ánh sáng. Trong ánh sáng này, thân ảnh vệ tông chậm rãi hiện lên, lúc này hắn giơ tay. Trong lòng bàn tay, hai viên cầu đen như mực đang không ngừng xoay tròn. Hai viên cầu này, chính là ảnh mục chi mâu mà ảnh lão tu luyện nhiều năm. Đáng tiếc, vẫn để hắn chạy, vệ tông lắc đầu, đầu tiên là cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng ngay sau đó, hắn thu hai viên ảnh mục chi mâu trong tay, trên mặt vẫn nở nụ cười hài lòng. Bất quá, cũng không lỗ, lúc này, trong một không gian xa lạ, ảnh lão đang ngồi xếp bằng, trên người rách dưới, khắp nơi là vết thương, từng vết sâu đến tận xương, như vết kiếm, nhưng những thứ này không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, trong hốc mắt của hắn, giờ trống rỗng, như hai hố đen, cực kỳ đáng sợ. Vệ tông, ảnh lão gầm nhẹ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy hận thù sâu sắc, thù này không trả, ta thề không làm người. Sau khi để lại lời hung ác, hắn không biết nghĩ tới điều gì, thân ảnh chậm rãi biến mất khỏi không gian này. Ngay sau đó, không gian này trực tiếp vỡ vụn, thân ảnh vệ tông chậm rãi xuất hiện, nhìn không gian đã trống rỗng, vệ tông nhíu mày, không ngờ, vẫn là chậm một chút, bất quá, thôi vậy, hắn lắc đầu, ảnh lão chạy thì cứ chạy, dù sao cừu gia của hắn đã đủ nhiều, giận nhiều không lo, cũng không kém thêm ảnh lão một người, thêm một người không nhiều, thiếu một người không ít, đúng, đánh nhau với lão già này lâu như vậy, suýt quên mất chính sự, vệ tông vỗ trán, suýt quên mất, hắn đến là để thu thập, chuyện ảnh lão chạy không quan trọng. Nếu Thu Huyền Tình xảy ra chuyện gì, vậy thì không ổn, dù sao cũng là bạn bè. Nghĩ vậy, vệ tông không tiếp tục truy tìm tung tích ảnh lão, thân hình thoát một cái, hoàn toàn biến mất khỏi nơi này. Đại khái sau một nén nhang, vệ tông đã rời xa khu vực trước đó, đến một vùng trời mới, nhìn hoàn cảnh xung quanh, vệ tông so sánh với tọa độ mà Vũ Đế đã cho. Nếu nhớ không nhầm, hẳn là ở đây, Thu Huyền Tình chính là ở nơi này, bị những người kia ép vào hư vô chi địa. Hư vô chi địa ở đây, ánh mắt vệ tông lóe lên, bắt đầu dò xét xung quanh. Thần hồn của hắn khuếch tán ra, trong nháy mắt ngắn ngủi, đã quét sạch nơi đây, nhưng đúng lúc này, trên mặt vệ tông, đột nhiên xuất hiện một tia khinh thường, đồ giấu đầu lòi đuôi, cút ra đây cho ta. Cùng với lời nói của vệ tông, một thân ảnh nhàn nhạt, chậm rãi xuất hiện trong không gian, đó là một người trung niên có vẻ mặt buồn rầu, dáng người gầy gò như cây gậy trúc, đáng chú ý nhất là đôi tay của hắn, vừa gầy vừa dài, trông rất đáng sợ. Người này mặc trường bào màu xám, đang nửa ngồi trên mặt đất, mặt lạnh nhìn vệ tông, ngươi là, vệ tông. Rõ ràng, với danh tiếng rất cao của vệ tông trong chiến trường vực ngoại, hắn vẫn nhận ra ngay từ ánh mắt đầu tiên, là ta, vệ tông ngẩng đầu, sau đó trên mặt xuất hiện một tia cười lạnh, nếu ta đoán không sai, người chính là tên tán tu tiêu giao cảnh đã mai phục Thu Huyền Tình. Không sai, là ta, trung niên áo xám cũng thản nhiên thừa nhận, rồi sau đó, hắn nhìn vệ tông, cười nhạo nói, tiểu tử, xem ý ngươi, là muốn nhúng tay vào chuyện này, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên xen vào chuyện bao đồng. Đây là ân oán cá nhân giữa ta và Thu Huyền Tình. Không liên quan gì đến ngươi, ngươi vẫn nên tránh xa một chút thì hơn. Hắn cũng biết vệ tông bây giờ có rất nhiều phiền phức. Mục tiêu của hắn chỉ là Thu Huyền Tình, thực sự không muốn dính dáng đến vệ tông, tránh bị cuốn vào nhân quả rắc rối. Vì vậy, trung niên áo xám không hề lộ sát khí, chỉ đơn giản là muốn đuổi vệ tông đi, nhưng vệ tông lại lắc đầu. Thu Huyền Tình là bạn ta, chuyện này, ta muốn quản, còn về ân oán cá nhân gì đó. Ha ha, đã ngươi dám động đến bạn ta, vậy thì hiện tại, ngươi và ta cũng có ân oán cá nhân. Vệ tông thản nhiên nói, a, xem ra ngươi quyết tâm muốn chết. Lúc này, trung niên áo xám chậm rãi đứng lên. Khi hắn đứng lên, vệ tông mới cảm thấy dáng người trung niên cao lớn đến mức nào. Ước chừng hơn 3 trượng, trước mặt hắn, vệ tông giống như một người lùn. Nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy đừng trách ta. Vừa dứt lời, trung niên đột nhiên đưa tay, vồ một cái trong không gian. Ngay sau đó, không gian xung quanh vệ tông trực tiếp hóa thành một bàn tay lớn. Giữ chặt vệ tông trong tay, vậy thôi sao, mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ. Đến mức trung niên áo xám có cảm giác không thực, hắn có chút không thể tin, vệ tông vừa rồi còn ngông cuồng không ai bì nổi, lại dễ dàng bị hắn tóm gọn, nhưng lúc này, trên mặt vệ tông vẫn bình thản, không hề có chút lo lắng. Đối với hắn, những võ giả tiêu giao cảnh tầm thường này, đã không phải là đối thủ của hắn, nhưng việc muốn lưu lại bọn họ hoàn toàn cũng không dễ. Dù sao hắn không phải võ giả bước thứ 3, thủ đoạn vẫn còn thiếu sót, vì vậy, chỉ có thể giở chút mánh khóe. Ở phía bên kia, trung niên áo xám nhẹ nhàng phất tay. Lập tức vệ tông bay về phía hắn, lúc này, hắn không chú ý, trên bàn tay đặt sau lưng của vệ tông, đã xuất hiện một viên cầu đen như mực, chính là ảnh mục chi mâu hắn vừa cướp được từ chỗ ảnh lão. Theo như lời ảnh lão, thứ này, dù là cường giả tiêu giao cảnh bình thường bị nhốt vào, cũng đừng hòng trốn thoát, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải nhốt được hắn vào. Đây chính là điều vệ tông muốn làm, nhìn trung niên áo xám ngày càng đến gần, trên mặt vệ tông, đã nở nụ cười lạnh càng lúc càng đậm, Chương 1389, vào hư vô. Tiểu tử, chết đi. Trung niên áo xám quát lạnh một tiếng, nhưng ngay lúc này, giọng nói của Vệ Tông cũng vang lên, ta thấy người muốn chết phải là ngươi mới đúng. Nói xong, Vệ Tông chậm rãi đưa tay, trong lòng bàn tay hắn, một quả cầu đen như mực đang chậm rãi xoay tròn, tỏa ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Loại khí tức này, đây là, đồng tử của trung niên áo xám hơi co lại. Ngay sau đó, trong ánh mắt hắn, nhìn thấy quả cầu đen, đột nhiên bùng phát ánh sáng cực mạnh, rồi trước mắt hắn tối sầm. Khi mở mắt ra lần nữa, cảnh vật xung quanh đã biến đổi hoàn toàn. Đây là, khi trung niên áo xám kinh hãi, giọng nói mờ ảo từ phương xa vọng lại, đây là ảnh ngục chi mâu, dù là võ giả tiêu giao cảnh, cũng đừng hòng lập tức thoát ra được, cho nên, người cứ mặc kệ đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.